Chương 731 Thạch Hạo lập tức nhìn ra, lão già kia đang nghĩ như thế nào. Hắn cũng bày ra một bộ kiêu căng, đắc tội bản thiếu, một câu xin lỗi có thể giải quyết sao? Thật sự rất xin lỗi. Thạch Hạo hùng hổ dọa người, nhưng thái độ của lão già ngược lại là càng thêm cung kính. Bởi vì Thạch Hạo nếu biểu hiện bình dị gần gũi, ngược lại sẽ để đối phương sinh ra cảm giác hoài nghi, dù sao hắn cũng chỉ là bổ thần miếu. Nhưng Thạch Hạo lại càng cường thế, lão già kia lại càng là không dám suy nghĩ lung tung. Ân, loại người này đều có bệnh chung. Thạch Hạo nổi lên hiếu kỳ, những người này ở đây nơi đây làm gì vậy chứ? Ha ha, các ngươi thật đúng là rất có tâm tình, ở chỗ này chơi đùa. Hắn từ tốn nói, mang tộc nhân đến lịch luyện đến một chút thôi. Lão giả kia vội vàng nói, lúc này đã không hề có một chút hoài nghi với Thạch Hạo. Lĩnh vực làm được giả sao? Lăng không mà đứng có thể làm giả được sao? Hắn kỳ thật đang một mực quan sát Thạch Hạo, nhìn trên người đối phương không có một tia linh khí dương động. Cho nên, hắn càng không dám khinh thường. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi cho rằng, bản thiếu chỗ khác không đi, lại chạy đến cái truyền tống trận này, sẽ vì cái gì? Lời này vừa nói ra, sắc mặt lão giả kia lập tức đại biến, mí mắt mãnh liệt giật giật. Nhưng hắn hiển nhiên quá cẩn thận rồi, lập tức lại đè xuống. Không được không được, đối phương cũng là đại tế thiên, hơn nữa thực lực còn có thể mạnh hơn hắn, động thủ, hắn vẫn rất có thể sẽ thua. Cho nên, hắn lập tức tỉnh táo lại, ngại ngùng nói, đạo hữu, đừng trách lão hủ giấu giếm. Dù sao cái kia quan hệ quá lớn. Thạch Hạo cười một tiếng, hậu nhân kia của người cái gì cũng nói, mặc dù hắn biết cũng không nhiều, nhưng kết hợp bản thiếu phỏng đoán, liều mạng đánh ra chân tướng lại không khó. Này liền hoàn toàn là lừa dối, nam tử kia căn bản liền tự báo thân phận, uy hiếp thoáng một phát Thạch Hạo đều không có, trực tiếp liền bị oanh sát. Nhưng lão giả kia lại không biết, đành phải chắp tay, ta không hiểu chuyện. Đạo hữu chớ trách. Như vậy đi, chúng ta liên thủ, cùng nhau đào ra món chí bảo kia như thế nào? Thạch Hạo cố ý hừ một tiếng, nói, bản thiếu là thực lực gì, cần cùng ngươi liên thủ. Câu nói này thật đúng là phách lối lại thêm vô cùng miệt thị, lại đem lão giả kia chấn đến không còn gì, ngược lại là càng thêm cung kính, nói, đạo hữu, vì cái chí bảo này, liễu gia ta trước sau mưu đồ mấy đời. Hơn nữa, chỗ đó 10 phần nguy hiểm, chúng ta liên thủ vẫn là yên toàn hơn. Thạch Hạo trầm ngâm thoáng một chút, lộ ra vẻ miễn cưỡng, lại gật gật đầu, được rồi. Lão giả kia đại hỉ. Vội vàng làm cái vái chào, đa tạ đạo hữu. Đến, đạo hữu, truyền tống trận sắp khôi phục xong, chúng ta rất nhanh liền có thể xuất phát. Lão giả kia tha thiết mời. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cùng lão giả đi ngang, dẫm lên trời, hướng về truyền tống trận mà đi. Thấy nhà lão tổ nhà mình cùng một người thanh niên kết bạn mà quay về, hơn nữa còn đều là đạp trời mà tới, để những người của liễu gia kia đều nghĩ loạn, vội vàng cung kính bái lạy, thần sắc sợ hãi. Vị này là... Lão giả kia mới vừa mở miệng liền dừng lại, hướng về Thạch Hạo nhìn. Hắn không biết tên Thạch Hạo. Thạch Hạo mỉm cười, bản thiếu tên Thạch Hạo. Vị này là Thạch Hạo đạo hữu, cường giả đại tế thiên. Lão giả giới thiệu một hồi bái kiến Thạch thiếu. Chúng liễu gia đều cung kính bái chào. Thạch Hạo ngạo nghễ, ngay cả tay cũng không khiêng xuống, nói, còn không tranh thủ thời gian, chớ có lãng phí thời gian của bản thiếu. Mặc dù hắn biểu hiện cực kỳ phách lối, nhưng người liễu gia lại không hề thấy quái lạ. Nhân ra thế nhưng là đại tế thiên cường giả, lại kiêu ngạo đều là bình thường. Nếu đổi lại là bọn hắn, lúc này biểu hiện sẽ còn càng thêm phách lối. Mọi người đều vội vàng lên, mà liễu gia còn có mấy nữ tộc nhân trẻ tuổi, đều hướng về Thạch Hạo liên tiếp quăng lên mị nhãn tới. Đây chính là cái kim quy, trẻ tuổi như vậy cũng đã là đại tế thiên, tiền đồ tương lai sẽ quang minh cỡ nào. Quả thực vô lượng. Đáng tiếc là, Thạch Hạo làm sao sẽ nổi lên hứng thú. Hắn không cần hỏi thăm. Chỉ cần lưu ý lắng nghe, liền đem nội tình sờ lấy 7-8 phần. Vị lão giả kia cũng là đại tế thiên duy nhất, tên là Liễu Tông Hàng. Nhưng mà, tổ tiên Liễu gia đã từng một thời huy hoàng, bởi vì bọn hắn bị ép rời đi cái tinh thể này, cường giả chết hết, hiện giờ chỉ còn lại chút hơi tàn. Thẳng đến thế hệ này của Liễu Tông Hàng, bọn hắn mới rốt cục ra một cái đại tế thiên. Tại sao muốn trở về cái tinh thể bị vứt bỏ này? Bởi vì khi Liễu gia rời đi, cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Mà là lọt vào cường địch vây công, bị ép rút lui. Nếu không, cường giả của gia tộc cũng sẽ không chết nhiều như vậy. Mà trong chốn cũ của liễu gia, cất giấu chí bảo. Nếu có thể thu hồi, thực lực liễu gia tất nhiên sẽ cao hơn một cái cấp độ. Vì thế, liễu gia đã mưu đồ một đời lại một đời. Chỉ là trước đó liền đại tế thiên cường giả đều không có. Tự nhiên không dám tùy tiện tiến đến. Thạch Hạo hiếu kỳ, cái chí bảo này rốt cuộc là gì chứ? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi xem một chút đi. Tiểu Thạch đầu, nếu lão tiểu tử kia phát hiện ngươi là bổ thần miếu, đoán chừng hắn đều sẽ muốn tươi sống ăn người. Tử Kim chuột cười nói. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, không có việc gì, Ta mở ra lĩnh vực, lão gia hỏa kia muốn gây bất lợi cho ta có thể lập tức cảm ứng được. Đừng nói ta còn có tiên cư, dù đánh chính diện, ít nhất ta cũng có thể chống đỡ mấy chiêu. Đại tế thiên, một bước này quá lớn, cho nên cho dù là Thạch Hạo cũng không dám nói mình có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Dù sao hắn cũng chỉ là bổ thần miếu sơ kỳ, nhưng mà, chặn mấy chiêu tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn tin tưởng, chờ mình đốt lên hương hỏa, muốn địch đại tế thiên khẳng định không có vấn đề. Lại nửa ngày sau, Liễu gia đem truyền tống trận chữa trị hoàn tất. Cái này vốn chỉ là lâu năm thiếu tu sửa mà thôi, cũng không phải là xảy ra gì lớn, chữa trị cũng rất đơn giản. Xuất phát, Liễu Tông Hằng nói ra, trên mặt tràn đầy chờ mong. Đạt được di bảo của gia tộc, để Liễu gia lại lên. Mọi người bước lên truyền tống trận, vù vù, một cỗ sức mạnh kỳ diệu vận chuyển, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, thân thể truyền đến mãnh liệt cảm giác vặn vẹo, nhưng rất nhanh hết thảy đều khôi phục bình thường. Bọn hắn đi tới một viên tinh thể mới, không có không khí. Cái này tinh thể đã tử vong, liền tinh hạch đều bị người khác lấy mất, tự nhiên không có khả năng tái tạo không khí, thai nghén sinh mệnh. Người Liễu gia tới, khẳng định là đã sớm chuẩn bị, lấy ra bế khí đan ăn vào, chí ít có thể ở chỗ này đợi lên vài ngày. Thạch Hạo thì không cần, hắn một hơi chí ít có thể đóng lại chừng 10 ngày, hơn nữa, hắn cũng không thể ngay trước mặt Liễu Tông Hàng sử dụng. Đại tế thiên cần hô hấp sao? Không cần. Cho nên, một khi Thạch Hạo dùng bế khí đan, khẳng định sẽ để cho thân phận ngụy trang lộ ra ngoài ánh sáng. Quả nhiên, Liễu Tông Hàng nhìn Thạch Hạo một chút, sau đó mới nói, đều đi theo lão phu. Nơi đây đã không có lực lượng tinh thể bảo vệ, khả năng xuất hiện phong bạo, dễ dàng có thể đem các ngươi thổi tới trong tinh không. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nói không chừng liền muốn vĩnh viễn bồng lên tinh không, trở thành một bộ thây khô. Dựa theo kế hoạch, lập tức dùng tay chữa trị truyền tống trận. Hắn tiếp tục phân phó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thạch Hạo cũng không có lắm miệng, yên lặng mà đi. Liễu Tông Hàng mặc dù xưa nay chưa từng tới tinh thể này bao giờ, nhưng hiển nhiên, tổ tiên đời đời của Liễu gia đều miêu tả rõ ràng. Cho nên, Liễu Tông Hàng một đường xe nhẹ đường quen, như là về tới nhà mình. Một ngày sau bọn hắn liền tới một tòa thành thị. Cái này tự nhiên đã sớm biến thành phế tích, chỉ có số vài cái còn đứng vững, nhưng cũng đã rách tung tóe, không có một tia hòa mỹ. Tốc độ Liễu Tông Hàng chậm lại, hắn cẩn thận phán đoán, nhìn khắp nhìn quanh. Sau gần nửa ngày, hắn mới rốt cục ngừng lại, dừng trước một phế tích. Liệt tổ Liệt Tông, tử tôn bất hiếu rốt cục trở về. Hắn quỳ gối, thậm chí đều đang chu lớn. Những người khác cũng nhao nhao quỳ gối, mỗi một cái đều là có nhiều cảm xúc đan xen. Đã bao nhiêu năm, rốt cục trở lại tổ địa. Năm đó, Liễu gia cũng là thế lực chói lọi, đáng tiếc, tinh thể đi hướng diệt vong, tạo thành đại biến. Liễu gia cũng lọt vào mấy đại thế lực vây công, muốn lấy chí bảo nhà bọn hắn. Còn tốt, một vị tiên tổ của Liễu gia cố tình bày nghi trận, giả bộ mang theo chí bảo rời đi, mới hấp dẫn đi mấy tên đại năng. Nếu không, Liễu gia tuyệt không có một người có thể chạy thoát, đã sớm diệt tộc. Liễu Tông Hàng bò dậy, đi vào đống phế tích. Hắn muốn mở ra bí tàng, lấy lại thời đại quang minh của Liễu gia. Một lúc sau, hắn ngừng lại, sau đó bắt đầu đào móc. Cái đào này một hơi mấy trăm trượng, lúc này mới ngừng lại, mà lúc này, một cái cửa sắt xuất hiện. Liễu Tông Hàng cắn đầu ngón tay, vẽ lên một đường trên cửa sắt, tạo thành một cái ký hiệu kỳ quái. Máu tươi lập tức bị cửa sắt hấp thu, sau đó cửa sắt bỗng nhiên phát sáng, thương thương thương, cửa tự mình mở ra. Đạo huynh, mời. Liễu Tông Hàng hướng về Thạch Hạo nói ra. Ngươi tiên. Thạch Hạo thản nhiên nói. Liễu Tông Hàng cũng không nhún nhường, đi tới phía trước, lộ ra 10 phần thẳng thắn vô tư. Thạch Hạo lại đề cao cảnh giác, cái chí bảo này vô cùng chân quý với Liễu gia, được người Liễu gia rất là xem trọng, nhưng đến hiện tiện. Liễu Tông Hàng biểu hiện quá phối hợp. Hắn chẳng lẽ không sợ lấy ra chí bảo xong, người Liễu gia bị Thạch Hạo toàn bộ giết sạch sao? Nhưng hắn làm gì cũng không có, giống như là thủ hạ của Thạch Hạo, muốn tận lực vì Thạch Hạo đoạt bảo. Cái này hiện thực sao? Cho nên, Thạch Hạo cảm thấy, trong này, tất nhiên sẽ có sát cơ. Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, bắt giữ từng tia chuyển động bất thường xung quanh. Nhưng mà, cũng không có cái biến cố gì phát sinh, giống như Liễu Tông Hàng thực không có nửa điểm ác ý. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo càng thêm cẩn thận, hắn tuyệt không cho rằng Liễu Tông Hàng sẽ là dạng người tốt này. Lại nói, bảo vệ gia tộc truyền thừa, cái này căn bản là chức trách, Thạch Hạo cùng hắn đều chưa hề giao thủ. Dù tính Liễu Tông Hàng cẩn thận bao nhiêu, cũng đứt không đến mức như này. Cái lối đi này rất dài, một đường tiếp tục hướng về dưới mặt đất mà đi, tối thiểu lại đi gần nửa ngày, phía trước lại xuất hiện một đạo kẽ nứt lớn. Thạch Hạo đi bên cạnh, thăm dò một chút, sâu không thể nhìn tới đáy. Liễu Tông Hàng cũng đi đến bên vách núi, lớn tiếng nói, hậu nhân Liễu gia, bái kiến tiền bối. Âm thanh ầm ầm, tiếng vang không dứt. Cái gì? Đây chính là chí bảo Liễu gia sao? Ai có thể nghĩ tới, Liễu gia chí bảo lại sẽ là một người. Thạch Hạo cuối cùng đã minh bạch, vì cái gì Liễu Tông Hàng một đường đều không làm khó dễ, bởi vì cái Liễu gia chí bảo này là một người, hơn nữa còn là một vị cường giả, lại há sợ bị Thạch Hạo cướp đi. Lật tay tầm đó liền có thể giết Thạch Hạo. Thạch Hạo dùng mình, lại cũng không kinh hoàng. Hắn có tiên cư, đây là lá bài tẩy của hắn, có thể bảo vệ hắn trong lúc nguy nan. Nhưng mà, giọng nói Liễu Tông Hằng rơi xuống, lại không có một người đáp lại. Chẳng lẽ, Liễu Tông Hằng là đang cố lộng huyền hư? Hay là, thời gian trôi qua quá lâu, người này đã chết mất rồi? Liễu Tông Hằng lộ ra vẻ lo lắng, trên trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ, vị tiền bối kia thực chết rồi? Vậy Liễu gia muốn quật khởi chẳng phải là vô vọng? Liễu gia hậu nhân, bái kiến tiền bối. Hắn quỳ gối xuống, lần nữa lớn tiếng nói. Nhưng vẫn không có ai trả lời. Không chỉ là Liễu Tông Hàng, Liễu gia hậu đại cũng nhao nhao lộ ra vẻ mất mát. Chờ đợi lâu như thế, đến cùng lại có kết quả như vậy. Cái này khiến bọn hắn làm sao tiếp nhận? Thạch Hạo lắc đầu, tung người nhảy một cái, hướng về kẽ nứt mà đi. Nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Liễu Tông Hàng như ở trong mộng tỉnh lại, vội vàng cũng theo nhảy xuống. Nhưng mà, cũng chỉ có hai người bọn họ mới dám. Những người khác không đạt đại tế thiên, lại không có năng lực phi hành, sao dám nhảy loạn, một khi rơi vào trong, kia thật là chết không có chỗ chôn. Khe hở rất sâu, hai người bay hồi lâu sau, mới rốt cục rơi xuống. Thạch Hạo hướng về phía trước nhìn tới, không khỏi lộ ra chấn vẻ chấn kinh. Bởi vì ở phía trước của hắn, có một cái hang động hình bán cầu, toàn bộ do màu đen kim loại chế thành, mà trong động quật còn có bốn đầu xích sắt rủ xuống, chia ra cài chặt tứ chi một người. Đây là một tên cự nhân, thân cao chừng trăm trượng. Hiện tại đang ngồi trong động quật, đầu miễn cưỡng chống đến đỉnh hang động. Cự nhân nghiêng đầu, không có một tia khí tức, một tia chấn động. Cái này, nơi này thế mà thật đúng là đến khóa lại một người, nhưng thời gian trôi qua quá lâu, đã chết đi. Liễu Tông Hàng cũng nhìn thấy, biểu lộ uể oải, như cha mẹ chết đi. Xong, hắn tới quá muộn, vị này cường giả này đã chết. Hắn mờ mịt đi tới, dưới chân thất tha thất thểu, có thể thấy được tâm tình của hắn đã hỏng bét cỡ nào. Đột nhiên, Thạch Hạo bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt báo động, lông tơ toàn thân đều là dựng lên. Người khổng lồ kia, thình lình mở hai mắt ra, rốt cục đưa tới điểm tâm. Cự nhân mở miệng, phát ra âm thanh hư nhược, nhưng ân thanh ầm ầm, chấn tới hồn hải đều muốn vỡ vụn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Oanh, hắn vươn tay, hướng về Liễu Tông Hàng bắt tới. Mặc dù tay của hắn bị khóa lại, nhưng vẫn như cũ còn có không gian hoạt động nhất định. Mà lấy thân hình của hắn, một chút đó đã đủ. Hắn quá mạnh, chỉ là khẽ vươn tay, Liễu Tông Hàng liền bị hắn nắm chặt. Liễu Tông Hàng vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, người khổng lồ này cũng chưa chết, mà kinh hãi thì là, hắn hiện tại thế nhưng là đã rơi vào tay người ta, muốn bị xem như điểm tâm ăn hết. Tiền bối, ta chính là con cháu Liễu gia, đó mới là điểm tâm ta tìm đến. Hắn vội vàng nói, hướng về hướng Thạch Hạo nhìn tới. Chậm một chút nữa, hắn liền bị ăn. Hừ, Liễu gia các ngươi không giữ lời hứa, để bản tọa chịu đói mấy ngàn năm, bản tọa không ăn ngươi ăn ai. Cự nhân cười lạnh nói, há miệng ra, liền đem Liễu Tông Hằng ném đi vào, tạp sát mấy lần, liền đem Liễu Tông Hằng nhai nát, nuốt vào trong bụng. Sau đó, cự nhân mới hướng về Thạch Hạo nhìn sang, ánh mắt liệt run. Người trẻ tuổi kia rất thông minh, một mực cùng hắn duy trì khoảng cách cực lớn, mà tứ chi hắn bị trói, chẳng những hành động bị hạn chế, chính là xuất thủ khoảng cách không thể. Người trẻ tuổi. Người trốn xa như vậy làm gì vậy, sợ bị bản tọa ăn hết sao? Cự nhân cười to nói. Thạch Hạo cũng lộ ra nụ cười, thản nhiên nói, thực lực của tiền bối mạnh như vậy, ta đương nhiên phải sợ sệt. Ngươi sợ sệt? Nét mặt của ngươi chấn định như vậy, ta không nhìn ra nửa điểm giống như đang sợ sệt. Cự nhân lắc đầu, yên tâm, bản tọa cần ngươi mang đến điểm tâm, sao sẽ cam lòng đem ngươi giết? Cái tinh thể này đã bị bỏ hoang rồi, tiền bối chẳng lẽ còn muốn ta từ cái tinh thể khác tìm người tới sao? Thạch Hạo hỏi. Cự nhân cười nói, ngươi thay bản tọa làm việc, bản tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ chuyển cho ngươi vô thượng tuyệt học. Cho nên, Liễu gia sở dĩ có thể quật khởi, cường giả như mây, có lẽ cũng nhờ mang điểm tâm cho người này đi. Người khác lại không biết, còn tưởng rằng Liễu gia nắm giữ một cái thượng cổ bí tàng, cho nên, nhằm vào Liễu gia phát động tập kích, để cho Liễu gia hủy diệt trong chớp mắt. Tiền bối hẳn là đại năng tiên giới đúng không? Thạch Hạo nói ra, đương nhiên cũng có thể là Trúc Thiên Thê. Thọ nguyên dài đến 5,000 năm, hơn nữa, không có ăn uống cũng sẽ không chết, nhưng một tên Trúc Thiên Thê, hẳn là không cách nào làm cho Liễu gia thành lập cơ ngơi như thế, càng sẽ không dẫn tới họa sát thân. Tiên nhân vẫn là có khả năng lớn hơn. Vấn đề là, vừa là tiên nhân, vì sao lại bị cầm tù nơi này? Cự nhân cười to, tiểu tử, ngươi cũng rất thông minh, nói cho ngươi cũng không sao, bản tọa đúng là đại năng tiên giới, được xưng là thanh thiên tiên tôn. Phốc, Tử Kim Chuột liền cười phun ra ngoài, còn chảy ra nước mắt, nước mũi, để Thạch Hạo ghét bỏ, đưa hắn ném ra ngoài. Con chuột, ngươi cười cái gì? Khuôn mặt cự nhân có chút run rẩy. Đây quả thực là đang đánh mặt mà. Thực ngại quá, gia không nghĩ tới da mặt của ngươi dày như vậy, lại dám được xưng tiên tôn. Tử Kim Chuột vẫn nằm rạp trên mặt đất cười, cho gia lại cười một hồi. Cự nhân giận dữ, đưa tay liền muốn hướng Tử Kim Chuột chộp tới. Keng! Xích sắt phát ra giòn vang, thẳng tắp, lại để cho hắn duỗi ra tay liền bị giữ lại. Tử Kim Chuột xoay người, phủi mông một cái, khó chịu đến đánh ra đi cháu trai. Cái này khiến cự nhân quả thực muốn giận điên, nhưng hắn bị nhốt ở đây, căn bản không thể làm gì, chỉ có thể phẫn nộ. Một lúc sau, cự nhân mới bình tĩnh trở lại, hướng về Thạch Hạo nói, tiểu tử, ngươi không muốn tu tập vô thượng tiên pháp sao? Không muốn. Thạch Hạo lắc đầu cự tuyệt. Cự nhân lập tức trợn mắt hốc mồm. Tiên pháp đấy, ngươi chẳng những không có động tâm, thậm chí liền suy tính một chút đều không có liền đã cự tuyệt sao? Ngươi não tàn à? Vì sao? Hắn trầm giọng hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, dù tính học được tiên pháp, cũng chạy không khỏi bị vận mệnh bị cầm tù, dạng tiên pháp này, học làm gì dùng? Mẹ nó, chào phúng mẹ người. Khóe miệng cự nhân co giật, giờ khắc này hắn thật muốn đem Thạch Hạo nuốt sống. Đều nói đánh người không đánh mặt, ngươi lại ba ba nhằm mặt mà đánh, đây là mấy cái ý tứ. Hắn uy nghiêm nhìn xem Thạch Hạo, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lộ ra sát ý. Tiểu tử này nhìn xem rất trẻ tuổi, tính tình trầm ổn, như là lão nhân tắm qua mưa to gió lớn, quá thông minh quá cẩn thận rồi. Không dễ lừa. Người trẻ tuổi, lại cho ngươi cơ hội cuối cùng. Cự nhân nói ra, không sai, bản tọa bị cầm tù, thọ nguyên đã không nhiều, cho nên, bản tọa muốn thu cái đệ tử. Ngươi nếu có thể bái được ta làm thầy, tương lai chắc chắn quang minh vô hạn. Thạch Hạo mỉm cười, con người của ta từ trước tới giờ không tham, cũng không tin trên trời sẽ loại chuyện tiền tự rơi xuống này, cho nên, ngài vẫn là bỏ cái tâm này đi. Đây chính là ngươi bức bản tọa. Cự nhân uy nghiêm đáng sợ nói ra, bản tọa cũng không muốn như thế, nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Hắn hét lớn một tiếng, oanh, dâng lên mãnh liệt chấn động, ót của hắn bay ra một chùm sáng, hướng về Thạch Hạo cấp tốc bay tới, mà thân thể của hắn như mất đi linh hồn, biến thành cái xác không. Sự thật cũng là như thế, linh hồn hắn thoát xác, đoạt xá Thạch Hạo. Linh hồn có tốc độ nhanh cỡ nào, chùm sáng mới bắn ra đã cấp tốc nhào tới trước người Thạch Hạo, sau đó chui vào hồn hải Thạch Hạo. Với cự nhân mà nói, đoạt xá cũng là nước cờ cuối cùng. Hắn là tiên nhân, một khi đoạt xá Thạch Hạo, liền phải biến thành một tên phàm nhân, chẳng những muốn có thêm một cái chuyển sinh ấn ký, tương đương tạo thêm một cái tai họa ngầm, tu vi cũng phải bắt đầu tu lại từ đầu. Hắn một đường đi tới, tự nhiên biết rõ thành tựu tiên nhân khó khăn bực nào, cho nên, đây là nước cờ cuối cùng. Nhưng không có cách nào, hắn bị nhốt ở đây mấy ngàn năm, mà mất đi cơ hội lần này, hắn còn muốn tiếp tục bị vây ở chỗ này, thẳng đến khi thọ nguyên khô cạn. Hắn đương nhiên không cam lòng. Về phần đoạt xá có thành công hay không? Nói giỡn, hắn là tiên nhân, linh hồn cường đại cỡ nào, một tên bổ thần miếu có thể phản kháng sao? Dễ như trở bàn tay. Linh hồn cự nhân hóa thành một bóng người nhỏ, sau khi hắn tiến vào hồn hải, không khỏi lộ ra vẻ chấn kinh. Mẹ nó, cái hồn hải này cũng quá lớn đi. Là làm sao tu luyện ra tới? Mà khi hắn nhìn thấy cái kia tòa thần miếu kia, cự nhân lại lộ ra vẻ chấn kinh. Ta, sát, một tòa hồn đảo. Mặc dù chỉ có một tòa, lại cực kỳ to lớn, đủ để sánh ngang đại tế thiên. Nguyên bản, hắn rất không cam tâm đoạt xá Thạch Hạo, nhưng bây giờ hắn lại không nghĩ như vậy. Đây là trời ban cơ duyên. Nhục thân này này, quả thực chính là kỳ tích. Hắn tin tưởng, nếu có thể, đoạt xá Thạch Hạo, tương lai thật có khả năng thành tựu tiên tôn. So với khi mình là bổ thần miếu, Thạch Hạo có thể nghiền ép hắn gấp trăm lần thậm chí nghìn lần, mà hắn cũng chính là thiên tài đó. Trời ạ! Hắn bị tù mấy ngàn năm, chẳng lẽ là trời đang đền bù cho hắn sao? Ha ha! Hắn cất tiếng cười to, tiểu tử, bản tọa phải cảm ơn ngươi. Ngươi thật đúng là vì bản tọa tặng một cái lễ vật rất lớn. Linh hồn Thạch Hạo cũng xuất hiện, hóa thành bản thể, không biến sắc chút nào, thản nhiên nói, tiến vào địa bàn của ta, ngươi còn muốn quát tháo. Cự nhân bật cười, tiểu tử, ngươi rất ngạo mạn nha. Tuy ngươi rất mạnh, quét ngang cùng giai cũng không đáng kể, nhưng cùng bản tọa đánh nhau. Dù là bản tọa mất đi nhục thân, nhưng vẫn như cũ có thể nghiền ép ngươi. Thân phận tiên tôn của hắn là giả, nhưng tu vi tiên nhân lại không giả, nghiền ép Thạch Hạo không biết bao nhiêu lần. Ngươi có nửa điểm sức chống cự sao? Cự nhân cười lạnh, phóng ra một tia uy áp. Hắn cũng không muốn đem hồn Thạch Hạo đánh nổ, bởi vì sau này nơi đây sẽ là của hắn. Đương nhiên phải hào hào yêu mến, thân thể này thật sự quá ngư bức, phóng tới chợ đen, chính là đỉnh cấp đại giáo cũng muốn đổi một cái, hoặc là luyện thành thân ngoại hóa thân đi. Vù vù, uy áp bao phủ, nhưng căn bản là không có cách chạm đến Thạch Hạo, đã bị một cỗ lực lượng cản lại. A, chuyện gì xảy ra? Cự nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Thạch Hạo thế mà lại đỡ được uy áp của hắn. Làm sao có thể chứ, đây chỉ là bổ thần miếu thôi mà. Hắn không tin tà, đem uy áp đề cao một tia, nhưng mà, cái này như cũ không có tác dụng. Uy áp căn bản là không có cách tới gần Thạch Hạo, lập tức liền bị một đạo bình chướng vô hình cản lại. Làm sao vậy chứ? Mặt mũi cự nhân tràn đầy vẻ không tin, quả thực muốn hoài nghi nhân sinh. Đây đúng là Thạch Hạo sân nhà, nhưng tiên phàm chênh lệch như trời, đối phương làm sao có thể ngăn cản được hắn? Thạch Hạo mỉm cười, ngươi nếu không đem linh hồn thoát ly thể xác, ta còn không đối phó được ngươi, nhưng bây giờ, ngươi chính là cá trong chậu. Phi, ta đường đường là ngân linh tiên, linh hồn cường đại, thậm chí có thể nghiền nát tinh thể, còn không làm gì được ngươi sao? Cự nhân cười lạnh, lộ ra tràn đầy tự tin. Địa bàn của ta ta làm chủ, đừng nói ngươi là ngân linh tiên, chính là thực đến tiên tôn, cũng chỉ có thể bị ta nghiền ép. Thạch Hạo nói ra, cũng rất tự tin, mà càng thêm phách lối. Mặc dù hắn không có nhục thân, nhưng linh hồn vẫn như cũ có thể điều động nguyên tố lực lượng, mà diệt một cái linh hồn bổ thần miếu nho nhỏ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta đến nghiền nát ngươi. Cự nhân vọt tới, một đường thế như trẻ tre, không thể đỡ, không thể ngăn được. Thạch Hạo cười một tiếng, đứng chắp tay, cực kỳ thong dong. Bành. Cự nhân xông lại, nhưng khi khoảng cách gần tới người Thạch Hạo, lại giống như đụng phải một tầng bình chướng, để hắn khó mà tiến thêm một bước. Cái này. Lần này, cự nhân thật sự là kinh ngạc. Trước đó uy áp bị ngăn cản, hắn còn không có cảm thấy thế nào, dù sao cũng chỉ là uy áp mà thôi. Nhưng bây giờ, linh hồn của hắn thể đều bị cản lại. Làm sao có thể chứ? Hắn chính là ngân linh tiên đấy, đã là bậc thang thứ hai của tiên giới. Linh hồn cường đại không cách nào hình dung, dù là bị thiên địa phàm giới áp chế, nhưng tối thiểu cũng là cấp bậc trúc thiên thê nha. Ngươi làm sao ngăn được? Ngươi là quái vật gì? Thạch Hạo cười một tiếng, vươn tay, chấn cho ta. Oanh, áp lực đáng sợ ép rơi, cự nhân không tự chủ liền nằm xuống. Như thế nào? Thạch Hạo ở trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng nói ra. Cự nhân trừng lớn hai mắt, toàn bộ linh hồn đều đang mộng bức. Chủ nhân vô dụng, ngươi đắc chí đã đủ chưa? Âm thanh nguyệt doanh vang lên. Oanh, một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện, tản mắt ra vô tận bá khí. Cái này, cái này, cái này. Cự nhân nhìn xem, lộ ra vẻ kinh hãi, đây là cái linh bảo gì, lại cường đại như thế. Linh hồn của hắn đều đang run rẩy, ở trước mặt tòa cung điện này, đừng nói hắn chỉ là một đạo linh hồn, chính là nhục thân còn tại, cũng chỉ có thể nằm rạp xuống. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có thể tu ra thể phách kinh người như thế, lại làm sao sẽ bình thường chứ? Hồn hải Thạch Hạo thế mà ẩn núp một cái chí bảo. Để đại năng tiên giới cũng điên cuồng. Ngươi đến cùng là ai? Cự nhân hỏi, có một loại hối hận mãnh liệt. Thạch Hạo cười một tiếng, ta tên Thạch Hạo, lại xưng Tu La, ngày sau sẽ trở thành đế tôn tiên giới. Tiên giới lấy tiên tôn làm mạnh nhất, tối thiểu theo Tử Kim Chuột nói là như thế, mà hắn còn muốn vượt qua tiên tôn, trở thành đế tôn. Ha ha, ha ha. Cự nhân bỗng nhiên cất tiếng cười to, ngươi thật sự là nói chuyện viển vông, ngươi căn bản không biết. Tiên cảnh mỗi một bước gian nan đến mức nào, vô số người bước vào tiên cảnh, thẳng đến chết già cũng khó khăn tiên lên một bước. Ngươi còn muốn trở thành đế tiên. Ngươi đây cũng không cần quan tâm. Thạch Hạo hướng về cự nhân chỉ tới. Nhưng mà, không có cái gì phát sinh. Thạch Hạo lại chỉ một cái, vẫn là như thế. Hắn thở dài, Nguyệt Doanh, có thể phối hợp một chút hay không? Được. Nguyệt Doanh nói ra, bành, linh hồn cự nhân lại đột nhiên nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, phiêu bạt trong hồn hải. Nhưng Nguyệt Doanh mở ra cánh cửa của cung điện, lại đem những mảnh vỡ này hút hết vào. Móa, ngươi không để chút cho ta sao? Thạch Hạo kêu thảm nói. Đây chính là linh hồn một tên tiên nhân, nếu bị hắn luyện hóa, linh hồn của hắn sẽ mạnh tới mức nào? Dù là chuyển hóa lại thấp bao nhiêu, cũng có thể đạt tới cấp bậc trúc thiên thê nha. Đây là linh hồn người khác, cũng không phải là thiên tài địa bảo, tạp chất nhiều lắm. Hơn nữa, ở trong đó còn có vô số ký ức cạn bã của tên kia, ngươi căn bản không có cách xóa đi. Một khi cùng ngươi dung hợp, ngươi rất dễ dàng bị đồng hóa, thay đổi tính cách. Hiếm thấy mấy khi Nguyệt Doanh chịu giải thích, nói đến 10 phần kỹ càng. Ta liền không giống, cảnh giới nghiền ép, trực tiếp đem mảnh võ kia ép thành cạn bã, hấp thu một chút tiên linh khí yếu ớt, để ta khôi phục thêm một phần ngàn tỷ. Ha ha, toàn bộ để ngươi nói. Nhưng mà, Thạch Hạo cũng không hoài nghi Nguyệt Doanh, cái khí linh này mặc dù ngạo kiều, nhưng xưa nay không có hại hắn. Vừa rồi, cũng là Nguyệt Doanh nhắc nhở. Cự nhân có ý đoạt xá, nhưng cuối cùng thả đối phương tiến vào, nàng có thể tự mình ma diệt. Quả nhiên, Nguyệt Doanh làm được, quá dễ dàng. Mà, cuối cùng hắn nhặt được cái chí bảo quý cỡ nào. Lúc trước Cổ gia đã từng nắm giữ, nhưng cũng không có đạt được Nguyệt Doanh nhận chủ, cũng không biết Cổ đại ca có thêm tư liệu gì hay không. Ngươi bỏ cái ý nghĩ này đi. Nguyệt Doanh cười lạnh, lai lịch của ta, đừng nói Cổ gia không có khả năng biết rõ, chính là phóng tới trong tiên giới, lại Cổ lão cũng không có khả năng biết rõ. Ngươi tự tin như thế? Thạch Hạo kinh ngạc. Đó là đương nhiên. Nguyệt Doanh lần nữa trở nên ngạo kiều. Nếu như cảnh giới của ngươi đến, hơn nữa còn có cơ hội xung kích tầng thứ kia, ta cũng không để ý nói cho ngươi toàn bộ chân tướng. Nếu không, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ này đi. Thạch Hạo nhún vai, ngạo kiều khí linh chính là như vậy. Cho phép ngươi đi. Thân thể Thạch Hạo khẽ run lên, linh hồn đã là trở lại làm chúa tể. Tiểu Thạch đầu, ngươi thế nào? Tử Kim chuột liền vội hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, tên to xác kia đã chết rồi. Tê. Tử Kim chuột hút khí lạnh, ngơ ngác nhìn Thạch Hạo. Nó dù biết rõ, tiên nhân ở chỗ này cũng phải bị áp chế tu vi, giống như Trúc Thiên Thê. Thế nhưng mà, cái này cũng không phải là Thạch Hạo có thể đối phó nha. Tiểu tử này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Tử Kim chuột cũng không thèm để ý, loại yêu nghiệt như Thạch Hạo, có chút bí mật là chuyện rất bình thường. Chẳng lẽ nó không có sao? Thạch Hạo đi đến bên cạnh thi thể của cự nhân, đã linh hồn bị ma diệt, nhục thân đương nhiên đã chết rồi. Hắn cẩn thận kiểm tra, có thể từ trên người cự nhân tìm tới bảo vật gì hay không? Không gian linh khí. Hắn thật là có phát hiện, đây là một chiếc nhẫn, đeo ở trên ngón tay cự nhân, sau khi nhỏ máu đổi chủ, Thạch Hạo lấy linh hồn lực quét qua, lập tức lộ vẻ thất vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khó trách Thạch Hạo thất vọng, bởi vì trong nhẫn, chỉ có mấy khối tảng đá mà thôi. Linh thạch. Thạch Hạo mặc dù dùng một nhóm lớn, nhưng vẫn lưu lại thật nhiều khối, so mấy viên này còn lớn hơn rất nhiều. Hắn đưa tay vẩy nhẹ, đem mấy tảng đá bỏ trên mặt đất. Chỉ có mấy khối đã vụn này. Hắn lắc đầu, khó trách người cầm tù hắn không có vét đi. Linh thạch mà thôi, tiên nhân sẽ để ý sao? Tiểu tử, nhãn lực của ngươi quá cạn bã. Tử Kim chuột lại lắc đầu, đây cũng không phải là linh thạch, mà là tiên thạch. Tiên thạch. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn nhìn xem những đá này, không có chút thô ráp nào, sẽ cho rằng là linh thạch, tài nguyên tu luyện của tiên nhân. Tử Kim chuột nói ra, tiên nhân tu đại đạo, nhưng đại đạo vô hình, chỉ có thể dựa vào bản thân mà tự mình cảm ngộ, vạn dặm khó chọn một cái. Mà cái tiên thạch này, hắc hắc, chính là từ dưới nền đất móc ra, cũng không biết hình thành như thế nào, nhưng trong đó lại bao hàm mảnh vỡ đại đạo. Dùng cái này để cảm ngộ, mặc dù không thể nói lập tức ngộ đạo, lại so trực tiếp cảm ngộ đại đạo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, cái đồ chơi này chính là tài nguyên có hạn, nói không chừng lúc nào liền không có. Ngươi nói, chân quý hay không? Tử Kim chuột nghĩ nghĩ, nói, ra đoán, chiếc nhẫn kia hắn khẳng định giấu đi rất tốt, thẳng đến khi bị cầm tù, mới lại lấy ra ngoài, đeo lên trên tay. Hắn có thể giấu đi nơi nào? Thạch Hạo vô ý thức hỏi một câu, sau đó đột nhiên nổi lên một trận chán ghét, liền tranh thủ chiếc nhẫn đem ném. Ha ha, không phải ăn vào trong bụng, chính là nhét vào trong lỗ đít, tin tưởng đại nhân vật cũng sẽ không tìm ở những chỗ này. Tử Kim chuột cười to, những chuyện như thế này, nó sẽ giải thích rất kỹ càng. Thạch Hạo muốn ói, phiến phiến tay, ra hiệu ra hỏa này không cần nói nữa. Mấy khối tiên thạch này, nếu gặp phải người biết nhìn hàng, có thể bán đi. Thiên giới. Tử Kim chuột thay hắn đem tiên thạch thu vào, giống như bọn người Trần Hạo kia. Bọn hắn đã trở về tiên giới, không dễ liên hệ. Thạch Hạo lắc đầu. Không ngại, về sau ngươi tiến vào thái hư giới, ở trong đó giống lên một tiếng là được rồi. Tử Kim chuột nói ra. Cũng đúng. Thạch Hạo gật đầu. Hắn tung người nhảy một cái, tiểu thế giới mở ra, theo đường cũ mà quay về. Đám người Liễu gia vẫn đang chờ, nhìn thấy Thạch Hạo xuất hiện, lại sững sờ. Lão Tổ Tông đâu? Bọn hắn cũng có chút cân nhắc, Lão Tổ Tông trước đó cố ý không làm khó dễ, chính là muốn đem Thạch Hạo dẫn tới nơi này, để vị kia cường giả kia xóa đi. Nhưng bây giờ thì sao? Thạch Hạo xuất hiện, Lão Tổ Tông lại không thấy. Đây là có chuyện gì? Thạch Thiếu, Lão Tổ nhà ta đâu? Có người hỏi. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, đã thành điểm tâm. Cái gì? Liễu gia đều không thể tin được, mờ mịt nhìn xem Thạch Hạo. Gia hỏa này đang nói cái gì? Thạch Hạo giật mình, Liễu Tông Hàng vì bảo mệnh, tự nhiên không có khả năng mang lên người ngoài, mà có thể theo Liễu gia cùng cự nhân ước định, mỗi lần Liễu gia đem người cho cự nhân ăn, cự nhân mới sẽ truyền thụ kỹ pháp. Làm sao bây giờ? Dùng tộc nhân của mình hiến tế. Nhưng nếu nói thẳng, cái tộc nhân nhân nào còn dám tới? Cho nên... chỉ có thể đem mọi người đem đến, chỉ để bọn họ biết rõ vụn vặt. Về phần Thạch Hạo xuất hiện, cái kia hoàn toàn chính là ngoài ý muốn, cũng để cho Liễu Tông Hằng linh cơ khẽ động, đem hắn xem như tế phẩm đưa cho cự nhân. Nhưng Liễu Tông Hằng lại tự mình thành điểm tâm, sinh sinh bị nuốt sống. Thạch Hạo lắc đầu, nhưng đám người Liễu gia hiển nhiên đều có tâm hại hắn, hắn cũng sẽ không nương tay. Oanh! Hắn một quyền vung ra, không ai có thể ngăn cản, toàn bộ miểu sát. Hắn đi tới chỗ truyền tống trận, nhìn thấy hắn xuất hiện, người Liễu gia nơi đó cũng vô cùng bất ngờ, hoàn toàn không thể tin được. Thạch Hạo cười một tiếng, nhìn thấy ta còn sống, có phải rất khiếp sợ hay không? Có người phản ứng nhanh, vội vàng lộ ra nụ cười, Thạch Thiếu, ngài nói cái gì đó? Lão tổ nhà ta mời ngài cùng nhau mở ra bảo tàng, cũng không phải muốn hại ngài. Đúng rồi, lão tổ nhà ta đâu? Thạch Hạo nhìn xem mấy người này, bọn hắn mới là hậu nhân Liễu Tông Hằng xem trọng, không có ý muốn đem đi cống nạp. Cho nên, những người này khả năng biết rõ chân tướng, lại nhẫn tâm mà nhìn mình tộc nhân mình đi chịu chết. Hừ, lão tổ các người đã bị ăn. Thạch Hạo thản nhiên nói, nhưng mà, người khổng lồ kia cũng không có ăn đủ, cho nên, ta đến mang các ngươi tiến đến, để vị tiền bối kia đánh chén một chút. Không, mấy người kia lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Quả nhiên, bọn hắn đã biết rõ nội tình, nếu không, hiện tại sẽ rất mờ mịt. Cái gì ăn hết không ăn hết? Thạch Hạo cười lạnh, xuất thủ vô tình. Lấy thực lực của hắn, ai có thể ngăn chặn? Rất nhanh, hắn liền đem mấy người này giết đến sạch sẽ. Truyền tống trận còn thiếu một chút liền sửa xong, Thạch Hạo tự mình động thủ, dù sao vật liệu cũng đã có sẵn. Sửa xong truyền tống trận, Thạch Hạo lấy ra tinh hạm, cùng Tử Kim Chuột ngồi xuống, sau đó hướng về Vân Đính Tinh mà đi. Hắn có tọa độ Vân Đính Tinh, thiết lập xong, tinh hạm liền bắt đầu gãy nhảy, một lần lại một lần, mỗi lần đều muốn tiêu hao đại lượng tinh thạch, ròng rã một tháng sau, Vân Đính Tinh cuối cùng đã ngay trước mắt. Trời! Đây là lần thứ nhất Thạch Hạo từ trên tinh không nhìn thấy Vân Đính Tinh, không khỏi lộ ra kinh sợ. Bởi vì, phía trên viên tinh thể này, lại bị quấn quanh 9 cái xiềng xích. Những xiềng xích này dù là hư cấu, nhưng từ góc độ của hắn mà xem, lại vô cùng chân thực. Xiềng xích đang chậm rãi mà động, nhưng so ra, tốc độ lại vô cùng nhanh chóng. Vùng đất trời ghét. Tử Kim Chuột ở một bên nói ra, xiềng xích này là đại biểu lấy thiên địa ý chí, khóa lại cái tinh thể này, đứt mất tiên lộ. Cho nên, phía trên cái tinh thể này, dù là tu đến trúc thiên thê, cũng không tìm được hướng lên tiên giới. Thiên địa không cho phép. Thạch Hạo nhướng mày, Vân Đính Tinh chẳng lẽ làm cái gì tội ác trời người, để thiên địa đều giận chó đánh mèo, đứt mất đường vào tiên giới của mọi người sao? Này liền không rõ ràng. Tử Kim Chuột lắc đầu. Thạch Hạo nghĩ đến cổ thông, hỏi vị cổ đại ca này một chút, có thể sẽ biết rõ ngọn nguồn. Xèo, tinh hạm xuyên thẳng qua, hướng về Vân Đính Tinh mà đi. Nhưng mà, đừng nhìn cuối cùng chỉ còn dư lại chút khoảng cách như vậy, nhưng tinh hạm không ngừng bay đi, kỳ thật tốc độ hoàn toàn không thể nói là bao nhanh, bỏ ra thời gian hơn một ngày, lúc này mới phá vào tầng khí quyển của Vân Đính Tinh. Từ nơi này lại nhìn, xiềng xích bao lấy Vân Đính Tinh đã không thấy được. Thạch Hạo gật gật đầu, khó trách không có võ giả của tinh thể khác tới, để Vân Đính Tinh trở thành một tòa đảo hoang trong tinh vũ. Vùng đất trời ghét, ai dám đến? Không sợ bị thiên địa giận chó đánh mèo, từ đó có điểm xấu quấn thân sao? Thạch Hạo điều chỉnh phương hướng một chút, thẳng đến vùng đất nguyền rủa. Này liền sắp rồi, sau mười mấy cái hô hấp, Thạch Hạo liền điều khiển tinh hạm rơi xuống. Lúc hắn mở cửa ra, chỉ thấy bên ngoài đang đứng mười mấy người, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn hắn, một bộ gặp như quỷ. Vùng đất nguyền rủa, võ đạo rơi lại ở phía sau. Ở chỗ này, dưỡng hồn cảnh liền có thể xưng hùng, ngẫu nhiên ra một cái bỉ ngạn cảnh, vậy thì có thể quét ngang vô địch. Cho nên, với người nơi này mà nói, phi hành là chuyện thần kỳ cỡ nào. Tiên nhân, mấy người kia sửng sốt một hồi, lập tức nhao nhao quỳ gối. Tiên nhân, những người kia nhao nhao kêu lên, vô cùng thành kính. Thạch Hạo im lặng, các ngươi cũng quá vô tri. Được rồi. Hắn thu hồi tinh hạm, tiểu thế giới mở ra, lập tức phá không mà đi. Bên dưới, những người kia càng thêm thành kính. Không bao lâu, Thạch Hạo đến chỗ Thiên Hạ Điện. Hắn cùng Bao Đông Sinh đã sớm nói, chỗ phế tích kia vô cùng hung hiểm, tuyệt đối không nên để cho người đi vào. Quả nhiên, ở bên phế tích, nơi này liền thành lập nên một tuyến phong tỏa, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Hơn nữa Bạch Vân Tông là bá chủ ở đây, kỷ luật nghiêm minh, tự nhiên không người dám vi phạm. Chỉ là ngươi càng không để cho người khác đi vào, người ta càng hiếu kỳ, coi là cất giấu bí mật, nhất định phải len lén vào xem, nhìn rõ ngọn ngành. Kết quả, có vào không ra. Thạch Hạo từ không trung rơi xuống, một đường đi qua, thấy được quá nhiều thi thể. Tự mình tìm đường chết, không oán được người khác. Rất nhanh, Thạch Hạo liền đi tới khu vực vỏ móc, lúc này, đại địa đã lún xuống, hiện ra hình dáng Thiên Hạ Điện. Tiền bối, ta đã lấy được Hải Vương Tinh Thần Thảo, tới để thực hiện hẹn ước. Thạch Hạo lớn tiếng nói. Một lúc sau, chỉ thấy một lão giả bị kiếm găm lên đầu xuất hiện, đẫm máu, để cho người hãi đến hoảng. Móa, gặp quỷ. Tử Kim Chuột thốt ra, sau đó vội vàng dùng hai cái móng vuốt che miệng. họa từ miệng mà ra nó tự nhiên biết rõ, nhưng chính là không quản được miệng. Lão giả mờ mịt nhìn xem Thạch Hạo, nói, đầu của ta đâu? Có thấy đầu của ta hay không? Ai, ngươi có thể đổi cái thuyết pháp hay không? Thạch Hạo cười một tiếng, đầu của tiền bối, không phải đang ở trên cổ sao? Lão giả đưa tay đi sờ đầu của mình, sau đó lộ ra một vệt vẻ buông lỏng, nguyên lai, đầu còn đây. Nhưng mà, đau quá. Trên đầu ngươi cắm vào một thanh kiếm, có thể không đau sao? Thạch Hạo ở trong lòng nhổ nước bọt, tâm niệm vừa động, đã đem tiên cư phóng đại. Hắn mở cửa, nói, tiền bối, mời tiến đến một lần. Không vào tiên cư, hắn chỉ cần vừa xuất ra Hải Vương Tinh Thần Thảo, liền sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Đây là hai thế giới xung đột, thiên địa tuyệt đối sẽ không lưu tình, sẽ đem hết toàn lực xóa đi. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không làm. Ánh mắt lão giả trở nên sáng một chút, lại khôi phục vẻ thanh tỉnh. Tiên cư, đúng là tiên cư. Mẹ nó, lão nhân này quả nhiên là tiên nhân. Thạch Hạo nhìn Tử Kim Chuột một chút, Tử Kim Chuột thì nhún nhún vai. Một bộ ta cũng không biết rằng gia hỏa này là ai. Hắn đi vào trước, lão giả hơi hơi chần chờ một chút, cũng tiến vào trong đó. Thạch Hạo tranh thủ thời gian lấy ra Hải Vương Tinh Thần Thảo, hướng về đối phương đưa tới. Ngài còn là tranh thủ thời gian khôi phục tỉnh táo đi, bằng không thì trời mới biết lúc nào sẽ nổi điên đâu. Lão giả tiếp nhận Hải Vương Tinh Thần Thảo, mở miệng nuốt vào. Một màn quỷ dị xuất hiện, Hải Vương Tinh Thần Thảo đúng là hóa thành vô số toái quang, dung hợp tiến vào thân thể của lão giả. Hắn chỉ là một đạo linh hồn thể. Tử Kim Chuột ở bên tai Thạch Hạo nói ra. Cái gì, cái này lại không phải thực thể. Thạch Hạo lúc này mới chợt hiểu, khó trách lão giả khi đó vô cùng xuất quỷ nhập thần, cùng cái quỷ hồn cũng không khác bao nhiêu. Oanh, linh hồn của ông lão phát ra từng đạo chấn động. Thạch Hạo nhìn thấy, có màu đen khí thể từ thể nội lão giả dâng lên, hóa thành từng cái đầu lâu gào thét, giống như không muốn bị đuổi ra ngoài. Nhưng mà, Hải Vương Tinh Thần Thảo đã phát huy tác dụng. Hào quang thần thánh bắn ra, cấp tốc đem những đầu lâu này nghiền nát. Gần nửa ngày sau, bên người lão giả đã sạch sẽ, không còn một tia hắc khí. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt trong veo, lại không một tia mờ mịt cùng điên cuồng. Khôi phục thần trí. Hải Vương Tinh Thần Thảo chính là chuyên môn trị liệu linh hồn, chính là đại dược tốt đầu. Rốt cục. Lão giả nói ra, âm thanh tang thương, giống như trải qua vô số mưa gió. Chúc mừng tiền bối. Thạch Hạo là một cái vái chào. Lão giả lộ ra nụ cười, đưa tay quay về phía Thạch Hạo chỉ nhẹ, một đạo hắc quang lập tức từ trên người Thạch Hạo bay ra, được lão giả thu về. Truy hồn lạc ấn đã được giải trừ. Lão giả nói ra, hắn giống như cũng biết, Thạch Hạo lo lắng nhất chính là cái này, cũng là phương thức biểu lộ thành ý tốt nhất. Sau đó, hắn nói ra, ngươi tò mò nhất, hẳn là thân phận của lão phu đúng không? Thạch Hạo cười cười, rất là hiếu kỳ. Lão phu, lão giả dừng một chút, Cổ Sử Vân. Cổ Sử Vân. Cái kia vạn cổ thiên kiêu, để vạn tông triều bái. À, vì cái gì chính? Mình liền không có nửa điểm khiếp sợ đâu. Thạch Hạo có chút nhe răng, cái này rõ ràng là tin tức vô cùng khiếp sợ. Nhưng hắn làm sao lại tiếp nhận đơn giản như thế? Tiêu hóa chưa? Tiền bối, ngài đã trải qua cái gì? Hắn hỏi, đây mới là chuyện hắn quan tâm nhất. Cổ Sử Vân trầm ngâm thoáng một phát, mới nói, khi đó, lão phu một đường tu luyện, thuận thuận lợi lợi. Đạt tới đỉnh cao nhất, tiến vào tiên giới, bái làm môn hạ thiên cơ chân nhân. Thiên cơ chân nhân. Thạch Hạo lặp lại một câu. Cổ Sử Vân gật đầu, thiên cơ chân nhân cũng là từ Vân Đính Tinh đi tới, lịch sổ vạn năm, tu thành ngọc tiên, được tôn gọi chân nhân. Thạch Hạo đối cấp bậc tiên nhân hoàn toàn không rõ ràng, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao lão cổ đi tiên giới, nhưng linh hồn tại sao lại về tới Vân Đính Tinh, một bộ không người không ma như vậy chứ? Cổ Sử Vân lại tiếp tục nói, lão phu vốn cho rằng sư tôn là một người đáng giá tôn kính, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lại là bởi vì hắn mà lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhìn hắn hiện tại hình dạng liền biết, chỉ là Thạch Hạo không ngờ tới là, cái này lại là sư phụ của hắn gây nên. Thạch Hạo vẫn không có lên tiếng, chậm đợi đoạn dưới. Thiên cơ lão tặc đa mưu túc trí, cũng không nói thẳng ra, mà là nhiều lần lộ ra ý tứ, để lão phu tin tưởng, chỉ cần dựa theo một loại nào đó biện pháp mà đi, có thể tăng lên khí vận Vân Đính Tinh, để càng nhiều người phi thăng tiên giới. Cổ Sử Vân lại nói lên, vì để Vân Đính Tinh càng thêm phát triển, lão phu đương nhiên muốn hành tinh mẹ ngày càng phát triển, cho nên, hao tổn tâm cơ, lấy được một khối hạch tâm lĩnh chủ hỏa nguyên tố, chôn vào Vân Đính Tinh. Ai có thể nghĩ, lão phu lập tức bị thiên địa chấn áp, linh hồn kém chút bị đánh tan, mà nhục thân cũng bị thiên cơ lão tặc đoạt đi, mang về tiên giới. Sau đó lão phu mới biết được, nguyên lai thiên cơ lão tặc là muốn đem Vân Đính, tinh luyện chế thành linh bảo ngũ hành hỗn nguyên cầu. Muốn trên Vân Đính Tinh vùi sâu vào năm loại hạch tâm của lĩnh chủ nguyên tố, lợi dụng bản thân tinh thể cùng lực lượng năm tháng đến ôn dưỡng thành bảo. Nhưng mà, cái này quá thương thiên hòa, sẽ bị thiên địa nghiêm trị. Cho nên, thiên cơ lão tặc liền lợi dụng lão phu, cùng những người trước đó từ Vân Đính Tinh phi thăng vào tiên giới, trong bất chi bất giác hoàn thành chuyện này. Bởi vì đó căn bản không phải lệnh của hắn, từ nhân quả mà nói, hắn có thể phiết đến sạch bóng, hết thảy nhân quả đều do năm người lão phu chịu. Cổ Sử Vân lại nói tiếp, Vân Đính Tinh nếu bị luyện chế thành linh bảo, liền sẽ tách ra cái thế giới này, với thiên địa mà nói, dĩ nhiên là tội ác cực lớn, trở thành vùng đất trời ghét, cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Cũng bởi vậy, lão phu cũng lọt vào thiên địa ghét hận, người không ra người, quỷ không ra quỷ, muốn chết không được, sống cũng không xong, gần có một thời gian cực dài mới có thể khôi phục tỉnh táo. Thạch Hạo gật đầu, trừ tiền bối ra, vậy bốn vị khác là ai? Lão phu liền biết rõ một người trong đó chính là Ma Tôn, cái khác. Niên đại quá lâu, đã trải qua không tra ra. Cổ Sử Vân lắc đầu. Ma Tôn. Thạch Hạo biết rõ người này, sáng lập thiên ma đạo, cũng để vạn tông kính nể. À, Ma Tôn Hàn Tu Nguyệt hình như mới hiện thế thì phải. Thạch Hạo nói ra chuyện này, Cổ Sử Vân liền lắc đầu, đó cũng không phải là Ma Tôn chân chính. Lão phu nghĩ tới, cái kia hẳn là vợ của Ma Tôn. À, Ma Tôn là nhân vật mấy ngàn năm trước, theo lý mà nói, vợ của hắn phải chết từ sớm mới đúng. Thạch Hạo nói ra, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cổ Sử Vân cười một tiếng, có bí pháp có thể trấn áp bản thân, tiến vào trạng thái ngủ đông như chết giả, có thể vượt qua 5 tháng. Nhưng mà, cái này cũng có cực hạn, nhiều lắm là mấy ngàn năm mà thôi, nếu không, giả chết liền muốn biến thành chết thật. Thì ra là thế. Thạch Hạo hơi động, nói, cổ thông là hậu nhân của tiền bối đúng không? Kia là con trai lão phu. Cổ Sử Vân lộ ra nụ cười, ngươi gặp qua hắn rồi. Vâng. Thạch Hạo gật đầu, ta cùng cổ đại ca cũng là huynh đệ. Cổ Sử Vân sững sờ, sau đó bật cười. Lập tức, hắn biểu lộ nghiêm nghị, nói, thông nhi khi đó theo lão phu tiến vào tiên giới, nhưng lão phu vì để cho hắn có tiền đồ tốt hơn, một mực đè ép hắn, không có để hắn bước vào tiên cảnh, không nghĩ tới lại lưu lại một tuyến hy vọng cho Vân Đính Tinh. Thạch Hạo nhíu mày, đây chính là chuyện đại sự cổ thông nói. Có thể nói rõ một chút không? Hắn tò mò nói. Trước đó cổ thông chỉ là hung hăng mời hắn tham gia làm chuyện lớn, nhưng lại không nói là cái gì, dù là Thạch Hạo biết muốn một nối lại tiên lộ, nhưng cũng không biết cụ thể như thế nào. Thông nhi là tu luyện hóa vạn vật thuật. Cổ Sử Vân nói ra, tu đến cực hạn, có thể đem một cái tinh thể đều thu nhỏ như nắm đấm. Như vậy, thiên địa phong tỏa, không để cho chút thiên thê đăng nhập tiên giới tự nhiên cũng biến mất. Đến lúc đó, Thông Nhi liền có thể mang theo Vân Đính Tinh thuận lợi tiến vào tiên giới, sẽ biến Vân Đính Tinh thành lãnh thổ tiên giới. Như vậy, thiên địa phàm giới nhằm vào, tự nhiên liền biến mất. Vùng đất trời ghét, tự nhiên cũng sẽ biến mất. Nếu như thế, kế hoạch luyện hóa Vân Đính Tinh của thiên cơ lão tặc tự nhiên cũng liền phá sản. Mẹ nó, trâu bò như thế, luyện hóa một cái tinh thế thành một nắm tay. Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, cổ thông thật đúng là không có nói sai, đây thật việc vô cùng lớn. Loại hành động vĩ đại này, bây giờ hắn cũng không dám nghĩ, quá khủng bố. Cho nên, cổ thông vì lưu một đạo chuẩn bị phía sau, liền cực lực cổ động Thạch Hạo gia nhập cái đại nghiệp này. Được rồi, hiện tại hết thảy đều có đáp án. Vậy Hàn Tu Nguyệt kia cũng là hậu thủ của Ma Tôn sao? Thạch Hạo suy đoán nói. Cổ Sử Vân gật đầu, Ma Tôn muốn ra sớm so lão phu mấy ngàn năm, chỉ sợ là không có khả năng chống đến bây giờ. Chỉ không biết là Hàn Tu Nguyệt lại tu luyện cái bí pháp gì, cũng có thể sẽ đưa Vân Đính Tinh vào tiên giới, để kế hoạch của thiên cơ chân nhân bị thất bại. Nếu không phải như thế, Hàn Tu Nguyệt vượt qua 5 tháng đi tới hiện tại, liền không có chút ý nghĩa nào. À, Thạch Hạo sững sờ, nói, trước đó phát sinh chuyện nguyên tố sinh vật xâm lấn, hẳn là có quan hệ tới chuyện này đúng không? Đó là tự nhiên. Cổ Sử Vân nói ra, trước đó, lão phu hao tổn tâm cơ mới đạt được hạch tâm lĩnh chủ hỏa diễm nguyên tố. Sau đó suy nghĩ một chút, cái kia hẳn là thiên cơ lão tặc đánh giết, cố ý để lão phu chiếm được. Lão tặc này thật sự là hào tâm cơ, vì một cái linh bảo, bố cục mấy vạn năm, kiên nhẫn như thế, chính là lão phu cũng không thể không phục. Nguyên tố sinh vật, chỉ cần hạch tâm còn liền có thể sống lại, cho nên, nguyên tố sinh vật mở ra một con đường, tiến vào Vân Đính Tinh, cái này cũng là chuyện rất bình thường. Nếu không phải thiên cơ lão tặc thi triển thủ đoạn, che giấu khí tức các nguyên tố lãnh chúa, chỉ sợ đại quân nguyên tố đã sớm giết tới. Thạch Hạo gật đầu, hắn đã sớm tò mò, nguyên tố sinh vật giết tới nơi này đến cùng là vì cái gì? Vì cứu lãnh tụ chúng nó, vậy dĩ nhiên liền có thể hiểu được. Mà nhân loại vì cái gì đột nhiên liền mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem nguyên tố sinh vật diệt đến sạch sẽ chứ? Khẳng định là thủ đoạn của thiên cơ chân nhân. Hắn làm sao cam tâm bố cục của mình bị phá hủy chứ? Cho nên, hắn đưa xuống cái bảo vật gì, hay là phái ra cái tướng tài, thả ra một kích kinh thiên, trong nháy mắt liền đem đại quân nguyên tố giải quyết. tiền bối, người bây giờ đã hồi phục thần trí, có thủ đoạn gì phá hủy kế hoạch này sao? Thạch Hạo hỏi. Cổ Sử Vân lắc đầu, lão phu hiện tại chỉ là linh hồn thể, lâu dài thoát ly nhục thân, lại bị thiên địa ghét bỏ, hoàn toàn không chiếm được một tia tiếp tế. Chiến lực tuy có thể so sánh trúc thiên thê, nhưng muốn xuất thủ cũng có hạn, không cách nào phá giải bố cục của thiên cơ lão tặc. Cái chuyện này, vẫn phải rơi vào trên người Thông Nhi hay là Hàn Tu Nguyệt. Hắn nhìn Thạch Hạo một chút, lại nói, nếu như hai người bọn họ đều thất bại, vậy phải xem ngươi. Đột nhiên, áp lực rất lớn nha. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, việc nghĩa chẳng từ. Trước đó hắn không biết vì cái gì, nhưng bây giờ đã biết rõ, vậy hắn nhất định phải phấn chấn phản kháng. Vạn nhất Vân Đính Tinh bị luyện thành ngũ hành hỗn nguyên cầu, vậy toàn bộ sinh linh đều sẽ chết. Đây chính là sát nghiệt cực lớn, cũng chính là như thế. Nhân quả quá lớn, chính là thiên cơ chân nhân cũng không dám mang, mới thiết lập ván cục để cho năm cái đồ đệ của mình cõng đến rắn chắc. Thạch Hạo không phải hạng người tốt, nhưng lúc đối mặt loại chuyện này, hắn vẫn vô cùng kiên định. Cùng tiên đấu. Ha ha, đi thử một chút. Nhưng mà tiền bối, ta cũng không có tu luyện luyện hóa vạn vật chi thuật, làm sao mang Vân Đính Tinh phi thăng? Thạch Hạo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cổ Sử Vân cười một tiếng, kỳ thật, luyện hóa vạn vật chi thuật thuộc về bàng môn tả đạo, chính đạo là, ngươi có linh hồn lực hùng hậu, có thể đem toàn bộ tinh thể bao trùm, lúc đăng nhập tiên giới, bao lấy Vân Đính Tinh, mang theo nó cùng nhau phi thăng, đó mới là một đường mạnh nhất. Nhưng mà, muốn đem một khỏa tinh thể từ thiên địa cắt đi, thiên địa nhất định không cho phép, sẽ phát động công kích. Cái này mới là chỗ khó khăn nhất. Tu luyện chính là nghịch thiên hành sự, thường xuyên sẽ có tâm ma đảo loạn, dao động đạo tâm. Đây là thiên địa trừng trị. Một người tu luyện đã như vậy, muốn đem một khỏa tinh thể từ thiên địa tách ra, lại sẽ để cho thiên địa phẫn nộ đến mức nào? Nhân quả sẽ kinh khủng cỡ nào? Cổ Thông đã mạnh, thuộc về đỉnh cao nhất trong đỉnh cao, nhưng Cổ Sử Vân lại không hoàn toàn tin tưởng. Có thể thử một lần, nhưng có thể thành công hay không? Hoàn toàn không xác định. So sánh xuống, chiến lực cùng giai thì Thạch Hạo vẫn mạnh hơn, thậm chí vượt xa lão cổ năm đó. Tiền bối, vậy bây giờ người đi con đường nào? Thạch Hạo hỏi. Cổ Sử Vân nghĩ nghĩ, nói, lão phu mặc dù khôi phục thần trí, nhưng mà, nhân quả. Còn tại, thiên địa vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng trừng phạt lão phu, không thể rời đi nơi này. Cho nên, cái này thành vùng đất nguyền rủa. Vân Đính Tinh là vùng đất trời ghét, mà ở trong đó thì là trời ghét trong trời ghét. Trừ phi có một ngày Vân Đính Tinh có thể bay lên tiến vào tiên giới, trói buộc của thiên địa tự nhiên cũng biến mất. Cổ Sử Vân tiếp tục nói. Khi đó, Vân Đính Tinh liền nằm dưới một tinh thể khác, nhân quả cũ sẽ tự nhiên biến mất nhưng mà, đến lúc đó Cổ Sử Vân vẫn phải giải quyết vấn đề nhục thân, thiên cơ chân nhân sẽ trả thể xác lại cho hắn sao? Nói giỡn, nếu là Vân Đính Tinh tiến vào tiên giới, mang ý nghĩa mưu đồ của thiên cơ chân nhân cũng thất bại, lão gia hỏa này không biết sẽ tức tới cái dạng gì, còn muốn trả lại nhục thân. Thạch Hạo hướng Cổ Sử Vân thỉnh giáo võ đạo, vị này năm đó mạnh đến mức để vạn tông triều bái, lại có kinh nghiệm võ đạo hoàn chỉnh, cho nên, lĩnh giáo thoáng một phát là tuyệt đối có chỗ tốt. Hắn ở nơi đó chờ đợi 7 ngày, Cổ Sử Vân cũng không chút giữ lại, đem toàn bộ tâm đắc võ đạo của mình giải thích cho hắn, để Thạch Hạo thu hoạch rất nhiều. Sau đó, Thạch Hạo quyết định xuất phát đi Nam Mộc Đại Lục. Bao Đông Sinh trước không gặp, Hàn Lập Nhân cũng không gặp, dù sao về sau sẽ có rất nhiều cơ hội. Hắn nhớ mong lấy ông Nam Tình, sốt ruột trở về nhìn xem. Hắn không có sử dụng tinh hạm ngoài lúc tình huống quá nguy cấp, cái đồ chơi này dù cho tốc độ có nhanh nhưng tiêu hao cũng rất khủng bố, cho nên không đáng sử dụng. Tiểu thế giới mở ra, Thạch Hạo bắt đầu bay qua biển cả. Hung thú trên biển nhiều vô số kể, thậm chí không thiếu các bậc trúc thiên thê, nhưng dạng này đại thú lại không có nhiều loại có thể bay lượn, xa xa liền có thể tránh né, nếu gặp phải, giống như đều là cấp bậc bổ thần miếu. Đây cũng là vì cái gì chỉ có đạt đến bổ thần miếu mới có tư cách vượt biển. Với Thạch Hạo mà nói, hắn vô địch bổ thần miếu, cái này dĩ nhiên là chút lòng thành. Một đường oanh sát vô số hải thú bổ thần miếu, để Thạch Hạo hết sức hài lòng. Lại 10 ngày sau, hắn về tới Nam Mộc Đại Lục. Thạch Hạo tự nhiên chọn tuyến đường đi Lăng Thiên Học Viện, nhưng mà, lúc hắn tới nơi, lại là kinh ngạc phát hiện Lăng Thiên Học Viện đã bị đóng lại. Nơi này chỉ để lại mấy cái lão đầu quét dọn, nói sau khi nguyên tố sinh vật bị diệt sạch, Lăng Thiên Học Viện tự nhiên không có ý nghĩa lại tồn tại, không giải tán thì còn để làm gì. Cũng thế, từng cái thế lực nguyện ý lấy ra tài nguyên đến giúp đỡ học viện, không phải liền là bởi vì nếu bầy sinh vật kia ra được đều sẽ chết hết sao? Vui buồn có nhau, cho nên bọn hắn không muốn cắt thịt cũng phải cắt. Nhưng bây giờ thì sao? Nguy hiểm đã không còn, người nào còn nguyện ý hy sinh chính mình, tác thành cho người khác chứ? Đừng nói bọn hắn không muốn, Thạch Hạo để tay lên ngực tự hỏi, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Lăng Thiên Học Viện đóng cửa, Thiên Cung Học Viện tự nhiên cũng như thế. Thạch Hạo lười nhắc lại đi Thiên Cung Học Viện, suy nghĩ một chút, trước đi ông ra. Mấy ngày sau, hắn xuất hiện tại cửa ra vào ông ra. Cô ra, ngài còn sống. Lúc nhìn thấy Thạch Hạo, thủ vệ đều là sợ ngây người, giống như đang gặp quỷ. Thạch Hạo tức giận nói, ta nếu không có sống sót, ngươi nhìn thấy là ma sao? Cạc cạc, Tử Kim Chuột thì cười to. Cô ra, mời đi vào, tiểu thư nhớ ngươi đều muốn điên rồi. Thủ vệ liền tranh thủ để Thạch Hạo đi vào. Thạch Hạo vào cửa, hướng phía khuê phòng ông Nam Tình chạy đi. Đi tới chỗ biệt viện của ông Nam Tình, tốc độ Thạch Hạo lại trở nên chậm lại. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy giai nhân đang đưa lưng hướng về phía hắn mà ngồi, giống như đang ngẩn người. Nương tử, ngươi chẳng lẽ đang nhớ ta sao? Thạch Hạo cười nói. Lập tức, ông Nam Tình xoay đầu lại, gương mặt xinh đẹp lộ ra vui mừng mãnh liệt. Thạch Hạo. Nàng lao tới, dùng sức lớn trực tiếp đem Thạch Hạo muốn nhào lên mặt đất, sau đó, nàng hôn như mưa xuống. Quá nhiệt tình. Nhưng mà, hôn, nàng liền khóc lên. Nương tử, ngươi khóc cái gì? Thạch Hạo hỏi. Ngươi cái tên khốn nạn này, vì cái gì không sớm xuất hiện một chút, làm hại ta cho là ngươi chết rồi, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, liền con mắt đều muốn khóc mù. Ông Nam Tình giận trách, tại trên bờ môi của hắn hung hăng cắn một cái. Ôi chao. Thạch Hạo vội vàng kêu đau. Cửu tử thiên công của hắn đã tu đến tầng thứ ba, theo lý là không nên đau nhức, nhưng ông Nam Tình hiển nhiên đang bực bội, vẫn là nên phối hợp một chút, để cho đối phương phát tiết thoáng một phát mới được. Được, ta sẽ bù đắp cho nương tử thật tốt. Thạch Hạo đem ông Nam Tình ôm lên, liền hướng về trong phòng đi. Ngươi làm gì? Ông Nam Tình thất sắc hoảng sợ, gia hỏa này chẳng lẽ? Ngươi nói xem. Thạch Hạo cười, sau đó thuận tay đem Tử Kim Chuột ném ra ngoài. Ba, Tử Kim Chuột ngã cái rắn chắc, không khỏi nhe răng. Nha, thấy sắc quên hữu. Nhưng mà, Dâm còn không có tuyên thành, ông gia liền phái người đến tìm Thạch Hạo. Biết được tin tức hắn không chết, để ông Nhạc Khản cũng sướng đến phát rồ, tự nhiên muốn lập tức nhìn xem Thạch Hạo. Lúc này, ông Nam Tình ngược lại bá khí nổi lên, để hạ nhân trở về thông báo. Sau một canh giờ, bọn hắn tự nhiên sẽ đi gặp ông Nhạc Khản. Thế nhưng mà, nàng hiển nhiên đánh giá thấp Thạch Hạo, cũng đánh giá thấp chính mình. Dòng dã ba canh giờ sau, nàng mới thỏa mãn bắt đầu trang điểm, cũng một bên oán trách phụ thân, không biết cái gì gọi là tân hôn sao. Đợi nàng trang điểm xong, bọn hắn đi gặp ông Nhạc Khản. Cha! Nhạc phụ! Thạch Hạo cùng ông Nam Tình cũng hướng về ông Nhạc Khản hành lễ, nhưng mà, ánh mắt ông Nam Tình lại lộ vẻ oán trách. Ông Nhạc Khản không có để ý, đưa tay đem Thạch Hạo đỡ lên, hiền tế, hơn một năm nay ngươi đi chỗ nào? Chúng ta đều là cho ngươi đã chết trong nguyên tố quật. Một lời khó nói hết. Thạch Hạo thở dài. Ông Nam Tình cũng lộ ra vẻ ân cần, trước đó cùng Thạch Hạo anh em, ngược lại đã quên hỏi vấn đề mấu chốt này. Sẽ không cùng cái tiểu tam nào lăn cùng một chỗ chứ? Thạch Hạo sửa sang lại thoáng suy nghĩ một chút, bắt đầu nói, ngày ấy, ta đúng là ở trong lòng đất, mà khi dị biến phát sinh, ta bị cuốn vào trong không gian, ném ra Vân Đính Tinh. Hắn một đường nói tới, không có cất giấu điều gì. Trên thực tế, hắn ở trên Triều Bạch Tinh cũng không có bao lâu, phần lớn thời gian đều dùng trong cổ thế giới. Nghe cố sự của hắn, cha con ông gia đều thỉnh thoảng kinh ngạc mà thốt lên, mà ông Nam Tình thì không khỏi hỏi thêm mấy câu liên quan tới tỷ muội Kim gia. Nữ nhân, tổng tránh không được có chút hẹp hòi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Biết được Thạch Hạo lực áp thiên kiêu, trở thành vô địch bổ thần miếu, cha con ông gia đều rất cao hứng, ông Nam Tình thì càng thêm kiêu ngạo. Đây chính là nam nhân nàng chọn đấy. Mà biết được thế giới bên ngoài đặc sắc như thế, cha con ông gia cũng tràn đầy hứng khởi. Thái hư giới có thể liên tiếp toàn bộ tinh vũ, càng thêm thần kỳ. À, chúng ta cũng có thái hư giới, lại chỉ có thể liên hệ người trên Vân Đính Tinh. Ông Nam Tình lập tức nói ra, nàng cũng rất hay dùng thứ này. Ông Nhạc Khản cũng gật đầu, nói, mặc dù biết không quá kỹ càng, nhưng đây cũng là tiên nhân đưa tặng. Thiên cơ chân nhân. Thạch Hạo gật đầu, thiên cơ chân nhân không hy vọng nguyên tố sinh vật công hãm Vân Đính Tinh. Một khi để bọn chúng đã tìm được nguyên hạch năm đại lĩnh chủ, đồng thời đoạt tới, vạn năm bố cục của hắn liền uổng phí. Cho nên, thiên cơ chân nhân trước đưa thái hư giới xuống tới, lại thêm cải tạo, gia tăng tốc độ tu luyện linh hồn lực, ý đồ mau chóng bồi dưỡng ra càng nhiều thiên tài, chống cự nguyên tố sinh vật. Hắn cũng không cần tiêu diệt nguyên tố sinh vật, chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi, đến lúc đó, Vân Đính Tinh biến thành ngũ hành hỗn nguyên cầu, hắn trực tiếp lấy đi là được rồi. Nhưng mà, sau đó nguyên tố sinh vật xuất hiện quá nhiều tiếp viện, để thiên cơ chân nhân cũng là không thể không tiến một bước, đưa tới tiên khí, phát huy uy lực, một lần hành động liền đem nguyên tố địa quật dẹp yên. Nhúng tay đến như thế, tất nhiên sẽ để hắn dính vào một chút nhân quả, cũng sẽ để hắn lộ ra ngoài, bị nguyên tố sinh vật ghi hận. Về phần thiên cơ chân nhân muốn làm sao tiêu trừ cái phiền toái này liền không liên quan tới Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng nói ra chuyện Vân Đính Tinh, để cha con ông già đều động dung, nổi lên kinh hãi. Bọn hắn liền như là nước ấm nấu ếch xanh, không có chút phát giác nào, bên dưới cái mông đang cháy lên một ngọn lửa, lúc nào cũng có thể đem bọn hắn thiêu cháy thành tro bụi. Hiền tế, đây là tiên nhân bố cục, chúng ta căn bản không có tư cách chống đỡ. Ông Nhạc Khản lập tức nói ra, cho nên, chúng ta vẫn là rời đi Vân Đính Tinh là được rồi. Không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Thạch Hạo trầm ngâm, nói, tinh hạ mỗi lần đưa đi nhiều lắm tầm 2-3 người, có qua có lại cũng đến 2 tháng, muốn đem toàn bộ người ông ra rút lui, cần thời gian không biết bao lâu, có lẽ người còn không có đưa xong, Vân Đính Tinh đã trải qua biến thành ngũ hành hỗn nguyên cầu. Ông Nam Tình thì nhìn Thạch Hạo một chút, nàng là biết rõ Thạch Hạo có tiên cư, ở trong đó thế nhưng là có thể chứa đựng thật nhiều người. Nhưng mà, Thạch Hạo đã không đề cập tới, nàng cũng sẽ không vạch trần. Phu quân làm như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Ông Nhạc Khản lập tức lộ ra vẻ thất vọng, hắn cũng không thể chỉ cân nhắc chính mình. Nhạc phụ yên tâm, trời sập xuống còn có cột cao trống. Thạch Hạo cười nói, cổ đại ca, ma tôn phu nhân, đều vì một ngày này dự định thật lâu. Nói không chừng, bọn hắn liền mang theo Vân Đính Tinh phi thăng tiên giới, chúng ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Đến lúc đó, chúng ta đều là người tiên giới, tu luyện thuận lợi hơn rất nhiều. Đây là lời nói thật, quy tắc tiên giới viên mãn, các loại tài nguyên cũng nhiều đến kinh người. Bước vào trúc thiên thê muốn so phàm giới dễ dàng gấp 10 thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên, tiên cảnh khó thành, chính là đi tiên giới cũng là như thế. Ông Nhạc Khản lại khó mà tiêu tan, đây chính là tiên nhân đang mưu đồ đấy, thủ bút lớn đến vạn năm, loại như cổ thông, Hàn Tu Nguyệt có thể phá hư được sao? Hắn lại tưởng tượng, thật muốn không thể được, đến lúc đó liền để Thạch Hạo mang theo con gái thoát đi Vân Đính Tinh là được. Như thế, hắn cuối cùng lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghĩ tới chuyện khác. Sắc mặt trở nên cổ quái, nói, hiền tế, người biến mất quá lâu, đã trải qua có thanh niên khác hướng ông ra ta cầu hôn, muốn cưới Nam Tình. À, ông Nam Tình thì là hừ một tiếng, nói, không phải ta đã nói, dù tính Thạch Hạo thực chết rồi, cả đời ta sẽ không lại gả cho người khác sao? Khóe miệng Thạch Hạo co giật một phát, lại có người dám đào góc tường của mình ta đi tìm tới cửa từng cái. Hắn giận dữ, ông Nhạc Khản cười ha ha một tiếng, hiện tại liền có một vị ngồi ở đại sảnh. Ta đi tìm hắn. Thạch Hạo nói ra, hắn quay người rời đi, mà ông Nam Tình vội vàng đi theo. Nàng tự nhiên không phải sợ Thạch Hạo không địch lại, mà là lo lắng Thạch Hạo đem người đánh chết. Dù sao, đây là ông gia, người ta tới cửa cầu hôn lại không có làm gì sai, người lại đem người đánh chết, cái này không thể nào nói nổi. Thạch Hạo một đường đi tới đại sảnh, chỉ thấy quả nhiên có khách nhân. Nhưng mà, không phải một người, mà là hai cái, một cái là người trẻ tuổi, một cái khác thì là lão giả, hiển nhiên. Người trẻ tuổi chính là người cầu hôn, mà lão già thì trưởng bối đi cùng. Trúc Vũ. Thạch Hạo nhận ra người trẻ tuổi kia, không khỏi hơi nhíu mày, đây là đạo tử Thiên Cổ Giáo. Khi đó cùng Lâm Sâm Khải, Đảng Quang Lâm, Hứa Hoàn, Hạ Mộng Âm cùng nhau tiến vào Tử Thanh Bí Cảnh. Người này không biết giữ miệng, còn mở miệng ô nhục Hạ Mộng Âm, lúc ấy liền để Thạch Hạo sinh sát ý, chỉ là khi đó hắn quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của Trúc Vũ. Mấy năm qua, Trúc Vũ cũng từ chú Vương Đình bước vào Bổ Thần Miếu. Thậm chí còn đốt lên hương hỏa, nhưng mà, Thạch Hạo bây giờ quét ngang hết thảy Bổ Thần Miếu, Trúc Vũ trong mắt hắn tính toán là cái gì? Khó khăn là bên người Trúc Vũ còn có một tên trưởng bối đi cùng, cảnh giới chắc sẽ rất cao, bởi vì là ông An Hòa đang tự mình làm bồi. Lúc này, ông Nam Tỉnh cũng đi tới, đứng ở bên người Thạch Hạo, thấp giọng nói, chớ có xúc động. Thạch Hạo cười một tiếng, ta là cái loại người này sao? Ngươi không phải sao? Ông Nam Tỉnh cho hắn một cái liếc mắt, vô luận là ở Thiên Cung Học Viện hay là Lăng Thiên Học Viện. Ngươi sông họa còn thiếu sao? Thạch Hạo cho nàng một cái ánh mắt an ủi, sau đó sải bước đi ra ngoài. Trong sảnh, ông An Hòa đang cùng vị lão giả trèo lên thánh vị của Thiên Cổ Giáo kia đang nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy Thạch Hạo xuất hiện, không khỏi lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này, thế mà còn sống? Ngươi là ai? Trúc Vũ lại không nhận ra Thạch Hạo. Khi đó Thạch Hạo quá yếu, hắn căn bản không có khả năng chú ý. Thấy Thạch Hạo trực tiếp xông vào, không khỏi đem lông mày nhíu lại, hướng về Thạch Hạo quát hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi chỉ là một tên khách nhân, đến phiên ngươi đặt câu hỏi. Ông An Hòa thì cười một tiếng, nói, Trương Huynh, một hồi hiểu lầm, cái này chính là Thạch Hạo, là phu quân của nha đầu kia, căn bản không chết, cho nên, chỉ có thể cảm ơn Trương Huynh nâng đỡ. Thạch Hạo, Trúc Vũ cùng vị lão giả Thiên Cổ Giáo kia đồng thời nhìn về phía Thạch Hạo, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong truyền thuyết, cái siêu cấp thiên tài này không phải chết tại nguyên tố trong lòng đất sao? Chuyện gì xảy ra, hơn một năm sau lại đột nhiên xuất hiện. Vị cường giả kia họ Trương, gọi Trương Nguyên Động, hắn cười ha ha một tiếng, kia thật là một hồi hiểu lầm, được rồi, chuyện cầu hôn này coi như bỏ đi. không bỏ đi lại có thể thế nào, phu quân người ta vẫn còn, chẳng lẽ hắn còn có thể xuất thủ đem Thạch Hạo giết sao? Trúc Vũ thì tức giận, hắn muốn có mỹ nhân trên tuyệt sắc bảng, nhưng mà hắn cũng không phải là thiên tài đứng đầu Nam Mộc Đại Lục, Thiên Cổ Giáo cũng không phải thế lực 10 sao, cho nên, người đại mỹ nhân cũng không phải thứ hắn có thể tranh giành, chỉ có thể để trong lòng, nói qua miệng mà thôi. Nhưng ông Nam Tình đã gả một lần, tự nhiên sẽ để giá trị bản thân của nàng giảm lớn. Hắn liền xứng với, cho nên mới cầu trưởng bối trong giáo dẫn hắn tới cầu hôn. Nhưng không nghĩ tới chính là, Thạch Hạo thế mà không chết. Ngươi làm sao lại không chết chứ? Thạch Hạo nhìn xem Trúc Vũ, nói, ta còn sống, có phải là để ngươi rất thất vọng hay không? Không bằng, chúng ta đánh một chầu, ta chỉ xuất 3 chiêu, nếu ngươi có thể ngăn lại, ta tại trận tự sát. Nhưng mà, nếu chặn không được, bị ta đánh chết tại trận, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Mẹ nó, ngươi cũng quá khinh người đi. Trúc Vũ cười lạnh. Hắn biết rõ Thạch Hạo thiên tài, trong Thiên Cung học viện lúc đánh bại Thạch Trạch, trở thành người thứ nhất trong Quan Tự Tại, nhưng bây giờ tất cả mọi người là bổ thần miếu, thăng liền 2 cái đại cảnh giới. Ngươi còn có thể bảo trì yêu nghiệt như cũ sao? Đúng vậy, dù là Thạch Hạo không bằng yêu nghiệt khi đó, chiến lực hẳn là vẫn là không thể khinh thường, nhưng mà, trong vòng 3 chiêu liền muốn đánh bại hắn. Nói đùa cái gì? Bởi vậy, hắn không đợi Trương Nguyên Động mở miệng, lập tức nói, được, ta đáp ứng ngươi. Cái này khiến Trương Nguyên Động cùng ông An Hòa đồng thời nhíu mày, cái này vô luận là ai thắng ai thua, đều sẽ không xuống đài được. Chẳng lẽ Trúc Vũ ngăn cản 3 chiêu, thật để cho Thạch Hạo tự sát sao? Mà Trúc Vũ nếu không chặn được Thạch Hạo 3 chiêu, cái kia Thiên Cổ Giáo tự nhiên cũng rất mất thể diện, thật mất mặt. Đến, Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, không có chút nào cho ông An Hòa, Trương Nguyên Động cơ hội ngăn cản. Đây là ngươi tự tìm. Trúc Vũ lập tức vọt ra, hướng về Thạch Hạo công tới. Có 2 vị cường giả trèo lên thánh vị tọa chấn, hắn không chút nào dùng lo lắng bộc phát lực lượng quá lớn, đem ông ra phá hủy. Thạch Hạo không nhúc nhích, mặc cho đối phương oanh tới. Trúc Vũ lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, ngươi cũng quá tự phụ. Đã như vậy, chết cũng chớ có oán. Hắn một trường oanh ra, đánh về phía cái trán Thạch Hạo, nếu trực tiếp đánh nổ hồn hải đối phương. Hắn biết rõ, ông An Hòa tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn Thạch Hạo tự sát, cho nên, không bằng hắn tự mình giải quyết. Bành! Thạch Hạo đấm ra một quyền, nhanh như là thiểm điện. Trúc Vũ mặc dù cũng là một trưởng oanh gia, lại bị một quyền này đánh cho sụp đổ cánh tay, thiết quyền không chút dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đánh tới, đánh vào trên mặt Trúc Vũ, đem đầu hắn xinh xinh đánh nổ. Bởi vì khoảng cách của hai người thực sự quá gần, mà Thạch Hạo một quyền này lại nhanh vô đối, không có chút nào cho ông An Hòa, Trương Nguyên Động cơ hội nhúng tay, trực tiếp liền đánh chết Trúc Vũ. Thân thể không đầu đong đưa 2 lần, lúc này mới ầm vang đổ xuống, máu trên cổ phun mạnh. Trương Nguyên Động bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lại vừa phẫn nộ vừa khiếp sợ. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, thực lực Thạch Hạo đã mạnh như thế, một quyền miểu sát Trúc Vũ, để hắn muốn xuất thủ cũng không được. Mà hắn càng thêm phẫn nộ, một tên bổ thần miếu nho nhỏ cũng dám ở ngay trước mặt hắn giết người. Tốt, tốt, tốt. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói ra, ngươi thật đúng là to gan lớn mật, dám ngay ở trước mặt bản tọa giết người. Thạch Hạo bật cười, tiền bối, lời này của ngươi liền không đúng. Tại hạ cùng với Trúc Vũ đang đánh bạc, hắn chặn ta 3 chiêu, ngăn cản được, tại hạ tự sát, không chặn được, tự gánh lấy hậu quả. Thế nào, Thiên Cổ Giáo thua không nổi sao? Trương Nguyên Động càng thêm tức giận, tiểu tử này còn dám gạt mình. Ông huynh, con rể này của người có phải là thật quá ngông cuồng rồi? Hắn hướng về ông An Hòa nói ra. Ông An Hòa thì là hòa giải, nói, Trương huynh, tiểu tử này xuất thủ không có nặng nhẹ, lão phu nhất định sẽ thật tốt giáo huấn hắn. Mặt khác, ông gia nhất định sẽ có chỗ bồi thường. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể chùi đít cho Thạch Hạo. Nhưng mà, hắn cũng khiếp sợ, thực lực Thạch Hạo cũng quá mạnh đi. Trúc Vũ đã đốt lên hương hỏa, hơn nữa còn là người trên thiên tài bảng, lại bị Thạch Hạo một quyền miểu sát, thực lực này có bao nhiêu chênh lệch. Có dạng con rể này, ông gia thật sự là nhặt được bảo. Khuyết điểm duy nhất, chính là Thạch Hạo cũng quá dễ gây chuyện. Thạch Hạo thì tiếp lời, nói, ông gia gia, cái gọi là có chơi có chịu, bồi bồi cái gì? Thiên Cổ Giáo rất ngư bức sao? Sư huynh của ta là Đỗ Biến Đâu, Đao Hoàng tiền bối cũng quan hệ không tệ với ta, Cổ Thông lại là đại ca của ta, Thiên Cổ Giáo dám làm gì ta? Mẹ nó! Trương Nguyên Động không khỏi nhe răng, chỉ là một cái Đỗ Biến cũng đủ để cho Thiên Cổ Giáo kiêng kỵ, mà Đao Hoàng xác thực rất thuận mắt Thạch Hạo, đây là sự thật, thật nhiều người đều biết rõ. Ngược lại là Cổ Thông, hắn 10 phần khiêm tốn, vẻn vẹn rất ít chút thiên thê biết rõ người này ngư bức vô cùng, ít nhất Trương Nguyên Động cũng chưa từng nghe nói qua. Cho nên, cái Trương gia hổ này của Thạch Hạo coi như là kéo tới vô cùng thất bại. Nhưng chỉ là ông gia, Đỗ gia cái này 2 cỗ lực lượng này, liền có thể để Thiên Cổ Giáo sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng mà, hắn đường đường là cường giả trèo lên thánh vị, há có thể bị một tên bổ thần miếu dọa sợ. Tốt, tốt, tốt. Hắn hướng về ông An Hòa nói, ông huynh, bản tọa liền cáo từ. Nhưng mà, ai giết đệ tử thiên cổ giáo ta, cũng ta nhất định lấy răng trả năng, lấy máu trả máu. Cũng không đợi ông An Hòa giữ lại, hắn liền phẩy tay áo bỏ đi. Ngươi đúng là, ông An Hòa trừng Thạch Hạo một chút, rõ ràng có thể đem Trúc Vũ dễ dàng đánh bại, cho dù là trọng thương, đều không đến mức cùng thiên cổ giáo vạch mặt như thế. Thạch Hạo cười một tiếng, ông già già ngươi yên tâm, chỉ là một cái thiên cổ giáo, còn không để trong mắt của ta. Ông Nam Tình cũng đi ra, khoét Thạch Hạo một chút, vừa có lo lắng, cũng có cao hứng. Dù sao, Thạch Hạo là vì nàng mới xung quan giận dữ. Ông An Hòa cũng không tiếp tục trách cứ, chuyện này đã phát sinh, lại trách cứ thì có ý nghĩa gì chứ? Ông ra cho Thạch Hạo cử hành một hồi đón tiếp yến, đi lâu như thế, hiện tại rốt cục trở về, để ông ra từ trên xuống dưới đều là 10 phần phấn chấn. Đón tiếp xong, Thạch Hạo bắt đầu suy tư, con đường sau đó muốn làm sao đi. Hắn lấy ra mũ bảo hiểm đeo lên, nhưng cũng không thể liên nhập thái hư giới. Hiển nhiên, đây là vùng đất trời ghét, thiên địa tự nhiên thực hiện ngăn cách. Chỉ có thể ra vân đính tinh lại mới dùng được. Hiện tại hai học viện lớn đều đón của, cha đã đi nơi nào? Đám người Tiểu Hắc, Nhạc Phỉ Phi, Hàn Đông đâu? Trở về Đông Hỏa Đại Lục sao? Thạch Hạo không có lo lắng sẽ từ đó không gặp được những người này, chỉ cần hắn lộ diện một chút, khai hỏa thanh danh, bọn hắn tự nhiên biết rõ nên đi nơi nào tìm hắn. Có phải là nên đi Thạch Quốc một chuyến? Duy nhất để hắn không nghĩ ra là, Thạch Trọng là thế nào rời đi Vân Đính Tinh? Đáng tiếc, ông Nam Tỉnh đã đốt lên hương hỏa. Nếu không, Thạch Hạo trong tay nắm giữ tinh hoa thế giới thụ, có thể giúp nàng đúc thành bổ thần miếu mạnh nhất. Hắn trước tiên ở lại ông gia, sau này thế nào, sau lại tính. Phụ cận Hoàng Sa Thành xuất hiện một cái di tích cổ, phát hiện một gốc đại dược. Trường Viễn Thành thiên kiêu luận đạo. Ông gia dù sao cũng là thế lực chín sao, tự nhiên nắm giữ rất nhiều tin tức mới mẻ. Từng đầu tin tức đưa tới trong tay Thạch Hạo, để hắn đến quyết định muốn đi tham dự một chuyến hay không. Trường Viễn Thành thiên kiêu luận đạo. Thạch Hạo thì thào, từ hắn cầm tới danh sách, lần này thiên kiêu luận đạo thật đúng là quy mô quá lớn, thiên tài của Nam Mộc Đại Lục giống như đều đến. Ông Nam Tỉnh cũng nhận được thiếp mời. Tốt, liền lấy chàng luận đạo hội này đến tuyên bố ta trở về. Thạch Hạo thì thào, ta phải hướng thế nhân tuyên cáo, ta mạnh hơn Thạch Trọng, như vậy sau đó muốn trở về Thạch Quốc, người bên đó cũng phải giữ thái độ trung lập. Thạch Trọng có chút thiên thê phía sau, được lại cường giả này hộ giá, Thạch Hạo làm sao giết được Thạch Trọng? Chờ hắn bước vào Trúc Thiên Thê. Thời gian quá lâu. Cô gia, có người cầu kiến. Chính lúc này, có hạ nhân tới bẩm báo, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đây là biểu tình gì? Thạch Hạo nhìn người này một chút, nói, ai? Một vị tiên tử. Người kia nói ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ mê say. Lập tức, sắc mặt ông Nam Tình hơi đổi một chút. Ăn dấm rồi. Tại sao lại có một nữ nhân đến tìm Thạch Hạo chứ? Còn tìm tới cửa lớn nhà nàng. Ngươi cái gia hỏa này, ở bên ngoài chọc bao nhiêu cái nợ phong lưu rồi. Hơn nữa, hạ nhân nhà mình thế mà gọi người ta là tiên tử, cộng thêm một mặt mê say. Cường địch, ta bồi ngươi đi gặp nàng. Ông Nam Tình nói ra. Thạch Hạo không có làm việc trái với lương tâm, đương nhiên sẽ không sợ, gật gật đầu, được. Là ai thế nhỉ, lại chạy đến nơi đây đòi gặp hắn. Hai người đồng thời cùng đến phòng trước, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp đứng thẳng, một thân váy trắng tuyết, dù chỉ là một đạo bóng lưng, liền cho người ta sinh ra một loại cảm giác phiêu dật. Như tiên nữ tử này dáng người thon dài, Thạch Hạo đã có thể tính cao, nhưng nữ tử này tuyệt đối sẽ không so hắn thấp bao nhiêu, lại không chút phá hư mỹ cảm nào, tỷ lệ vô cùng hoàn mỹ. Nghe được động tĩnh hai người Thạch Hạo đi vào, nữ tử này cũng xoay người qua tới. Lập tức, Thạch Hạo có loại cảm giác kinh diễm. Đẹp, thật là đẹp, hơn nữa còn đẹp đến xuất trần. Không dính một tia thế tục, tràn đầy linh động. Nhưng mà, Thạch Hạo lại lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Ngược lại là ông Nam Tình, như lâm đại địch. Nữ tử này liền nàng đều là coi tới vui tai vui mắt, thậm chí đều có chút tự ti mặc cảm. Vậy lực sát thương đối với nam nhân lại lớn bao nhiêu? Hoàn mỹ như vậy, giống như một cái vô thượng côi bảo. Có bao nhiêu người muốn theo mà chẳng có. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Vị cô nương này, chúng ta giống như không quen biết đúng không? Nữ tử áo trắng cũng nhìn xem Thạch Hạo, nói, ta tên Thạch Hoa Vân, đúng là lần đầu tiên cùng ngươi gặp mặt. Nghe được hai người đối thoại, ông Nam Tình nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, vẫn là không dám thả lỏng chủ quan. Nữ tử này thanh lãnh như tiên, đối với rất nhiều người mà nói, ngược lại sẽ kích thích cảm giác muốn chinh phục. Thạch Hạo nhướng mày, người Thạch Quốc, bằng không thì đối phương vì sao lại đến tìm hắn chứ? Thạch Hoa Vân lắc đầu, ta chỉ là trùng hợp cũng họ Thạch mà thôi, cùng Thạch Quốc cũng không quan hệ. trùng hợp như thế sao? Thạch cô nương, mời ngồi. Thạch Hạo duỗi duỗi tay. Thạch Hoa Vân theo lời ngồi xuống, mỗi một tư thế đều là thanh lãnh cao nhã. Đã chúng ta vốn không quen biết, ngươi cố ý đến nhà bái phỏng, lại cần làm chuyện gì? Thạch Hạo hỏi. Thạch Hoa Vân lộ ra một vệt mỉm cười, lập tức mị lực bắn ra như tơ. Ta lần ta tới, là cố ý đến tiêu trừ ngươi ân oán của người cùng Thạch Trọng. Ha! Thạch Hạo cười lạnh trong tâm, còn nói cùng Thạch. Quốc không có quan hệ, không quan hệ, ngươi lại nói này cái này cọng lông. Rảnh đến hoảng. Thạch cô nương, ân oán của ta cùng Thạch Trọng có liên quan gì tới ngươi? Hắn hỏi ngược lại. Thạch Hoa Vân hơi hơi trầm ngâm, nói, được rồi, không ngại nói cho ngươi, vô luận ngươi hay là Thạch Trọng, cũng phải đến Thiên Cơ Các chúng ta, chỉ cần các ngươi phi thăng tiên giới, liền sẽ được trưởng giáo đại nhân thu làm môn hạ. Đã các ngươi tương lai sẽ trở thành sư huynh đệ, tự nhiên không thể ngồi nhìn các ngươi tự giết lẫn nhau. Hà! Thạch Hạo nhìn chằm chằm vào nàng, ngươi là từ tiên giới đến. Thạch Hoa Vân cũng không phủ nhận, chỉ nói, ngươi cùng Thạch Trọng đều là vạn cổ khó có được một thiên tài, trưởng giáo đại nhân đối với các ngươi rất kỳ vọng. Thiên Cơ Các, đây nhất định là Thiên Cơ chân nhân sáng lập tông môn. Thạch Hạo cười lạnh, khó trách Thạch Trọng có thể rời đi Vân Đính Tinh, có đại năng tiên giới trợ giúp, dĩ nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn lắc đầu, nếu như Thạch Trọng có thể đem thể chất đã đoạt đi trả lại cho ta, cùng cứu sống mẫu thân của ta, ta có thể cân nhắc một chút. Thạch Hoa Vân không khỏi nhướng mày, nhưng vẫn ưu nhã như cũ, đẹp không sao tả xiết. Thạch Trọng chính là đại tế thiên, đã được lực lượng thiên địa tôi luyện 3 lần, thực lực của hắn cao hơn ngươi rất xa. Ta thay các ngươi tiêu trừ ân oán, nhưng thật ra là đang giúp ngươi. Thạch Hạo giang tay ra, không quan trọng, ngươi để Thạch Trọng tới, xem hắn có thể giết ta hay không. Ngươi thật đúng là vô lại. Thạch Hoa Vân lộ ra vẻ không vui, nhớ nàng lúc nàng trên tiên giới cũng là người được tôn sùng, tới phàm giới. Không những được Thạch Hạo coi trọng, còn đụng phải một cái lạnh cái đinh, tự nhiên để nàng đều có chút tức giận. Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Nàng bỏ xuống một câu, liền nhẹ nhàng lướt đi. Nàng là tiên nhân. Ông Nam Tình hỏi, trên mặt che kín thần sắc lo lắng. Thạch Trọng bản thân liền mạnh đến mức kinh người, lại là thừa kế Thạch Quốc người. Hiện tại lại được đại nhân vật trên tiên giới thưởng thức, Thạch Hạo lại cùng hắn kết tử thù, này sẽ mang cho Thạch Hạo bao nhiêu nguy hiểm. Thạch Hạo trầm ngâm thoáng một phát, nói, liền xem như tiên nhân. Sau khi tiến vào phàm giới, cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực trúc thiên thê, nếu không sẽ bị thiên địa nhằm vào, chính là tiên nhân cũng có thể vẫn lạc. Thế nhưng mà, Thạch Trọng đã hiến tế 3 lần, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ông Nam Tình nói ra, lộ ra vẻ cực kỳ bội phục. Đại tế thiên, chính là thông qua thần miếu, hướng về phía thiên tế hiến, để cho thiên địa sinh ra cộng minh, từ đó thu hoạch được lực lượng thiên địa rèn luyện. Võ đạo lý giải của bản thân càng mạnh, vậy khi hiến tế được thiên địa rèn luyện cũng càng mạnh. Thế nhưng mà, tuyệt đại bộ phận đại tế thiên cường giả, chỉ có thể hiến tế 1 lần, đạt được trời xanh rèn luyện. Thạch Trọng thế mà đạt được 3 lần rèn luyện, mà hắn, bước vào đại tế thiên mới bao lâu? Hơn 1 năm, tối đa 2 năm. Quá khoa trương, quá kinh người. Liền ta biết, cho dù là thái gia gia của ta, khi đó cũng chỉ là đạt được 3 lần thiên địa rèn luyện, mà toàn bộ quá trình thì kéo dài tới 273 năm. Ông Nam Tỉnh tiếp tục nói. Thạch Hạo gật đầu. Thạch Trọng xác thực mạnh, cũng khó trách hắn có thể tại thái hư giới trung hoành. 3 lần thiên địa rèn luyện. Nếu 2 lần, có khả năng bước vào thánh vị, 3 lần, thì khả năng bước vào tiếp thiên lộ, 4 lần, thì khả năng bước vào trúc thiên thê. Chú ý, đều là chỉ là khả năng mà thôi, rất nhiều người có 2 lần hiến tế, lại chết già ở đại tế thiên. Nhưng mà, 3 lần hiến tế, như thế nào cũng có tư cách bước vào thánh vị. Lấy tư chất Thạch Trọng, trở thành trúc thiên thê là không hề nghi ngờ. Cho nên, cực hạn của hắn tuyệt không phải 3 lần hiến tế. Mấu chốt là, thời gian hắn 3 lần hiến tế cũng quá ngắn. Không đủ 2 năm. Quả thực xưa nay chưa từng có. Thạch Hạo lúc này cũng muốn lại nhìn Cổ Sử Vân, hỏi hắn một chút khi đó hiến tế mấy lần, lại dùng bao lâu? Nguyên Thừa Diệt đâu? 4 lần hiến tế, mà thời gian tới 221 năm, dài đến kinh người. So sánh như thế, liền có thể nhìn ra Thạch Trọng yêu nghiệt đến mức nào. Thạch Hạo trầm ngâm một lát, lộ ra nụ cười. Đối thủ như vậy mới thích đáng, có thể kích phát ra ý chí chiến đấu của hắn. Tí về em lại ra tiếp nha, giờ bận tí. Thạch Hạo quyết định đi Trường Viễn Thành, tham gia Thiên Kiều Hội, hướng thế nhân tuyên cáo hắn đã trở về. Hắn cùng ông Nam Tỉnh lập tức xuất phát, 4 ngày sau, bọn hắn liền đi tới địa phương. Thiên Kiều Hội lần này do Thi Đường Nhân tổ chức, bản thân cũng chỉ là tu vi bổ thần miếu. Vì sao lại có thể hấp dẫn nhiều người như vậy? Bởi vì ra ra hắn chính là đại năng trúc thiên thê. Lần này, chính là Thi Đường Nhân cầu ra ra nhà mình xuất thủ, tổ chức chàng Thiên Kiêu Hội này. Hơn nữa lần này còn rất đặc biệt. Không luận võ, không luận đạo. À, cái này cũng gọi Thiên Kiêu Hội sao? Vậy sẽ so cái gì? So đua xe. Trúc Thiên Thê tự mình bố trí đường đua, vạch ra một cái khu vực lớn hình tròn, sau đó vòng vòng hướng về trung tâm. Người đầu tiên tiến đến trung tâm, chính là tên thứ nhất. Trong trận đấu, không thể hướng người cạnh tranh xuất thủ, người vi phạm lập tức phán thua, mà trên đường đi sẽ có các loại cạm bẫy, chẳng những muốn đấu trí đấu dũng, hơn nữa còn phải xem vận khí. Thi đường nhân cũng bởi vì cha mẹ mất sớm, lão gia tử cũng chỉ có mình hắn làm hậu nhân, cho nên mới sẽ sủng ái hắn như thế, tiêu phí tâm tư bày cố cái đường đua này. Cũng chính là như thế, mới có thể hấp dẫn các lộ thiên kiêu đến đây dự thi. Rất có ý tứ, không phải sao? Thạch Hạo cùng ông Nam Tỉnh đi tới báo danh. Ông Nam Tỉnh dĩ nhiên là dùng bản danh, nhưng mà Thạch Hạo lại cải trang một phát, trên mặt che bao, không có để cho người khác nhìn thấy hình dạng của hắn. Đến khi hắn thu được thứ nhất, lúc này mới vạch ra chân dung, hù chết một đám người. Cũng không phải A Miêu A Cẩu gì đều có thể đến dự thi, ít nhất phải nắm giữ tu vi chú vương đỉnh mới có thể tham dự. Báo danh thành công, Thạch Hạo cùng ông Nam Tỉnh đều nhận tới một cỗ chiến xa. Nói là chiến xa, kỳ thật không có cước lực, cũng không có lọng tre, chính là một cái tấm ván gắn thêm 4 cái bánh xe. Tranh tài cho phép cải tạo chiến xa, nhưng mà, chỉ có thể thêm mà không thể giảm, nói cách khác, cơ sở là không thể cải biến. Mặt khác, kiểu dáng cũng không thể đại biến, có hạn chế bất quá. Dạng chiến xa rất giòn, rất dễ dàng hủy hoại. Đúng vậy, đây là cố ý gia tăng thêm độ khó cùng tính thú vị. Thi đấu còn có quy định, lúc đến cuối, chiến xa ít nhất vẫn phải bảo tồn 2 cái bánh xe, nếu không liền mất đi tư cách tranh tài. Thạch Hạo cùng ông Nam Tỉnh đều bắt đầu một lần nữa bố trí lại chiến xa. Trong tay Thạch Hạo có không ít vật liệu chân quý, ban đầu còn muốn tu phục truyền tống trận, nhưng bởi vì có Liễu gia hỗ trợ, hắn cũng không có sử dụng. Trong những tài liệu này, có chút có thể đem ra cố chiến xa. Hắn vốn định giúp ông Nam Tỉnh cải tạo một chút, nhưng ông Nam Tỉnh lại cự tuyệt hảo ý của hắn, khăng khăng muốn tự mình làm. Được, ngươi vui vẻ là tốt. Cái này ngược lại không quan trọng, dù sao cầm tới thứ nhất cũng không có cái gì ban thưởng. Lúc này, Trường Viễn Thành thiên tài tụ tập, không những hấp dẫn thiên tài, còn đem một chút lão gia hỏa cũng kéo ra, nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng thanh niên tranh tài, cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Đương nhiên, nói không chừng bọn hắn cũng nổi hứng thú, tự mình cũng tổ cái một cái. 3 ngày sau, liền đến lúc bắt đầu tranh tài. Mọi người dự thi đều mang theo chiến xa của mình đi tới trên đường chạy, bên ngoài. Xem người tụ tập, bởi vì không thiếu đại năng, thậm chí chuyển đến núi lớn, ngồi ở phía trên quan sát. Ngược lại là sân thi đấu, đứng ở một nơi quan sát là được rồi, lấy thị lực của bọn hắn, có thể đem hết thảy thu vào trong mắt. Dù là đường đua rất rộng, nhưng bởi vì người dự thi quá nhiều, nhưng người xếp hàng vẫn dài như trường long. Không có cách, liền theo thứ tự ghi danh trước sau, người tới càng sớm, xếp lên sau, người đến sau, xếp ở cuối. Nhưng mà còn tốt. Cái đường đua này đủ lớn, lúc thi đấu cũng sẽ không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình thì là ở chính giữa, chung quanh đều chắn kín. Tối thiểu lúc vừa bắt đầu, bọn hắn không có nào đem xe vượt lên. Mà lúc ông Nam Tình từ không gian linh khí lấy ra chiến xa của nàng, Thạch Hạo không khỏi co giật thoáng một phát. Quá xinh đẹp. Đây là chiến xa sao? Xe hoa còn tạm được. Quả nhiên, đây chính là nữ nhân. Cũng khó trách ông Nam Tình không để cho hắn nhúng tay, nếu do hắn đến làm. Vậy tuyệt đối sẽ thành trở ngại. Nha, cái này có thể đụng người sao? À, đây không phải ông Nam Tỉnh sao? Có người nhận ra ông Nam Tỉnh, lập tức nhỏ giọng nói. Võ đạo giới trọng nam khinh nữ. Bởi vậy, lúc nhìn thấy ông Nam Tỉnh, mọi người đầu tiên là nghĩ tới sắc đẹp, mà cũng không vì nàng là thiên kiêu, có chiến lực đáng sợ. Lập gia đình, đã từ tuyệt sắc bảng rơi xuống. Bên cạnh có người đáp lời. Nam nhân của nàng không phải vừa mới chết sao? Hắc hắc, chịu tịch mịch không được. Chạy đến câu dẫn nam nhân đi. Mặc dù không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, nhưng dù sao từng là tuyệt sắc bảng, ta không ngại nhận lấy làm cái làm vợ kế. Những người này càng nói càng là hạ lưu, ngược lại đây là đấu trường, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất thủ. Thạch Hạo hừ một tiếng, vù vù, khí thế phát động, ba ba ba, những người mở miệng kia lập tức vỡ nát hồn hải, chết oan chết uổng. Ba ba ba, bọn hắn nhao nhao từ trên chiến xa rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao lại chết hết? Là ai ra tay? Người phụ cận đều là kinh hãi, này chết quá khó giải thích, để cho người khác không nhịn được toàn thân phát lạnh. Oanh, một cái bàn tay màu xanh giỏ xét tới, đem chiến xa cùng những người kia thu lấy, trên bầu trời, cũng là hiện ra một khuôn mặt người, tràn đầy uy nghiêm. Thanh Phong tôn giả. Tất, cả mọi người kinh hô, lộ ra vẻ kính sợ tuyệt đối. Cái này chính là người tổ chức thiên kiêu hội lần này, thi đường nhân tổ ra, Trúc Thiên Thê đại năng Thi Nguyên Đức. Thạch Hạo cảm ứng được. Thi Nguyên Đức nhìn hắn một chút, nhưng cũng không có xuất thủ. Hiển nhiên, vị đại năng này cũng hiểu mọi chuyện, biết rõ những người kia mở miệng kiêu ngạo, cũng coi như chết chưa hết tội. Hơn nữa, Thạch Hạo cũng thật sự là cao minh, tay không nhấc chân không động, một cái ý niệm liền đem người miểu sát. Trong đó thậm chí còn có một cái bổ thần miếu. Nhưng Thi Nguyên Đức cũng coi như đã cảnh báo, cấm Thạch Hạo lại ra tay, nếu không liền thật sự là không đem hắn để ở trong mắt. Thạch Hạo cười một tiếng, người khác mở miệng vợ của hắn, hắn đương nhiên sẽ cho hắn biết cái gì gọi là hậu quả. Nếu ai dám lại nói, hắn y nguyên vẫn là sẽ giết. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Một cái âm thanh vang lên, lão phu Bùi Học Hải là trọng tài lần này. Quy tắc rất đơn giản, không được hướng những người dự thi khác xuất thủ, nếu không lập tức hủy bỏ tư cách tranh tài. Nhưng mà, chiến xa cùng chiến xa va chạm vào nhau vẫn là cho phép. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bùi Học Hải dừng một chút, mới nói, chuẩn bị, xuất phát. Lập tức, hàng thứ nhất lập tức như chó hoang cởi cương, lập tức hướng về phía trước chạy xa. Chiến xa không có cước lực, không sao, người dự thi không phải chú Vương Đình đều là bổ thần miếu, lấy tay đẩy mạnh bánh xe, hoàn toàn có thể để chiến xa bộc phát ra tốc độ kinh người. Chỉ là những chiến xa này quá bình thường, căn bản không có khả năng thừa nhận được sức mạnh của bọn hắn, cho nên mới cần tiến hành cải tạo, nếu không vừa chạy liền vỡ nát. Bởi vậy, nhìn một chút, chiến xa cũng có đủ loại, bộ dáng gì đều có. Bành! Mới xuất phát mới chỉ 10 trượng, liền có một cỗ chiến xa lật xe. Cạm bẫy xuất hiện, hiệu quả để chiến xa ngã lật, còn có tỷ lệ trực tiếp nổ tung chiến xa, giọng nói Bùi Học Hải vang lên. Còn tốt, người này vận khí không tệ, đạp cạm bẫy cũng không có để chiến xa nổ tung. Chi! Lại một cỗ chiến xa dẫm lên cạm bẫy, dây leo màu xanh lá từ dưới đất ló ra, đem chiếc chiến xa kia quấn đến chặt chẽ. Bẫy quấn quanh, chẳng những sẽ để cho chiến xa dừng lại, còn có sau phần ôm nát xe. Bành, chiếc chiến xa kia bỗng nhiên hóa thành vô số đạo khối vụn. Phát nổ, thực đến bạo điệu. Bùi Học Hải hét lớn lên, thần sắc kích động. Thạch Hạo không khỏi xấu hổ, vị này khí thịnh như thế, người quên người là đại tế thiên tôn tại sao, nhưng cái tính cách này cũng quá vui sướng. Khó trách Đường Gia muốn mời hắn tới, cái đại tế thiên bình thường nào sẽ làm được như hắn. Nhưng cái Bùi Học Hải này lại giống như rất thích thú, hoàn toàn vui ở trong đó. Đi. Chiến xa trước mặt đã bắt đầu lái đi, Thạch Hạo nói với ông Nam Tình một câu, cũng bắt đầu thúc giục chiến xa. Hắn đưa tay đẩy bánh xe, ầm ầm, chiến xa lập tức liền bão tố đi ra ngoài. Kỳ thật xếp tại phía sau cũng có chỗ tốt, cái kia chính có người dọn hết cạm bẫy, không cần loạn đi dò đường. Cạm bẫy này cũng không phải một lần duy nhất. Phát động một lần, không bao lâu nữa liền sẽ hiệu lực lần nữa, cho nên, nhất định phải tận lực tránh né. Thạch Hạo cũng không có đua xe liền quên lão bà, từ đầu đến cuối cùng ông Nam Tình song hành. Phía trước đường chật hẹp, nếu không thể song hành, hắn liền sẽ rơi sau lưng ông Nam Tình, thay nàng ngăn chặn địch nhân phía sau. Không cho phép trực tiếp xuất thủ, nhưng chiến xe lại có thể va chạm, vậy chỉ cần đem chiến xa đụng hư, tự nhiên có thể đào thải đối thủ. Bành! Bành! Bành! Tai nạn liên tiếp, thật nhiều người đều hướng về xe phía trước đụng tới. Nếu như có thể đem xe tất cả mọi người đều đụng hư, vậy không phải ta thứ nhất thì ai? Nhưng mà, chuyện cũng không có như kế hoạch của Thạch Hạo. Ông Nam Tình đạp trúng cạm bẫy. Xèo, chiến xa của nàng đột nhiên lăng không bay lên, tốc độ nhanh đến kinh người, cấp tốc vượt qua tất cả mọi người, trở thành thứ nhất. Có cái nữ oa oa vô cùng may mắn, dẫm lên phi hành cạm bẫy, thoáng cái liền chiếm cứ vị trí thứ nhất. Bùi Học Hải lại nói, đây là nha đầu ông Nam Tình, quả nhiên, vóc người xinh đẹp, vận khí cũng sẽ không kém. Thạch Hạo im lặng, nàng dâu của mình cũng có vận khí tốt như vậy. Được rồi, vậy hắn cũng muốn bão nổi. Thạch Hạo tăng lực, oanh, chiến xa lập tức ra tốc, hướng về phía trước bão tố tiến lên. Hắn cải tạo chiến xa, lại lấy lực lượng bản thân bao phủ chiến xa, để hắn hoàn toàn không sợ bất kỳ va chạm nào. Đến, bánh xe lăn đều, chiến xa rất nhanh. Tiểu tử, muốn vượt qua Hùng Gia. Một tên nam tử cao lớn thô kệch cũng đang liều mạng lái xe, thấy Thạch Hạo nhanh muốn đuổi tới, hắn vội vàng khu động lấy chiến xa, không để cho xe Thạch Hạo vượt lên. Hắn không chút sợ Thạch Hạo đụng vào, xe mình đã được cải tạo từ đầu tới đuôi, kiên cố đến giận sôi. Ngươi đến đụng ta, chuẩn bị thịt nát xương tan đi. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng không tránh né, liền lái xe đụng vào. Ngươi đâu ra tới dũng? Ta, thao. Nam tử kia vừa định đắc chí. Nhưng thân xe lại chấn động mãnh liệt, bành, chiến xa đúng là chia năm xẻ bảy, mà hắn cũng bị vứt ra ngoài. Ngươi, hắn vừa giận vừa sợ, không nghĩ chiến xa của mình cư nhiên bị vỡ đụng như thế. Hắn nộ hướng, vung quyền hướng về Thạch Hạo đánh tới. Ngược lại hắn đã mất đi tư cách tranh tài, xuất thủ lại như thế nào? Thạch Hạo sầm mặt lại, cũng là một quyền vung ra, bành, nam tử kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào vách tường, sau đó chậm rãi trượt xuống, chiến xa gào thét. Đã sớm bão tố đi thật xa. Hắn một đường bão táp, thấy xe vượt xe, nếu như có người muốn cố ý ngăn cản, vậy hắn cũng không để ý đụng vào. Rất nhanh, hắn liền từ thê đội thứ hai giết tới thê đội phần đuôi thứ nhất. Các vị khán giả, hiện tại xuất hiện một con ngựa ô, chính là người bịt mặt. Bùi Học Hải đang kích động hét lớn, hắn một đường vượt qua cũng đụng hư thật nhiều chiếc chiến xa, quả thực thế không thể chặn. Không, có người đi ngăn cản. Kia là Lâm Sâm Khải, đạo tử Huyền Xương Cốc, hắn lái một cỗ chiến xa màu đen. Kia là bôi lên hắc kim vảy phấn. Tê, lần này, chiến xa của hắn thật đúng là vô cùng kiên cố. Đụng rồi, đụng rồi. Trời ạ, chiến xa Lâm Sâm Khải lại bị đụng bay, nhưng mà, cũng không có hỏng. Còn có thể tiếp tục tranh tài. Thạch Hạo cũng là nhìn Lâm Sâm Khải một chút, đối phương đã đem chiến xa đỡ dậy, ý đồ từ phía sau truy kích tới. Nếu như đây không phải chiến xa tranh tài, Thạch Hạo đã sớm xuất thủ đem Lâm Sâm Khải oanh sát. Người này ngấp nghé Hạ Mộng Âm, tại Lăng Thiên Học Viện liền hướng hắn xuất thủ, mà chúng đại năng quyết định dùng tiên khí để đánh nguyên tố sinh vật một kích chí mạng, cũng là hắn nói dối Thạch Hạo đã sớm rời đi địa quật. Đây cũng là ông Nam Tình mới điều tra ra được không lâu, nhưng còn không có đợi nàng tới cửa đi tính sổ, Thạch Hạo liền về tới. Thạch Hạo cười lạnh, hắn cũng không phải loại người bị ủy khuất mà vẫn cam chịu. Chờ trận đấu này kết thúc, liền lấy mạng chó của người. Thạch Hạo tiếp tục đua xe, muốn đuổi kịp nàng dâu. Nhưng mà, vận khí của hắn hiển nhiên không có tốt như ông Nam Tình. Oanh oanh chấn động, chiến xa đúng là bỗng nhiên ngừng lại, quán tính cường đại tác động, kém chút để thân xe trực tiếp sụp đổ. Không tốt, hắc mã đạp trúng cạm bẫy, bị dây leo quấn quanh, bị cố định tại nguyên chỗ tối thiểu 3 cái hô hấp. Bùi Học Hải lại bắt đầu kêu lên. May mắn chính là, chiến xa của hắn chịu được xung kích, cũng không có bị hủy hoại. 3 cái hô hấp đối tranh tài như thế này mà nói, ảnh hưởng quá lớn. Phía sau, Lâm Sâm Khải điều khiển chiến xa cấp tốc bắt kịp, cho Thạch Hạo một cái ánh mắt khiêu khích, lập tức nghênh ngang rời đi. Hô hô hô, có chí ít 4 chiếc chiến xa gào thét mà qua, trong đó 3 chiếc là trước kia bị Thạch Hạo vượt qua, mà chiếc thứ 4 thì là cái sau vượt cái trước, như Thạch Hạo từ hậu phương lớn đuổi tới. Lúc này, dây leo biến mất, chiến xa lại có thể hoạt động. Ta xông. Thạch Hạo điều khiển lấy chiến xa, lại bắt đầu bão táp đi tới. Thạch Hạo rất nhanh lại vượt qua 3 chiếc chiến xa, tới gần với thê đội thứ nhất. Phía trước hắn, xuất hiện tên tuyển thủ vừa mới vượt lên kia. Hiện tại là 2 cái hắc mã quyết đấu. Bùi Học Hải lộ ra thập phần hưng phấn, che mặt hắc mã giao đấu Kha Chính Phi. Kha Chính Phi vừa rồi cũng đã được ta giới thiệu, chính là đạo tử Bắc Đẩu Tông, không nghĩ tới chẳng những thực lực võ đạo mạnh mẽ, đua xe cũng thuần thục như thế. Nghe được hắn giới thiệu, da mặt Kha Chính Phi có chút run rẩy. Đây coi như là khoe sao. Hắn là lão tài xế. Bị những thánh nữ, công chúa kia nghe được, về sau hắn còn làm sao lăn lộn, còn có thể cưới được nàng dâu sao. Nhưng mà, bây giờ Kha Chính Phi cũng không quan tâm được tức giận, Thạch Hạo đã tới gần. Hắn không ngừng thao túng chiến xa, trái rời phải chạy, ý đồ phong tỏa Thạch Hạo, không để cho hắn vượt qua. Kha Chính Phi hiển nhiên cũng không có nghiêm túc nghe lão phu giảng giải. Hắc mã kia vô cùng ngang ngược, đã đụng hư tối thiểu 10 chiếc chiến xa, ngươi thế mà còn muốn lấy bọ ngựa đấu xe, không sợ đụng nát xe sao? Bùi Học Hải bô bô. Cái này khiến đám tuyển thủ tranh tài đều là nhức đầu, lực chú ý của bọn hắn đều ở trên tranh tài, phía trước muốn vượt qua người khác, phía sau có người khác muốn vượt qua mình, nào còn thời gian nghe người giải thích. Kha Chính Phi cũng giật mình, nhưng còn không có đợi hắn làm ra bất kỳ ứng biến nào, Thạch Hạo đã đụng vào. Bành! Lập tức, người xe Kha Chính Phi liền cùng nhau bay ra ngoài. Móa! Nhìn phía chiến xa của Thạch Hạo ổn định đến một thớt, Kha Chính Phi quả muốn nhổ nước bọt. Ngươi là dùng chiến xe được phân phát để thi đấu sao? Như thế nào cùng chí bảo không khác bao nhiêu thế, cũng quá kiên cố đi. Thạch Hạo tiếp tục đuổi đi, phía trước lại là Lâm Sâm Khải. Oanh! Ngoài ý muốn xuất hiện, Lâm Sâm Khải thế mà đạp trúng cạm bẫy. Nhưng mà, hắn cũng không có dừng lại, đụng bay hay là phát sinh gì, mà là... Chiếc chiến xa đều là sáng chói quá may mắn, Lâm Sâm Khải thế mà dẫm lên vô địch cạm bẫy. Bùi Học Hải lại giới thiệu, được vô địch chi quang bao khỏa, chiếc chiến xa này không gì không phá, còn có thể không nhìn hết thảy cạm bẫy, duy trì trong 20 cái hô hấp. Lâm Sâm Khải cũng phát hiện, hắn không khỏi cười ha ha, bỗng nhiên một chuyển đầu xe, đúng là hướng về Thạch Hạo đụng tới. Quá ngoài dự đoán của mọi người, Lâm Sâm Khải không có lợi dụng vô địch đánh tới, mà là hướng về Hắc Mã đụng tới. Lần này, Hắc Mã muốn cáo biệt so tài sao? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Thạch Hạo nhướng mày, cái vô địch này là thủ đoạn của đại năng Trúc Thiên Thê, nếu hắn dám ngạnh kháng, chiến xa có lẽ sẽ vỡ nát. Lúc này, Lâm Sâm Khải đã trải qua đánh tới. Thạch Hạo hai tay hướng về mặt đất vỗ một cái, chiến xa đằng không mà lên, từ không trung bay lượn mà qua. Tránh khỏi. Ai có thể nghĩ tới, hắc mã thế mà lấy phương thức như vậy để hóa giải cái vấn đề khó khăn này. Chờ một chút, để lão phu nhìn xem, đây có phải được quy tắc cho phép hay không? Cho phép. Chỉ cần không phải nhảy vọt khỏi đường đua, loại bay lượn này vẫn được cho phép. Lâm Sâm Khải một đường nghịch hành, mặc dù không thể đụng vào Thạch Hạo, nhưng mà tuyển thủ phía sau đuổi tới thì là gặp vận rủi to lớn, nhao nhao đụng thẳng, lại bị đâm đến vỡ nát. Lâm Sâm Khải hừ một tiếng, điều chỉnh chiến xa tiến lên, hướng về Thạch Hạo đuổi theo. Nhưng mà, hắn lại thế nào đuổi được Thạch Hạo? Vấn đề là, Thạch Hạo vận khí cũng quá chênh lệch. Chiến xa của hắn đột nhiên giảm tốc. Không tốt, hắc mã dẫm lên cạm bẫy giảm tốc, hiệu quả duy trì tối thiểu 10 hơi thở. Bùi Học Hải lại kêu lên. Mẹ nó, như thế lại xui xẻo như thế. Thạch Hạo cực kỳ im lặng. Mà lúc này, Lâm Sâm Khải chính đã bão tố chạy tới. Hắc mã đạp chúng giảm tốc cạm bẫy, lại muốn gặp phải Lâm Sâm Khải tuyển thủ va chạm, nằm ở cục diện tuyệt đối bất lợi. Làm sao tiêu trừ? Làm sao để tiêu trừ? Có phải là liền muốn cáo biệt so tài hay không? Oanh, chiến xa đã đụng vào. Không. Thạch Hạo giả vờ la lên. Bành. Chỉ thấy chiến xa vỡ vụn, bánh xe bay tứ tung. Hỏng. Đụng hư. Trời ạ, quá bất ngờ, đụng bể lại là Lâm Sâm Khải chiến xa. Đây là có chuyện gì? Nguyên lai, đã hết thời gian hiệu lực của cạm bẫy. Đây quả thực quá xui xẻo, vừa vặn trong nháy mắt va chạm, hiệu quả lại biến mất, hoàn toàn không địch lại chiến xa của hắc mã. Bùi Học Hải hô to gọi nhỏ, nước bọt bay tứ tung, hiển nhiên đem mình cũng nói tới cao trào. Lâm Sâm Khải lăn mình một cái, vững vàng đứng lại, hắn nhìn xem Thạch Hạo đang nhanh chóng chạy đi, sắc mặt 10 phần âm trầm. Hắn là thiên tài tiếng tắm lừng lẫy, thế mà không thể hoàn thành tranh tài, liền bị đá ra ngoài, để trên mặt hắn tối tăm. Hừ, hắn nhất định sẽ biết rõ người bịt mặt này là ai, đến lúc đó, hắn sẽ để cho đối phương biết rõ, kết quả đắc tội hắn. Thạch Hạo tiếp tục bão táp, bị Lâm Sâm Khải chậm trễ như thế, hắn lại rơi xuống thê đội thứ hai, khoảng cách với ông Nam Tình lại càng thêm xa. Mà lúc này, người thứ hai đang nhanh chóng tiếp cận ông Nam Tình. Lấy chiến xe của ông Nam Tình, chỉ cần va chạm, nhất định vỡ vụn. Mắt thấy là sắp đụng phải, ông Nam Tình lại đạp trúng một cái bẫy. Gia tốc cạm bẫy. Ông Nam Tình tuyển thủ cũng quá may mắn, thu được hiệu quả gia tốc, thoáng cái liền cùng người phía sau kéo dài khoảng cách. Oanh, chiến xa của ông Nam Tình lại nhanh chóng bão táp. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bánh xe đều đang bốc khói. Mẹ nó, vận may của mình có phải là đều để nàng hút đi? Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, hắn cười ha ha một tiếng, hai tay quay càng quay, tốc độ bão tố đến càng ngày càng mãnh liệt. Mắt thấy hắn lại bão tố tiến vào thê đội thứ nhất, kết quả hắn lại dẫm cạm bẫy. Chỉnh chiếc chiến xa bị đóng băng. Ai nha, hắc mã này thật sự là quá bất hạnh, lại dẫm lên băng xương cạm bẫy, bị đóng băng trong 8 cái hô hấp. Hắn vừa mới xông vào thê đội thứ nhất, hiện tại lại rơi xuống thê đội thứ hai, thậm chí thê đội thứ ba cũng đang đuổi đến. Được rồi, hắc mã đã được giải phong, bây giờ nhìn hắn có thể ngăn cơn sóng dữ hay không, lần nữa trở lại thê đội thứ nhất. Không cần suy nghĩ, lấy độ xui xẻo của hắn, tuyệt không có khả năng đạt được thứ nhất. Thạch Hạo buồn bực đến lợi hại, hắn cũng không tin tà. Oanh! Hắn mở ra lĩnh vực, thăm dò cạm bẫy ở trên đường. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lấy thực lực của Thạch Hạo, chỉ cần không đạp trúng cạm bẫy, hắn có thể đuổi kịp bất luận kẻ nào. Cho nên, liền xem như cái gì gia tốc cạm bẫy, vô địch cạm bẫy, hắn cũng không cần, chỉ cần là cạm bẫy, hắn liền tránh né. Bảo đảm điểm này, hắn liền có thể đoạt được đệ nhất. Hiện tại mới chạy 1/3 cuộc thi, hắn hoàn toàn có thể đuổi kịp, thu hoạch được vị trí thứ nhất. Bành, bành, bành. Hắn một đường ép qua. Căn bản không người nào có thể ngăn cản, nếu là ý đồ ngăn cản hắn, chính là tan xe nát bánh. Phía trước nhất, ông Nam Tình lại sắp bị người phía sau, đuổi kịp. Không có cách, thực lực của nàng mặc dù không yếu, nhưng chiến xa lại không có cải tạo mặc bền. Căn bản chịu không được quá lực lượng quá cường đại, cho nên, hiện tại đã lung lay muốn đổ, lúc nào cũng có thể tan rã. Nàng có thừa lực, cũng không dám toàn bộ dùng đến. Đúng lúc này, nàng lại dẫm lên một cái bẫy. Vô địch cạm bẫy. Nữ Oa Nhi vô cùng may mắn, nàng lại dẫm lên một cái vô địch cạm bẫy. Nàng có thể gia tốc, lại chiếm lấy ưu thế. Trong trạng thái vô địch, nàng hoàn toàn không cần nhìn bất luận cái cạm bẫy gì, cũng không cần lo lắng chiến xa tan ra thành từng mảnh, tự nhiên có thể đem tốc độ bão tố đến cực hạn. Thạch Hạo liền bó tay rồi, vận khí của hắn tuyệt đối bị ông Nam Tình hút khô. Rất nhanh, hắn lại giết tiến vào thê đội thứ hai, sau đó lại quay về thê đội thứ nhất. Có lĩnh vực mở đường, hắn tránh khỏi hết thảy cạm bẫy. A, hắc mã như có thần trợ, thế mà tránh đi hết thảy cạm bẫy. Đây thật là kỳ tích. Phải biết, trước đó hắn đã đạp trúng bao nhiêu cạm bẫy. Đổi một cái tuyển thủ khác, đạp trúng nhiều cạm bẫy xui xẻo như thế. Chưa nói xong muốn tới được thê đội thứ nhất, chính là chiến xa còn có thể bảo trì không hỏng liền không tệ. Vị tuyển thủ này, quả thực chính là vô cùng cố gắng. Chẳng lẽ, hắn thật có thể xung kích thứ nhất sao? Nghe Mùi Học Hải la hét, khán giả cũng cực kỳ im lặng. Thạch Hạo thật đúng là đủ xui xẻo, đoạn đường này đạp trúng bao nhiêu cạm bẫy, hiện tại thế mà còn có thể bảo trì một vị trí trong đội dẫn đầu. Không thể không nói, thực lực của người này cũng rất mạnh. Thế nhưng mà, hắn có thể xung kích thứ nhất sao? Thứ nhất bây giờ, chính là nắm giữ siêu cấp vận khí, không phải gia tốc chính là bay vọt, còn có vô địch, cùng loại này người may mắn này so. Lúc này, cuộc so tài đã qua nửa. Các tuyển thủ cũng bắt đầu từng người vận dụng tuyệt chiêu, lúc này lại không xông vào, khả năng này cũng không có cơ hội lại xông vào. Oanh! Từng chiếc chiến xa bão táp, chính là bản thân chiến xa cũng đang rung động, giống như sắp không gánh được. Quả nhiên, bộ khung chiến xa quá bình thường, lại thêm gia cố cũng có hạn, gánh không được dạng bộc phát này. Bành! Bành! Bành! Mấy chiếc chiến xa đều vỡ nát, người ở phía trên thì hoặc là lăn xuống, hoặc là đứng nghiêm, nhìn người khác tiếp tục đi tới. Thạch Hạo nhìn thấy, có chút người còn bố trí trận pháp trên xe, hiện tại thúc giục, linh thạch cấp tốc đốt cháy, hóa thành động lực kinh người, thôi động chiến xa di chuyển. Thủ đoạn như vậy hắn không phải là không có nghĩ qua, nhưng chiến xa nhỏ như thế, gia cố cùng bố trí trận pháp lại có xung đột, muốn vừa gia cố lại bố trí trận pháp, chỉ có thể là chọn một, rất khó lấy được cân bằng. Thạch Hạo liền đem toàn bộ không gian dùng để gia cố, dù sao thực lực của hắn cũng đủ mạnh. Hiện tại, tất cả mọi người tại bắt đầu xông vào, mà bạo xe cũng tăng nhiều. Nhưng sau 10 cái hô hấp, ít nhất liền có 1/4 chiến xa bạo điệu, số lượng tuyển thủ dự thi cũng giảm mạnh. Lúc này cũng có thể thấy được thực lực của người dự thi. Có người dù bánh xe phát nổ, nhưng thiếu một cái bánh xe, hai cái bánh xe cũng không ngại, lấy lực lượng bản thân cưỡng ép khống trên thân xe, khiến cho xe vẫn cân bằng, mà vẫn giữ được tốc độ vốn có. Có rất nhiều gánh không được, liên tục đụng xe, sau một hồi. Chiến xa đã càng ít, nhưng những người còn lại đều là siêu cấp thiên tài. Như Hạ Mộng Âm, như Tiêu Cửu, Hùng Bân, Thi Đường Nhân, đều là người nổi bật trong bổ thần miếu. Chỉ kém một bước liền có thể thành tựu đại tế thiên. Những siêu cấp thiên tài này cùng hợp thành đội thứ nhất, mà dẫn trước chính là ông Nam Tình. Nhưng bởi vì chiến xa của nàng cải tạo quá không thực dụng, một khi mất đi hiệu quả vô địch gia trì, liền dần dần bị đám người rút ngắn khoảng cách. Điểm cuối cùng, đã là không xa. Xông lên, tranh tài lập tức liền phải kết thúc. Hiện tại vẫn là ông Nam Tỉnh dẫn trước. Đứa bé này thật sự là quá may mắn, vừa bắt đầu liền dẫn trước, cũng không bị thất thủ lần nào. Nhưng mà, đến nơi này, đã không có bẫy dập. À, trời ạ, lão phu nhìn thấy cái gì? Hắc Mã lại đang đuổi theo, thật mạnh mẽ. Hắn đụng bay Thi Đường Nhân. Xong, chiến xa của Thi Đường Nhân đã vỡ nát, mất đi tư cách tranh tài. Bùi Học Hải lớn tiếng kêu lên, giống như đây cũng không phải là một hồi đua xe tranh tài, mà là tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Thạch Hạo hừ một tiếng, tiếp tục gia tốc. Bành, bành, bành. Hắn dù không có hiệu quả vô địch gia trì, cũng cho thấy vô địch chi uy, va chạm không có đối thủ. Hắn quá mạnh, lực lượng bao phủ phía dưới, chiến xa không gì không phá. Hùng Bân, học viên thứ nhất của Đao Vương Cung năm đó, lại như thế nào, va chạm tới, người ngửa xe lật. Tiêu Cửu, đã từng là người thứ nhất kiếm Vương Cung, cũng bị Thạch Hạo ủi lật. Chỉ có đụng lúc đụng vào Hạ Mộng Âm, Thạch Hạo có chút hạ thủ lưu tình. Không có để nàng ngã quá thảm. Hả? Hạ Mộng Âm đứng vững, nhìn theo bóng lưng Thạch Hạo, khả năng đặc thù của nữ nhi lại hiện lên, để nàng nghĩ tới một điều. Chẳng lẽ hắn trở về rồi? Lần này, phía trước Thạch Hạo chỉ còn dư lại ông Nam Tình. Hắn cười một tiếng, nàng dâu của mình cùng hắn được quán quân có khác biệt gì chứ? Nhưng mà, lúc ông Nam Tình sắp muốn đến điểm cuối, nàng lại đột nhiên ngừng lại. Nàng hướng về Thạch Hạo nở nụ cười xinh đẹp, ý kia cực kỳ rõ ràng. Ta là vợ của ngươi, cam nguyện đứng ở sau lưng ngươi, để ngươi nhận được hết thảy vinh quang. Thạch Hạo cũng cười một tiếng, loại này ai cầm cũng không khác đúng không? Hắn cũng dừng lại, sau đó cùng ông Nam Tỉnh sánh vai cùng đi, hai người đồng thời tới điểm cuối cùng. Song song tới thứ nhất. Cái này, ai có thể nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại như thế chứ? Ha ha, quá ngoài ý muốn. Quá ngoài ý muốn. Bùi Học Hải cười to, một cái vận khí mạnh nhất, một cái vận khí kém nhất. Nhưng hai người kia lại có thể dắt tay thứ nhất, kết quả như thế, lại có người nào sẽ đón được? Để chúng ta chúc mừng ông Nam Tỉnh, còn có vị Hắc Mã che mặt này. Đến tận đây, tranh tài cũng đã kết thúc. Thạch Hạo chính tự cởi xuống lớp vải bố bên ngoài, lộ ra thân phận, đã thấy Thi Đường Nhân đi nhanh tới. Ông cô nương, còn có vị này. Thi Đường Nhân hướng về Thạch Hạo gật gật đầu, chiến xa tranh tài chỉ là món ăn khai vị mà thôi, tiếp xuống mới thật sự là luận võ luận đạo, hai vị có hứng thú tham gia hay không? Thạch Hạo hơi sững sờ, sau đó gật đầu, được. Thấy Thạch Hạo đáp ứng, ông Nam Tỉnh cũng gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Thi Đường Nhân cười một tiếng, vậy mời hai vị đi theo ta. Hắn mang theo hai người Thạch Hạo tới một tòa biệt viện, khung cảnh 10 phần ưu nhã, diện tích cũng to đến kinh người, bên trong còn có một hồ nước, bên cạnh thì có bờ cỏ, bày lên một cái bàn thật dài. Trên bàn đã để sẵn rượu ngon và mỹ thực, mặc người tự lấy. Người đã tới rất nhiều, có ít người cầm chén rượu dạo quanh khắp nơi, cùng người nói chuyện, có ít người thì ngồi ở bên hồ nhìn trời chiều. Các vị, ta đã thay các người đem quán quân lần này mời tới. Thi Đường Nhân lớn tiếng nói. Lập tức, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện, ăn uống, hướng về phía Thạch Hạo nhìn sang. Biểu lộ mỗi người cũng không giống nhau, có chút bội phục, có chút thì tràn đầy địch ý, có chút còn cực kỳ khinh thường. Ánh mắt Thạch Hạo thì ngưng lại trên người Lâm Sâm Khải, ánh mắt chớp động lên một vệt sát ý nguyên lai là hắc mã che mặt. Có người cười nói, đều đến nơi này, hà tất còn giấu đầu lộ đuôi, cũng nên hiện ra bộ mặt thật đi. Chúng ta đã có thật nhiều nhân tuyển, vẫn xin huynh đài vạch ra lớp sương mù này, để chúng ta nhìn xem, là ai đoán đúng. Đến nha, mấy người đều nói là cười nói. Thạch Hạo cũng không để ý đến những người này, chỉ là nhìn xem Lâm Sâm Khải, để biểu lộ của Lâm Sâm Khải cũng biến thành uy nghiêm đáng sợ. Hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được sát ý của Thạch Hạo. Chỉ là lúc trên đường đua cùng ngươi giao phong mấy lần, nhưng tất cả mọi người là vì thắng lợi, mỗi người đều dựa vào thủ đoạn mà thôi. Các hạ, ngươi không khỏi cũng quá khoa trương, chỉ là bóc ra mặt nạ, khó đến cỡ đó sao? Thấy Thạch Hạo không để ý tới mình nói, có người nhịn không được, hướng về Thạch Hạo uy nghiêm nói ra. Thạch Hạo vẫn không có để ý tới, chỉ vào Lâm Sâm Khải nói, có dám đánh một trận. Lâm Sâm Khải không khỏi oán nộ, ta cùng ngươi có cái thủ oán gì, ngươi thế mà trước mặt mọi người oán hận ta. Hắn nếu là không nhận đánh, chính là lộ ra hắn khiếp đảm, nhưng nếu đi tiếp chiến, lại sẽ để cho hắn tự hạ thân phận. A, A Miêu, A Cẩu gì đều có thể khiêu chiến hắn sao? Hắn không biết xấu hổ sao? Cho nên, hắn 10 phần khó chịu, cảm thấy Thạch Hạo hoàn toàn không biết đại cục, rõ ràng là cạnh tranh trên đường đua, hắn lại muốn mang tới nơi này. Không có tiền đồ. Hắn ở trong lòng bình phán mấy câu, liền loại cách cục này, có thể thành cái đại khí gì? Khốn nạn. Lâm Sâm Khải còn không có phát cáu, người lúc nãy ép hỏi Thạch Hạo đã nhảy ra hướng về Thạch Hạo chỉ tay. Quét, một luồng gió thơm thổi qua, ông nam tình cường thế xuất thủ. Mặc dù nàng đã từng được xếp trên tuyệt sắc bảng, nhưng cũng là hào kiệt, thiên phú võ đạo cũng rất kinh người, có thể xếp vào thứ 20. Dưới sự cường bạo trấn áp của nàng, người kia căn bản không có sức hoàn thủ, rất nhanh liền bị oanh tới bị thương, lảo đảo thối lui đến một bên. Ông nam tình dừng tay, thản nhiên nói, quản tốt miệng của mình, nếu không ta lại giúp người đập nát nó. Bá khí. Thạch Hạo hướng về nàng dâu giơ ngón tay cái lên, hắn cũng không nhất định phải để nàng dâu lúc nào cũng dịu dàng như nước. Sách, Thạch phu nhân thật đúng là giỏi thay đổi. Có người cười lạnh nói, Thạch Hạo chết cũng không quá một năm, ngươi liền đã có niềm vui mới nha. Lời này độc, ý nói ông nam tình không tuân thủ phụ đạo. Ông nam tình uy nghiêm nhìn về phía người kia, sát khí sôi trào. Ta tới. Thạch Hạo hơi ngăn lại ông nam tình, nhanh chân hướng về kia người đi tới. Thế nào, ta nói không đúng, còn muốn chắn miệng của ta. Người kia xùy. Nhiên, dù tính ngươi có thể chắn được miệng của ta, lại có thể chắn được miệng thiên hạ sao? Chớ có làm càn. Thi Đường Nhân mở miệng, hướng về người kia trách mắng. Hiện tại đến, đều là quý khách của ta, há lại cho người nói gâu nói vượn. Biểu ca, ta nói không đúng sao? Người kia còn mạnh miệng, mở miệng phản bác. Hắn gọi Đường ca, là biểu đệ Thi Đường Nhân, bình thường cũng không ít lôi kéo vị biểu ca này đi làm chuyện xấu. Thi Đường Nhân lắc đầu, hướng về ông nam tình áy náy nói, cái biểu đệ này của ta không giữ mồm giữ miệng, còn xin ông cô nương chớ nên trách tội. Thạch Hạo lại cười một tiếng. Nói, để biểu đệ người quỳ xuống, đem miệng quất nát, coi như bỏ qua. Đánh con mẹ người. Đường ca lập tức nhảy dựng ra, người là cái dễ hành gì, nơi này làm sao lại tới phiên người nói chuyện rồi. Thi Đường Nhân cũng có chút âm trầm, hắn là cháu trai đại năng Trúc Thiên Thê, mà ông nam tỉnh. Chín sao thế lực. Đừng nhìn chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng trong giới võ đạo, đây chính là cách biệt một trời. Cho nên, hắn chủ động mở miệng, đại biểu em trai hướng ông nam tỉnh xin lỗi, đã là cho đủ mặt mũi. Đây là xem ở ông nam tình từng tiến tuyệt sắc bảng, nếu là đổi lại người khác, hắn càng cười một tiếng, liền đem việc này vứt xuống một bên. Nhưng ông nam tình vẫn không nói gì, ngươi một tên hề lại nhảy nhót cái gì. Ha ha, vị hắc mã này thật đúng là có tính tình rất lớn. Chỉ thấy một tên nam tử mặc cẩm y đi tới, hướng về Thi Đường Nhân nói, đã đây là luận võ luận đạo, không bằng liền từ vị huynh đài che mặt này bắt đầu đi. Thi Đường Nhân lộ ra một nụ cười, được. Hắn nhìn đám người bốn phía, có người nào muốn khiêu chiến vị huynh đài này, cùng hắn luận bàn thử một phát hay không? Thật nhiều người đều là cầm lấy chén rượu, mang theo nụ cười nghiền ngẫm, lại là coi nhẹ tại xuất thủ. Bọn hắn cái nào không phải đương đại thiên kiêu, sao có thể khiêu chiến một cái không tên không họ? Với bọn hắn mà nói, mặt mũi là phi thường trọng yếu. Xem ra, tất cả mọi người không muốn xuất thủ, vậy thì do ta thả con săn sắt, bắt con cá rô đi. Nam tử kia cười nói, ai bảo đây là do ta nói ra chứ? Hắn hướng về Thạch Hạo gật gật đầu, bản thiếu họ Chu, tên Hoàn Vũ. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, ý khinh miệt toát ra rõ ràng. Chu Hoàn Vũ không khỏi sầm mặt lại, ngươi cũng quá cuồng nha. Hừ, thân hình hắn nhảy một cái, hướng về Thạch Hạo giết tới. Bành. Một màn để người kinh hãi xuất hiện, hắn mới vừa giết tới trước người Thạch Hạo, liền bị Thạch Hạo nắm cổ, hướng về mặt đất hung hăng đập tới. Sau đó, một tiếng vang trầm, nửa người của hắn liền tiến vào mặt đất, hai chân quỳ trên mặt đất, cái mông vểnh lên cao cao, dáng dấp cực kỳ thiếu lễ độ. Cái gì? Tất cả mọi người đều dùng mình. Tuy cái Chu Hoàn Vũ này cũng không phải thiên tài gì, có thể lăn lộn đến đây, chỉ là bởi vì hắn giao du rộng khắp, nhân mạch cực lớn, nhưng chỉ là tu vi chú Vương Đình mà thôi. Nhưng yếu hơn nữa cũng là chú Vương Đình, thế mà bị một chiêu đánh ngã, vậy người bịt mặt này đoán chừng phải là bổ thần miếu. Vấn đề là, trong thế hệ tuổi trẻ bây giờ, có thể xông lên bổ thần miếu cũng không nhiều, cái nào cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tuyệt không có khả năng đột nhiên liền chạy ra tới. Gia hỏa này, đến cùng là ai? Có chút nữ tử thì nhìn về phía ông Nam Tỉnh, thầm nghĩ nữ nhân này ngược lại thật sự là có vận khí rất tốt, gả nam nhân trước là một cái cực đại thiên kiêu, mà Thạch Hạo chết xong, các nàng còn có chút hả hê. Nhưng kết quả đây, người ta lập tức lại câu tới một cái, vẫn có thể liệt hành ngũ thiên tài đứng đầu. Sao người lại có vận khí tốt như thế chứ? Chậc chậc chậc, vị Thạch phu nhân này thật đúng là tuệ nhãn tinh thông, lại tìm được một vị lang quân tốt. Khách khách khách, nào có đạo lý tốt như thế, tùy tiện liền tìm được. Vậy tỷ tỷ nói, làm sao mới được? Đơn giản, từng cái bồi ngủ, sau đó tìm được một cái ngủ tốt. Những nữ nhân này bắt đầu xuyên tạc, đừng nhìn mỗi người các nàng tướng mạo như hoa, nhưng nói chuyện lại vô cùng độc ác. Khuôn mặt Thạch Hạo đổi thành một vẻ lạnh lùng, hướng về phía những nữ nhân này đi đến. Nha, người cái gian phu này, làm chuyện không biết xấu hổ kia, còn không cho chúng ta nói sao. Những nữ nhân này không chút sợ hãi nào. Sát khí Thạch Hạo như rực cháy, đã những người này không muốn sống, hắn không ngại giúp một chút, thu gặt vài cái mạng người. Ha ha, các hạ chẳng lẽ còn muốn ra tay với nữ nhân sao? Lại có một người đứng ra, ngăn ở trước người Thạch Hạo. Cút! Thạch Hạo trầm giọng nói. Ha ha, ngươi thật đúng là khẩu khí rất lớn. Người kia đem hai tay ôm ở trước ngực, ngươi cho rằng đây là chỗ nào? Ta chỉ nói một lần, ai muốn ngăn ta, tự gánh lấy hậu quả. Thạch Hạo phát ra một cảnh cáo. Thật không có gặp ai cuồng như người. Người kia nhảy nhót tưng bừng, cái gọi là thiên kiêu hội, luận võ luận đạo, không phải liền là cơ hội lộ mặt sao. Hắn vừa mới bước vào bổ thần miếu, đang muốn thật tốt biểu hiện một phen, lấy ấn tượng của mọi người. Bành! Thạch Hạo không tiếp tục nói nhảm, đấm ra một quyền. Người kia liền nằm xuống, miệng thì phun máu. Ta, sát! Thấy cảnh này, mọi người không có cái nào không đánh khí lạnh. Một kích dọn dẹp Chu Hoàn Vũ, chỉ có thể nói Thạch Hạo nắm giữ chiến lực bổ thần miếu. Nhưng mà, một quyền oanh một tên bổ thần miếu, cái kia nói rõ cái gì? Chiến lực của Thạch Hạo chính là được xếp vị trí cực cao trong bổ thần miếu. Nhen lửa hương hỏa sao? Không biết, khí tức nội liễm, nếu không phải chiến lực cường đại, liền là cảnh giới rất cao. Sẽ là ai chứ? Đúng nha, thế hệ bổ thần miếu tuổi trẻ chỉ mấy cái như vậy, tuyệt không có khả năng không có căn cứ xuất hiện. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ thân phận của Thạch Hạo, đang không ngừng đón tên. Thạch Hạo tiếp tục hướng về mấy nữ tử kia đi đến, để chúng nữ ai cũng phát run rẩy. Hắn thản nhiên nói, chính mình đem miệng đánh nát, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Các hạ, ngươi thật quá mức. Lại có một tên nam tử nhảy ra, dáng người thon dài, khí vũ bất phàm. Ngươi dù sao cũng là nam nhân, sao có thể đối đãi nữ sĩ như thế? Thạch Hạo không nói gì, hắn đã phát ra cảnh báo. Thấy Thạch Hạo không để ý tới mình, nam nhân kia giận tím mặt, một bước lao ra, vung đao hướng về Thạch Hạo chém tới. Bành! Thạch Hạo đánh ra một quyền, liền nhìn thấy trường đao bay lên, mà người kia thì trúng một quyền, ầm vang ngã xuống. Xem ở hắn chỉ muốn thể hiện, Thạch Hạo chỉ đem hắn đánh thương nặng. Cũng không có lấy mạng của hắn. Nhưng mà, lại một quyền đem người đánh ngã, cuối cùng đã để những thiên tài đứng đầu kia đều là động dung. Người vừa rồi kia, chính là bổ thần miếu trung kỳ. Nói cách khác, người bịt mặt này ít nhất có chiến lực bổ thần miếu hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Sẽ là ai chứ? Ân! Thạch Hạo nhíu mày, đe dọa nhìn những nữ nhân kia. Mấy cái nữ tử kia không chịu nổi áp lực như vậy, không khỏi đều nhũn ra hai chân, té quỵ trên đất. Ta đánh với ngươi một trận. Lâm Sâm Khải đi ra. Trước đó hắn coi nhẹ, nhưng sự thật chứng minh, chiến lực của Thạch Hạo không thể coi thường. Cho nên, bây giờ hắn liền xuất thủ, cũng sẽ không tự hạ thân phận. Nếu người thua, liền quỳ xuống nhận lỗi với mấy nữ tử kia. Hắn tiếp tục nói, hừ, ta thật là xấu hổ thay ngươi, một cái đại nam tử thế mà đi uy hiếp nữ nhân. Lời này của hắn liền thu được rất nhiều hảo cảm của mấy nữ tử, nhất là mấy nữ tử đang quỳ kia, mỗi người đều là một ánh mắt mê say. Nữ tử xuất hiện tại loại trường hợp này, thật nhiều đều dựa vào khuôn mặt mà trà trộn vào, dù sao, cơ bản đều là nam nhân, cái nào bỏ qua được chứ? Ở trong mắt các nàng, Lâm Sâm Khải rất phù hợp với tiêu chuẩn của các nàng, tự nhiên muốn nhân cơ hội đại hiến ân cần. Thạch Hạo không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Lâm Sâm Khải biểu diễn. Thấy Thạch Hạo không để ý đến mình, Lâm Sâm Khải không khỏi có chút không thú vị. Hắn không có chủ quan, lấy kiếm nơi tay, chỉ hướng Thạch Hạo. Thân kiếm phát sáng, tản mát ra uy nghiêm cùng hàn ý đáng sợ. Thạch Hạo vẫn không động, giống như trong mắt hắn, Lâm Sâm Khải hoàn toàn không quan trọng gì. Phách lối, thật sự là quá phách lối. Lâm Sâm Khải giận dữ, tung người xuất kiếm. Quét, kiếm quang kinh thiên. Bành. Nhưng mà, Thạch Hạo chỉ là vung ra một quyền mà thôi, liền thấy kiếm gãy, biến thành vô số mảnh vỡ, mà một quyền này vẫn đi tới, tiếp tục oanh ra, đem Lâm Sâm Khải cũng đánh cho chia năm xẻ bảy. Móa. Đây chính là đạo tử Huyền Xương Cốc đấy, thế mà bị oanh sát, hơn nữa còn là bị một kích miểu sát. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Vừa khiếp sợ thực lực của Thạch Hạo, cũng có khôi phục hắn. Huyền Xương Cốc nha, đây chính là 9 sao thế lực, đạo tử của bọn hắn ngươi nói giết liền giết. Mấy nữ tử vừa mới còn đang vứt mị nhãn đều trợn tròn mắt, có hai cái càng là bị dọa tiểu, tản mắt ra mùi hôi thối, nhưng các nàng lại hoàn toàn chưa phát giác, chỉ có mãnh liệt sợ hãi. Các nàng cũng không có một chút muốn chết nào. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Những cô gái kia nhao nhao lại quỳ xuống, đánh lên miệng của mình. Sớm biết như thế này tại sao phải miệng tiện chứ? Lần này tốt, muốn trước mặt mọi người đánh miệng ba, chẳng những đau, hơn nữa, về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Thạch Hạo thở dài, nhìn bổ thần miếu xung quanh, đừng nói hắn khó tìm đối thủ, chính là muốn tìm người ngăn một chiêu của hắn cũng khó. Vân Đính Tinh quá nhỏ, dù so tới Tinh Vũ, chí ít miễn cưỡng có mấy người địch nổi hắn, nếu là gặp phải thiên tài tiên giới, nói không chừng còn có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Hắn quyết định, sau cái chiến dịch này liền dẫn ông Nam Tình đi cái tinh thể khác. Nhưng sau khi đột phá trúc thiên thê hắn nhất định sẽ về Vân Đính Tinh. Nếu như cổ thông, vợ ma tôn thất bại, thi đường nhân, tiêu cửu, hùng bân những cái đỉnh cấp thiên tài đều là nhìn xem Thạch Hạo, bọn hắn ai cũng có bối cảnh 9 sao thậm chí 10 sao, cho nên đánh giết Lâm Sâm Khải cũng không để cho bọn hắn quá mức động dung. Để bọn hắn khiếp sợ là, thực lực của Thạch Hạo, tại sao có thể có biến thái mạnh như vậy? Tại hạ tiêu cửu, muốn hướng các hạ thử chiêu một chút, tiêu cửu phiêu nhiên mà ra. Bạch y tung bay, có như tiên nhân. Thạch Hạo vẫy tay, ra hiệu đối phương xuất chiêu. Cái này khiến tất cả mọi người đều tức chết. Đây chính là tiêu cửu. Chẳng những là tên thứ hai trên thiên tài bảng, mà trên chính bảng còn xếp trên 20. Lại dám xem thường hắn như thế. Hừ, kiêu binh thất bại. Thật nhiều người đều là cười lạnh, dù là trước đó lại oai phong lẫm liệt. Nhưng đối lên tiêu cửu, bọn hắn lại không cho rằng Thạch Hạo sẽ có phần thắng. Tiêu cửu thét dài một tiếng, tung kiếm mà ra. Đều là dùng kiếm, nhưng một kiếm này của tiêu cửu lại kinh thiên tuyệt địa, so Lâm Sâm Khải lại cao minh không biết bao nhiêu. Đây mới thật sự là đỉnh cấp thiên tài. Bành! Thạch Hạo vung ra một quyền, bình bình phàm phàm, phổ phổ thông thông, nhưng tiêu cửu lại căn bản không có cách nào địch nổi. Trường kiếm trong tay bị đánh bay, hắn cũng bay ngang ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Móa! Tất cả mọi người đều ôm đầu, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Đây chính là tiêu cửu, chiến lực đỉnh phong trên toàn bộ bổ thần miếu, nhưng vẫn không phải địch thủ của Thạch Hạo. Đây cuối cùng là quái vật gì? Hùng Bân yên lặng buông đao xuống, thi đường nhân cũng buông lỏng bàn tay. Mẹ nó, gia hỏa này quá biến thái, căn bản không phải người bọn hắn có thể đánh. Các hạ, ngươi đến cùng là ai? Thi đường nhân nhịn không được hỏi. Vô địch bổ thần miếu đấy, hơn nữa còn là nghiền ép, thiên tài như thế, đến cùng là ai? Thạch Hạo đưa tay kéo ra lớp vải bố bên ngoài. Để hình dáng chân thật hiện ra bên ngoài. Thạch Hạo. Làm sao có thể? Hắn thế mà không có chết. Trời ạ. Mọi người không có cái nào không kinh hô. Người nào không biết Thạch Hạo. Vô luận là trong Thiên Cung học viện hoặc là Lăng Thiên học viện. Thạch Hạo đều là hào quang rực rỡ như mặt trời. Diệu chiếu một phương. Để cái thiên tài nào cũng đều vô cùng xấu hổ. Nhưng mà. Lúc ấy Thạch Hạo còn không có vô địch. Dù sao hắn chỉ là chú Vương Đình. Bổ thần miếu vẫn có thể áp chế hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn bước vào bổ thần miếu, chính là tiêu cửu cũng bị một quyền oanh bại. Tin tưởng, đây là Thạch Hạo hạ thủ lưu tình. Nếu không, tiêu cửu chỉ sợ liền muốn bước theo Lâm Sâm Khải. Khó trách ông Nam Tình sẽ cùng hắn đi với nhau, cũng không phải là ông gia công chúa di tình biệt luyến. Nhanh như vậy liền lại kết vui mới, mà là lang quân người ta trở về. Lúc này, những nữ nhân xung quanh lại nổi lên ghen ghét với ông Nam Tỉnh. Nam nhân ưu tú như thế, làm sao lại thuộc sở hữu của ngươi chứ? Hạ Mộng Âm thì giật mình, khó trách nàng nhìn xem bóng lưng của Thạch Hạo lại sinh ra cảm giác quen thuộc, mà đối phương lại hạ thủ lưu tình với nàng. Khóe miệng của nàng lộ ra một vệt mỉm cười, hiển nhiên, trong tim của Thạch Hạo còn có một chỗ của nàng. Thạch Hạo, Hùng Bân nhanh chân tiến lên đón, hơn một năm nay người đi nơi nào? Chúng ta đều cho là ngươi đã chết. Hắn cũng là học viên Đao Vương Cung, nói đến cũng là sư huynh của Thạch Hạo. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngày đó ta đang trong Nguyên Tố Quật, nhưng Lâm Sâm Khải lại nói dối ta đã rời đi, kết quả, địa quật bị hủy, ta cũng bị ném vào một cái bí cảnh, chỉ là vừa mới thoát ra không bao lâu. Hắn đương nhiên sẽ không nói thật, chính mình đi tới trong Tinh Vũ dạo qua một vòng, còn đánh tới thiên tài đều xưng thần. Tất cả mọi người đều giật mình, khó trách Thạch Hạo lại có địch ý với Lâm Sâm Khải lớn như thế. Ai bị làm như vậy với mình sẽ không tức giận. Huyền Xương Cốc. Ha ha, Thạch Hạo người ta là người của Thạch Quốc, Huyền Xương Cốc người dám chính diện làm khó Thạch Hạo sao? Hơn nữa, Thạch Hạo còn rất được Đao Hoàng thưởng thức, Huyền Xương Cốc nếu dám làm loạn, tương đương sẽ đồng thời đối mặt lửa giận của hai vị đại năng trúc thiên thê. Đây là Huyền Xương Cốc nho nhỏ có thể thừa nhận sao? Cho nên, dù là Huyền Xương Cốc muốn trả thù, cũng tuyệt không dám ở bên ngoài làm loạn. Hiện tại bối cảnh của Thạch Hạo quá cường đại. Đây là mọi người còn không biết cổ thông ngưu bức, nếu không sẽ càng thêm khiếp sợ. Thạch huynh, mời lên ngồi. Thi Đường Nhân cười to, trước đó hắn chỉ là bởi vì Thạch Hạo cùng ông Nam Tỉnh vì thứ nhất giải đua xe, hắn mới tự mình ra mặt đi chiêu đãi hai người, nhưng trong xương lại đang coi nhẹ. Nhưng bây giờ, hắn lại không chút ngạo nghễ. Bối cảnh Thạch Hạo cũng yếu hơn hắn, hơn nữa, bản thân người ta cũng có thiên phú đến rồi tinh rồi mù, tương lai vô cùng có khả năng thành tựu trúc thiên thê. Thạch Hạo thì nhìn về phía Đường Ca, nhưng không nói lời nào. Thi Đường Nhân hiểu ý, hướng về phía Đường Ca nhìn sang, tự đánh miệng mình đi. Đường Ca ở trước mặt người ta ô nhục vợ chồng họ, nếu như đây không phải là Thạch Hạo, Thi Đường Nhân cũng không ngại bảo vệ thoáng một phát, nhưng mà, đã dính đến Thạch Hạo, vậy hắn tuyệt đối cũng phải từ bỏ một chút. Đường Ca còn muốn nói tiếp, nhưng nhìn thấy Thi Đường Nhân đã biểu tình không vui, biết rõ chuyện không thể được. Ba, ba, ba. Hắn bắt đầu tự bạt tai, một bàn tay đều vô cùng dùng sức. Mẹ nhà nó, sớm biết hắn liền không miệng tiện, quá mất mặt. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, hướng về Thi Đường Nhân cười một tiếng, nói, Thi huynh mời. Bầu không khí khôi phục, mọi người cười cười nói nói, nhưng tiêu điểm thì từ đầu đến cuối đều trên người Thạch Hạo. Hắn quá chói mắt. Miểu sát Lâm Sâm Khải, dây bại Tiêu Cửu, hoàn toàn có thể gọi là người bổ thần miếu mạnh nhất. Không biết cùng Thạch Trọng so sánh với nhau, cái nào sẽ thêm ưu tú. Không biết là ai nhỏ giọng thầm thì một câu. Cái này khiến tất cả mọi người đều tò mò, nhưng nghĩ tỉ mỉ lại càng thêm kinh hãi. Hai cái tuyệt thế yêu nghiệt này, đều là người Thạch Quốc đấy. Tiếp qua 100 năm, Vân Đính Tinh có phải liền muốn trở thành thiên hạ của Thạch gia hay không? Nhưng bọn hắn lại không biết, Thạch Hạo cùng Thạch Trọng tầm đó, chú định sẽ có một trận chiến, mà sau trận chiến này, một trong bọn họ liền chỉ có một người có thể sống sót. Mọi người tận lực chỉ nói phong nguyệt, không nói võ đạo. Không có cách. Thạch Hạo quá mạnh, mạnh đến mức vượt qua bọn hắn gấp 10 thậm chí mấy chục lần. Trước mặt loại biến thái này, thảo luận võ đạo không phải tự rước lấy nhục sao? Cũng bởi vậy, cái luận đạo hội này trở nên cực kỳ nhàm chán. Gần nửa ngày mà thôi, luận đạo hội liền kết thúc sớm. Thạch Hạo cùng ông Nam Tỉnh rời đi, lần này Thiên Kiêu hội chỉ là tuyên bố hắn vương giả trở về. Quét ngang đương thời Thiên Kiêu, hướng Thạch Quốc chứng minh, hắn cũng không so Thạch Trọng kém, thậm chí càng là vượt qua. Mặt khác, hắn cũng là nói cho đám người Thạch Phong, hắn đã trở về. Lúc hắn cùng ông Nam Tỉnh trở lại ông gia, quả nhiên, Thạch Phong, Tiểu Hắc đều đã qua tới. Liền biết ngươi không có chết. Hàn Đông hưng phấn nói. Thạch Phong thì nhàn nhạt tự nhiên, không một chút kích động nào. Hắn lại biết rõ con trai có tiên cư, hơn một năm không có hiện thân khẳng định là có nguyên nhân khác, mà tuyệt không phải đã bỏ mình. Thạch Hạo cười một tiếng, hỏi tới chuyện mọi người đã gặp trong một năm qua. Sau khi hai học viện lớn đóng lại, đối những thiên tài như này mà nói, đều là đại sự. Muốn sống tốt trong Nam Mộc Đại Lục, nhất định phải tìm một nhà có thế lực lớn đầu nhập vào, nhưng đám người Tiểu Hắc lại không muốn ném vào nhà nào, bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể lưu lạc khắp nơi, tiến cảnh cực chậm. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, các ngươi có muốn rời đi nơi này, đi tới cái tinh thể khác sao? Cái gì? Bọn người Tiểu Hắc như bị dọa ngốc. Thạch Hạo nói ra chuyện một năm nay, mọi người nghe xong đều là cảm xúc bành trướng. Nguyên lai. Thạch Hạo đã ngưu bức đến tình trạng như vậy, trong Tinh Vũ cũng có thể xưng hùng, nghiền ép thiên tài đương thời, thậm chí liền thiên tài tiên giới cũng có thể áp chế. Lão đại, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Tiểu bàn tử lập tức nói ra. Ta cũng muốn đi. Tiểu Hắc cũng gật đầu. Nhạc Phỉ Phi không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt nhìn xem, có ông Nam Tình ở một bên, dù nàng có lời cũng không dám loạn nói. Được, chúng ta tùy ý xuất phát, đi tới Tinh Vũ dạo một vòng. Thạch Hạo cười to nói, lộ ra hào khí vượt mây. Sau khi bọn Tiểu Hắc rời đi, Thạch Phong mới lôi kéo Thạch Hạo, nói, lúc trong Thiên Kiêu hội, người làm nên một tiếng hót kinh người. Áp đảo đương đại Thiên Kiêu, hiện tại cao tầng Thạch Quốc đều biết ngươi tồn tại, không thể coi thường. Cha con chúng ta về Thạch Quốc một chuyến, nhìn xem có bao nhiêu người ủng hộ chúng ta. Cái này có chút tự chui đầu vào lưới, nhưng mà, thanh thế Thạch Hạo hiện tại quá kinh người, ai còn sẽ hoài nghi hắn không thành được Trúc Thiên Thê. Chẳng những có thể lấy thành, hơn nữa còn tất thành đại năng đỉnh cao. Dạng thiên tài này, liền hỏi Thạch Quốc coi trọng hay không? Lúc trước Thạch Hạo bị Thạch Trọng tước đoạt Cửu Dương Thánh Thể, bây giờ lại cường thế trở về, lực áp thiên kiêu, đây có phải là thiên mệnh hay không? Ngày sau, Thạch Quốc tất nhiên là Thạch Hạo hoặc Thạch Trọng làm chủ. Nhìn các ngươi chọn như thế nào? Thạch Hạo cùng Thạch Phong xuất phát, đi tới Thạch Quốc. Lần này, tuyệt đối sẽ có phong hiểm. Bởi vậy, Thạch Hạo cũng không có đem ông Nam Tình mang lên. Thạch Phong chính là trèo lên thánh vị. Thạch Hạo lại có tiên cư, đều sở hữu năng lực tự vệ cường đại. Không giống ông Nam Tình, chỉ là bổ thần miếu. Chưa thể tính là cao thủ trong Thạch Quốc. Mục đích của Thạch Phong rất đơn giản. Chính là vì Thạch Hạo tranh thủ một cái danh phận. Một trong những người thừa kế của Thạch Quốc. Có dạng danh phận này, Thạch Hạo mới có thể đấu cùng Thạch Trọng, bằng không thì Thạch Quốc chỉ cần phái ra cao thủ can thiệp, cha con bọn họ liền phải chờ đến lúc bước vào Trúc Thiên Thê mới có thể báo thù. Hơn nữa, một là thời gian quá lâu, hai là, hiện tại còn có thế lực từ tiên giới nhúng tay, thời gian kéo càng lâu, sợ sẽ càng sinh ra thêm nhiều biến số. Cho nên, chuyện đầu tiên Thạch Hạo muốn làm, chính là để Thạch Quốc bảo trì trung lập, sau đó, hắn mau chóng bước vào Đại Tế Thiên, cùng Thạch Trọng quyết tử chiến. Dạng thiên tài giống như Thạch Trọng này, bốn lần hiến tế căn bản không thể nào là cực hạn của hắn, cho nên, Thạch Hạo hẳn là còn có không ít thời gian. Dù sao, hiến tế càng nhiều, độ khó tự nhiên càng lớn, Thạch Trọng có thể trong vòng 2 năm hoàn thành 3 lần hiến tế, nhưng muốn đạt tới 4 lần, 5 lần, lại cần thời gian càng dài. Hai cha con vô cùng cao điệu, trên đường căn bản không có che giấu hành tung, một mạch đi tới đế đô. Thạch Phong, đây chính là Thạch Phong, đã từng là thiếu hoàng. À, không phải nói hắn đã sớm đã chết rồi sao? Lúc nhìn thấy Thạch Phong, bọn thủ vệ đều là vô cùng chấn động, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống. Không giống với Thạch Hạo, hắn mới quật khởi 1-2 năm mà thôi. Hơn nữa, còn có lời hắn đã treo, không thể sinh ra bao nhiêu uy danh. Thạch Phong, năm đó lại là vang danh thiên hạ, người đế đô đối với hắn thật sự là quá quen thuộc. Có thể nói, dù là hiện tại Thạch Trọng mới là thiếu hoàng, nhưng trong tâm một số người, Thạch Phong vẫn là người thích hợp nhất. Hiện tại, vương giả trở về, bái kiến thiếu hoàng. Chúng quân sĩ ai cũng quỳ đầy đất, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Thạch Phong gật gật đầu, đều đứng lên đi. Sau đó, mọi người mới thấy được Thạch Hạo, cũng liền nhìn thoáng qua, cũng không có động dung gì. Đây là con trai của ta. Thạch Phong giới thiệu nói. Lần này, biểu lộ của chúng quân sĩ mới có khác biệt, ai cũng lộ ra vẻ tôn kính, một chân quỳ xuống, gặp qua thế tử. Thạch Hạo sờ lên cái mũi, thế mà còn muốn dựa vào uy phong của lão cha. Cha con bọn họ tiến vào đô thành, lập tức đưa tới oanh động. Thạch Phong trở về. Hơn nữa, hắn còn là cha của Thạch Hạo. Cao tầng Thạch tộc vẫn là 10 phần bình tĩnh, nhưng tầng dưới chót lại chạy nhanh bẩm báo, thiếu hoàng chân chính của bọn họ đã trở về. Nhưng những người thực sự gấp, chính là một mạch của Thạch Long. Thạch Hoàng sẽ có thái độ gì? Vị này mỗi tiếng nói mỗi cử động, mới là vận mệnh của Thạch Quốc. Vào lúc ban đêm, trong hoàng cung liền truyền ra ý chỉ, ba vị nhiếp chính vương tập thể thiết yến. Chiêu đãi cha con Thạch Phong, Thạch Hạo cùng Thạch Phong đương nhiên sẽ không sợ, bởi vì ba vị nhiếp chính vương cũng chỉ là trèo lên thánh vị, mà Thạch Phong đi qua 2 năm lắng đọng, thực lực có thể nói là lật ra lần, lấy thiên phú của hắn, tối thiểu không sợ bất luận cái trèo lên thánh vị nào. Thạch Quốc chẳng lẽ không có tiếp thiên lộ sao? Có, nhưng đều già đến rụng răng, bình thường đều đang tiềm tu, cầu một cơ hội đột phá Trúc Thiên Thê. Hai cha con tiến vào hoàng cung, mà ba vị nhiếp chính vương cũng đã vào vị trí của mình. Yến hội vô cùng đơn giản, liền 4 tấm bàn dài, ba vị nhiếp chính vương đều chiếm một chương, Thạch Phong cũng chiếm một chương, về phần Thạch Hạo. Thật ngại quá, bổ thần miếu nào có tư cách cùng đại năng trèo lên thánh vị ngồi ngang chứ? Con trai, ngồi đi. Thạch Phong cũng không để ý, sau khi ngồi xuống, đem Thạch Hạo cũng kéo tới. Cái này khiến Thạch Long lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Quát, Thạch Phong, chớ có quên, ngươi đang là phạm nhân chạy trốn, không nên quá khoa trương. Thạch Phong căn bản không nhìn thẳng Thạch Long. Nói, con trai của ta ngồi ở bên cạnh ta, ngươi có ý kiến? Hừ, bổ thần miếu nho nhỏ, có tư cách gì cùng chúng ta ngồi ngang hàng? Thạch Long uy nghiêm đáng sợ nói ra, không giống Thạch Chí Học, Thạch Minh Chân, hắn cùng Thạch Hạo, Thạch Phong tuyệt đối không có khả năng giao hảo, cho nên, hắn cũng không chút nào cho Thạch Hạo mặt mũi. Dù ngươi tương lai lại tiền đồ vô lượng, nhưng cũng không có liên quan tới ta. Thạch Phong liếc xéo hắn một chút, nói, ngươi nếu có ý kiến, buông tay đánh một trận, trong vòng trăm chiêu ta không thể giết chết ngươi, ta liền theo họ ngươi. Mẹ nó! Thạch Long lập tức tức giận đến giận sôi lên, ngươi có thể có chút phong độ hay không? Làm sao cùng cái Vu Côn không khác bao nhiêu? Còn có, ngươi theo họ ta. Mẹ nó, ngươi ta không phải đều họ Thạch sao? Nhưng mà, Thạch Long chỉ là nhìn Thạch Phong chằm chằm, lại không có nói tiếp. Đối phương là thiên tài Thạch Quốc, điểm ấy hắn biết rõ. Nếu không phải bị hãm hại, bây giờ đối phương cũng còn là thiếu hoàng đấy. Hắn liền phải nghe theo lệnh của đối phương. Cho nên, cảnh giới tương đương hai người buông tay đánh cược một lần. Dù là hắn bước vào thánh vị nhiều năm, mà Thạch Phong chỉ vừa mới bước vào cảnh giới này, hắn cũng có khả năng sẽ thua, hắn tự nhiên không có khả năng đi chọc cái ngạnh này. Thạch Chí Học cùng Thạch Minh Chân thì không có chút ý kiến nào, Thạch Phong dù không có ưu tú như Thạch Trọng, nhưng cũng là một trong những thiên tài mạnh nhất của Thạch tộc, trở thành trúc thiên thê chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bây giờ đối phương đã cùng cảnh giới với bọn hắn, mà tin tưởng không bao lâu nữa, Thạch Phong liền có thể vượt qua, cho nên bọn hắn tự nhiên mừng rỡ bán đối phương một cái mặt mũi. Hơn nữa, Thạch Phong không chỉ là bản thân ưu tú, chính là con trai cũng thiên tài đến rối tinh rối mù. Cái này thậm chí sẽ dao động quyết định của Thạch Hoàng, bởi vì thấy thế nào, lập Thạch Phong hoặc là Thạch Hạo làm thiếu hoàng mới là điều có lợi nhất. Thạch Phong, ngươi đại đại liệt liệt trở về như vậy, cần làm chuyện gì? Thạch Long quyết định không tiếp tục dây dưa chuyện Thạch Hạo, đó cũng không có ý nghĩa gì. Thạch Phong cười nhạt một tiếng, ta chẳng lẽ không phải người Thạch tộc, không thể trở về sao? Ngươi cũng biết mình là người Thạch tộc sao? Thạch Long vỗ bàn một cái, năm đó ngươi giết nhiều ít người Thạch tộc, thế mà còn dám ở chỗ này nói lớn như thế. Oanh! Thạch Phong xuất thủ, hóa thành một đạo hỗn độn chi quang, hướng về Thạch Long đánh qua. Bành! Thạch Long đón đỡ, hai cỗ lực lượng va chạm xuống, lập tức tạo thành nổ lớn. Mặc dù Thạch Chí Học, Thạch Minh Chân đồng thời xuất thủ, đem dư âm khống chế lại, nhưng mà, cái bàn của Thạch Long đã bị đập nát. Mối thù giết vợ, Thạch Phong một khắc không dám quên. Ánh mắt Thạch Phong chằm chằm nhìn lên trên người Thạch Long. Từng chữ nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thạch Long vừa phẫn nộ vừa lúng túng. Đường đường cường giả trèo lên thánh vị, hơn nữa còn là nhiếp chính vương, có thể nói là dưới một người trên vạn người, lại bị người đem quật ngã. Cái này khiến hắn làm sao có thể không giận. Thế nhưng mà, hắn dám ra tay sao? Thạch Minh Chân, Thạch Học Chí rõ ràng nhìn ở trong mắt, lại không có chút ý xuất thủ, ý tứ cũng quá rõ ràng. Một đối một, Thạch Long thật đúng là không có nắm chắc có thể đánh thắng Thạch Phong. Vạn nhất bại thì sao? Trước mắt bao người, hắn gánh không nổi cái mặt này. Thạch Phong, ngươi chớ nên đắc ý vong hình, đây chính là Hoàng Cung. Thạch Long quát lớn, lại lộ ra một bộ ngoài mạnh trong yếu. Thạch Phong khinh thường nhìn hắn, nói, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem một mạch của các ngươi giết đến máu chảy thành sông. Nghe nói như thế, sắc mặt Thạch Long lại biến, mà Thạch Minh Chân cùng Thạch Chí Học lại giống như điếc. Coi như không có nghe được, chính là Thạch Hoàng, cũng không dám nói như thế, dù sao cũng là huyết mạch tương liên. Nhưng mà, Thạch Phong thêm Thạch Hạo, hai cha con này cùng Thạch Long thêm Thạch Trọng so sánh, bên nào sẽ nặng hơn? Đây chính là chọn đội. Người thừa kế của Thạch Quốc khẳng định là một trong ba người Thạch Phong, Thạch Trọng, Thạch Hạo, mà từ tỷ lệ đến xem, cha con Thạch Phong có tới hai người, cơ hội rõ ràng càng thêm lớn. Chính vì vậy, hai người Thạch Chí Học liền lựa chọn mắt điếc tai ngơ. Trên thực tế, cha con Thạch Phong cũng không cần Thạch Quốc giúp bọn hắn đối phó một mạch của Thạch Long, chỉ cần hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn là được rồi. Hiện tại, tín hiệu đã trải qua rất rõ ràng. Nhưng mà, trọng yếu nhất vẫn là thái độ của Thạch Hoàng. Nếu hắn quyết định thiên vị Thạch Long, vậy hai cha con Thạch Phong liền không có khả năng lại tung hoành báo thù. Tốt, tốt, tốt. Thạch Long giận dữ rời đi. Còn ở lại làm gì vậy? Chẳng lẽ lại để người chuẩn bị một bàn rượu thịt sao? Thật sự cho rằng hắn tới bồi rượu sao? Thạch Phong thì là cười lạnh, hắn cùng Thạch Long đã kết thù hận tới rất sâu, oán khí lại vô cùng lớn không phải chiếm Thương Phong liền có thể tiêu trừ. Hai cha con cùng Thạch Minh Chân, Thạch Chí Học tùy tiện hàn huyên, cũng không có trọng điểm gì, đông kéo tây kéo. Hai người Thạch Minh Chân có thể lựa chọn trung lập, đây đã là thành ý lớn nhất, cái khác nha, ha ha, Thạch Trọng cũng là thiên tài vô thượng, tương lai tất thành trúc thiên thê, trước khi thế cục rõ ràng, bọn hắn cũng không nguyện ý đặt cược. Trừ phi Thạch Hoàng phát ra tín hiệu rõ ràng. Tiệc rượu xong, cha con Thạch Phong cũng ở tại trong hoàng cung. Rõ ràng Thạch Phong chính là thân mang khâm phạm, nhưng hết thảy cấm vệ quân đều lựa chọn làm như không thấy. Liên tiếp 3 ngày đi qua, Trong hoàng cung lặng lẽ, Thạch Hoàng từ đầu đến cuối không có bất luận mệnh lệnh gì. Lần này có thể xác định, chỉ là một cái thạch phong, phân lượng kia còn chưa đủ kéo ra Thạch Hoàng, nhưng lại thêm một cái thạch hạo, chính là Thạch Hoàng cũng phải thật tốt suy tính một chút. Hai cái trúc thiên thê, thậm chí hai cái đỉnh cao đại năng, đối Thạch Quốc mà nói, có phải là so một cái đỉnh cao nhất nặng hơn? Hơn nữa theo trước mắt đến xem, Thạch Hạo yêu nghiệt lại không chút thua kém Thạch Trọng, chỉ là chênh lệch một cái đại cảnh giới mà thôi. Lấy hai người yêu nghiệt, không qua mấy năm liền ngang bằng. Lúc trước đổi lập Thạch Trọng làm thiếu hoàng, Thạch Hoàng chính là xuất phát từ tương lai Thạch Quốc, bây giờ chọn lựa mặc cho cha con Thạch Phong cùng Thạch Long đấu đá, cái kia cũng là một suy tính. Đã như vậy, Thạch Phong trở nên sôi trào sát khí, ta liền đi chỗ Thạch Long, giết cái máu chảy thành sông. Hắn mạch này vốn là không mạnh, từ hắn vào tù liền suy thoái, hiện tại phần lớn tộc nhân đều đã rời đi đế đô, lưu lại cũng không có bao nhiêu, giống như không tồn tại. Cho nên, Thạch Phong hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Thạch Hạo không quan trọng, dù là Thạch Hoàng vẫn muốn thiên vị Thạch Long một mạch, bọn hắn cũng có tiên cư, cùng lắm thì trước tiên trốn thoáng một phát, sau đó lại là một chàng lớn. Thế tử, ngài có một phong tin gấp. Lúc này, một tên thị vệ đi đến, hướng về Thạch Hạo trình lên một phong thư. Tin gấp. Thạch Hạo kinh ngạc, tiếp mở ra xem xét, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thạch Phong lại gần xem xét, chỉ thấy nội dung trong thư 10 phần đơn giản, nam tình gặp chuyện, mau trở về. Cha, ta đi về trước. Thạch Hạo nói. Ta cùng ngươi đi. Thạch Phong kéo hắn, không nên kích động, rối loạn tất thua, cái này cực có thể là âm mưu của địch nhân. Thạch Hạo gật đầu, có lẽ là Thạch Long làm giả một bức thư, cố ý dẫn hắn rời đi, sau đó nhân cơ hội đem hắn cầm xuống, dùng hắn uy hiếp Thạch Phong thì sao? Thạch Hoàng không có tỏ thái độ chính là một loại tỏ thái độ, đã như vậy, Thạch Long tự nhiên cũng sẽ kéo xuống ngụy trang, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thạch Hạo cùng Thạch Phong trở về ông gia, một đường thuận lợi, cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn cản nào. Để Thạch Hạo khiếp sợ là, ông nam tình thực gặp chuyện, hơn nữa bị thương rất nặng. Hắn trước tiên kiểm tra một hồi, phát hiện tình huống ông nam tình rất là cổ quái. Toàn thân nàng đều tản ra khí thể màu xanh, mà sinh mệnh lực của nàng cũng đang không ngừng rơi xuống, cả người hôn mê bất tỉnh, gương mặt xinh đẹp trắng xám, để Thạch Hạo coi tới đau lòng. Nhưng mà, tạm thời cũng không có nguy hiểm. Xác nhận điểm ấy xong, Thạch Hạo mới hướng ông Nhạc Khản hỏi, Nhạc phụ, đây là có chuyện gì? Sắc mặt ông Nhạc Khản nghiêm túc, nói, không có ai biết, chỉ là sáng ngày thứ hai thấy nam tình chậm chạp không có thức dậy, hầu gái đi vào kêu gọi, liền nhìn thấy nam tình nằm ở trên giường, đã là bộ dáng như thế. Thạch Hạo nhướng mày, ông gia là chín sao thế lực, có đại năng tiếp thiên lộ chấn giữ. Mặc dù vị đại năng này thọ nguyên sắp hết, cả ngày đều đang bế tử quan, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Rốt cuộc là ai, dám mạo hiểm như thế, tiến vào ông gia hành hung. Hơn nữa, lại chọn là ông nam tình. Đây là ý không ở trong lời sao. Sinh mệnh lực của nàng nếu chứ trôi đi như vậy, tất nhiên sẽ có nguy hiểm, cần nhanh chóng tìm thần y chữa bệnh. Thạch Hạo nói ra, hắn mặc dù cũng thông y thuật, nhưng nguyên thừa diệt mọi thứ đều biết, nhưng mọi thứ đều không tin. Cho nên, hắn tự nhiên cũng không có biện pháp. Lúc Thạch Hạo chưa có trở về, ông gia cũng đã mời danh y, nhưng từng làn xem xong, lại thúc thủ vô sách. Thạch Hạo nghĩ nửa ngày, quyết định mang ông nam tình đi tìm Cổ Sử Vân. Vị này, dù sao cũng là tiên nhân. Hắn lập tức xuất phát, Thạch Phong cũng đi theo. Thứ nhất đây là con dâu nhà mình, thứ hai hắn cũng muốn lão cổ một chút. Một đường phiêu dương qua biển, Thạch Hạo trở lại vùng đất nguyền rủa. Tiền bối! Tiền bối! Thạch Hạo lớn tiếng kêu lên. Thế nào? Lão cổ phiêu nhiên xuất hiện, thần trí của hắn đã được Hải Vương Tinh Thần Thảo khôi phục. Cho nên, hiện tại mặc dù còn là trạng thái linh hồn, nhưng tiên phong đạo cốt, bộ dáng như cao nhân. Thạch Phong lập tức nổi lòng tôn kính, dù sao cũng là vũ nhân để cho vạn tông triều bái. Thạch Hạo lúc này cũng không có tâm tình nhổ nước bọt, lúc trước lão cổ đầu cắm kiếm gãy, đi đâu cũng hỏi tìm đầu mình, không biết bộ dáng ngu muội cỡ nào. Tiền bối, vợ của ta trúng một loại độc thủ kỳ quái, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh lực lại đang cốc cốc trôi đi, xin tiền bối giúp ta nhìn xem. Thạch Hạo đem ông nam tình từ tiên cư ôm ra tới, đưa đến trước người lão cổ. Ân, Cổ Sử Vân nhìn lướt qua, lập tức nói, đây là bị một người tu luyện thanh mộc công, xuất thủ đánh thương. Không hổ là lão cổ, kiến thức rộng rãi. Thạch Hạo vội vàng hỏi, tiền bối, vậy người trúng thương phải làm sao mới có thể cứu chữa? Cổ Sử Vân trầm ngâm, nếu như lão phu còn là tiên nhân, cái kia lấy tiên linh chi khí gột rửa thân thể của nàng, hẳn là rất dễ dàng chuyện. Nhưng mà, hiện tại lão phu chỉ còn lại có linh hồn. Hơn nữa, còn là linh hồn tàn phá, không có khả năng làm được. Vậy không có cách nào sao? Thạch Hạo nhíu mày. Cũng không phải. Cổ Sử Vân lắc đầu, chỉ là phiền toái một chút. Phải làm thế nào? Thạch Hạo hỏi. không phải muốn làm thế nào, mà là cần tài liệu gì. Cổ Sử Vân nói ra. Tại nguyền rủa vùng đất một hồi lâu, Thạch Hạo liền cùng Thạch Phong trở về ông ra. Cổ Sử Vân nói, muốn chữa cho ông Nam Tình, cần 7 loại đại dược, 34 loại phụ dược, mà tuyệt đại bộ phận. Vân Đính Tinh không có. Cho nên, Thạch Hạo cần phải đi tới trong Tinh Vũ để tìm kiếm. Vừa vặn, hắn có thể mang đám người Tiểu Hắc tiến vào tinh không lịch luyện thoáng một phát, thừa cơ hội này, mọi người liền cùng đi. Cha, ngươi đây? Thạch Hạo hỏi Thạch Phong. Thạch Phong, trầm ngâm một phát, ta cũng đi với người. Hắn bỏ qua con trai trưởng thành, hiện tại con trai có chuyện, hắn há có thể ngồi nhìn. Thạch Long một mạch. Không có việc gì, chút thời gian mà thôi, Thạch Long sẽ không chết già, Thạch Trọng cũng sẽ không. Chỉ là Thạch Hạo còn không có xuất phát, liền có người tới bái phỏng Thạch Hạo. Thạch Hoa Vân, nàng tới làm cái gì? Thạch Hạo để cho người đưa nàng mời đến, nữ tử này chính là người của Thiên Cơ Các, hơn nữa rất rõ ràng thiên hướng về Thạch Trọng. Mặc dù nàng luôn miệng nói trung lập, nghe nói, người đang tìm kiếm danh y. Thạch Hoa Vân đi thẳng vào vấn đề, không có lãng phí biểu tình cùng thời gian, ta cũng học qua tí y thuật, không bằng để ta thay phu nhân của người nhìn xem. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, không cần, ta đã tìm được danh y. Thạch Hoa Vân sững sờ, sau đó liền lộ ra nụ cười. Đã như vậy, ta đây liền cáo từ. Dứt lời, nàng phiêu nhiên mà đi. A, cái tiểu nương xấu bụng này làm sao lại hảo tâm như thế rồi. Tử kim chuột nhảy tới trên vai Thạch Hạo, nó sợ Thạch Hoa Vân là người của tiên giới, có thể nhìn ra chỗ bất phàm của nó, đưa hắn cưỡng ép bắt đi, cho nên trước đó nó lựa chọn trốn đi nghe lén. Thạch Hạo gõ gõ cái ghế, nói, Nam Tình bị tập kích, chuyện này liền có cổ quái. Thứ nhất, người ra tay có thực lực vô cùng cao cường, có thể trong ông phủ tới lui tự nhiên, ít nhất cũng là đăng thánh vị. Thứ hai, nếu là người mạnh như thế, tại sao phải đánh lén một cái bổ thần miếu nho nhỏ chứ? Cường giả xuất thủ, khẳng định là có dụng ý, huống chi chuyện này chỉ lại rõ ràng như vậy. Tử kim chuột kinh ngạc, nói, ngươi hoài nghi, người hành hung chính là Thạch Hoa Vân, đây là cố ý muốn bán ngươi một cái nhân tình. Trước tiên ta đánh thương phu nhân của ngươi, lại giúp ngươi cứu chữa, để ngươi thiếu một ơn huệ lớn bằng trời. Nàng làm như thế, chữ còn không có mở miệng, tử kim chuột liền hoảng nhiên. Thạch Hoa Vân một mực đang khuyên Thạch Hạo buông xuống ân oán, không cần đối địch với Thạch Trọng. Như vậy, nếu như Thạch Hạo cầu đến trên đầu của nàng, nàng có dùng cái này để áp chế hay không? Không thể nào, cái yêu nữ này làm sao lại thâm trầm như thế? Tử kim chuột hít ngụm khí lạnh, đả thương ngươi, lại cứu ngươi, bán ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Đây thật là quá khốn nạn. Thạch Hạo gật gật đầu, bộ dáng tiên tử, lại tâm ác ma, quả nhiên rất giống Thiên Cơ chân nhân. Thiên Cơ chân nhân chính là hố Cổ Sử Vân như thế. Mà cái Thạch Hoa Vân này đúng là người kế thừa y bát của hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là Thạch Hoa Vân xuất thủ cứu ông Nam Tình. Nhưng mà, gia vẫn cảm thấy có chút khó tin. Tử kim chuột nghĩ nghĩ, cái yêu nữ kia nếu thật là người hành hung, vậy thực lực của nàng tự nhiên vô cùng mạnh mẽ, giết ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay, tại sao phải lượn quanh một cái vòng tròn lớn như thế? Thạch Hạo tiếp lấy ý nghĩ của nó hoạt động đầu óc, trừ phi, nàng cần ta trở nên cường đại, không muốn chậm trễ ta trưởng thành. T. Thạch Hạo cùng tử kim chuột nhìn nhau một cái, đều là hút ngụm khí lạnh. Cổ Sử Vân, Ma Tôn cũng trưởng thành lên, kết quả đây, thay Thiên Cơ chân nhân cõng thiên đại oan ức. Hiện tại Thạch Hoa Vân không muốn phá hỏng Thạch Hạo trưởng thành, có phải cũng có suy nghĩ như vậy hay không? Đương nhiên, lần này hẳn không phải là muốn luyện chế ngũ hành cầu cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không là chuyện tốt gì. Thiên Cơ một mạch, giết người không thấy máu, trước khi thực lực đủ cường đại, có thể tránh liền tận lực tránh. Tử kim chuột nghiêm nghị nói ra, có thể để cho nó đều trở nên nghiêm túc như thế. Có thể thấy được nó đối Thiên Cơ các kiêng kỵ cỡ nào. Thạch Hạo gật đầu, nếu như hết thảy đều đúng như bọn hắn phỏng đoán, vậy cái Thạch Hoa Vân kia thực sự là tâm cơ quá thâm trầm. Nhưng mà, ít nhất Thạch Hoa Vân đã hoàn thành một nửa mong muốn. Hắn thở dài. Thạch Hoa Vân muốn cho Thạch Hạo cùng Thạch Trọng biến chiến tranh thành tơ lụa, tốt nhất là để Thạch Hạo cúi đầu, chủ động hứa hẹn không động binh khí. Hiện tại, Thạch Hạo cũng phải đi Tinh Vũ tìm kiếm cách cứu ông Nam Tình, trong thời gian ngắn hiển nhiên không có khả năng sẽ cùng Thạch Trọng nổi lên xung đột. Từ điểm đó mà nói, Thạch Hoa Vân dĩ nhiên là đạt được mục đích. Nếu thật là ngươi gây nên ánh Thạch Hạo mắt uy nghiêm đáng sợ, không quản Thạch Hoa Vân có phải thực dự định giết ông Nam Tình hay không, ta tất sát ngươi. Long có nghịch lân không được sờ, mà thân nhân bằng hữu chính là nghịch lân của Thạch Hạo, kẻ sờ phải chết. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Thạch Hạo liền lấy ra tinh hạm, mang đám người xuất phát. Lần này đi tới Tinh Vũ trừ Thạch Hạo, Thạch Phong, Tử Kim Chuột, còn có Tiểu Hắc, Hàn Đông, Nhạc Phỉ Phi. Đương nhiên, ông Nam Tỉnh cũng được mang tới, nằm ở trong tiên cư, ít nhất sẽ an toàn hơn trong phàm giới. Tốn thời gian một tháng, tinh hạm lại đến tinh thể bị bỏ hoang, sau đó Thạch Hạo khởi động truyền tống môn, đem mọi người đưa đến Bách Hoa Tinh. Lúc này lại nhìn Vân, Đính Tinh, nó đã hóa thành một viên tiểu tinh tinh, dùng thị lực tốt như bọn hắn mới có thể nhìn thấy, người bình thường mà nói căn bản không có khả năng bắt được. Giống như đang nằm mơ. Bọn người Tiểu Hắc, Hàn Đông đều là cảm khái nói. Thái hư giới ở đây có thể liên tiếp toàn bộ tinh vũ, các ngươi có thể liên thử một chút. Thạch Hạo nói ra, tại Thái hư giới, có thể mua đến bất kỳ vật gì, các ngươi giúp ta đi thu thập mấy loại dược liệu này. Được. Tiểu Hắc mấy người đều tuân mệnh. Người nhiều, tự nhiên cũng phải bỏ ra thêm nhiều mũ bảo hiểm, Thạch Hạo tài đại khí thô. Cho mỗi người, ngay cả tử kim chuột đều có một bộ, nhưng hắn còn muốn mua sắm đại dược, cũng còn cần rất nhiều linh thạch, thậm chí thiên tài địa bảo, bởi vì có ít người cũng không cần linh thạch. Kiếm tiền. Thạch Hạo có một cái nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Kỳ thật, Thạch Hạo chỉ cần cam lòng công khai bí mật của tiên cư, như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem một bộ phận tinh hoa của thế giới thụ kia bán ra, tin tưởng sẽ có rất nhiều người ra giá cao mà mua về. Nhưng, có khả năng tiên cư cùng thế giới thụ tinh hoa đều bị người đoạt, Thạch Hạo thì đột tử. Không có cách, không đủ thực lực, lại nắm giữ chí bảo, đây đương nhiên là đang kéo cừu hận, trông cậy vào người khác. Ha ha, thế gian xác thực có người tốt, nhưng cũng không thiếu người xấu. Như vậy, tiên thạch đâu? Tử Kim Chuột nói, đây là thứ tiên nhân cần sử dụng, trong đó bao hàm bí ẩn của đại đạo, nhưng vấn đề là, cái đồ chơi này quá cao cấp, dù là với Trúc Thiên Thê mà nói, cái này cũng là phế vật, căn bản không lợi dụng được. Vậy ngươi có thể trông cậy vào Trúc Thiên Thê đại năng ra bao nhiêu tiền tới mua chứ? Lại nói, cái này cũng gặp vấn đề trước. Người không sợ bị cướp sao? Đương nhiên, cái này có thể ủy thác phòng đấu giá, mấu chốt là, không có người tranh mua, bán được giá cao sao? Nếu như có thể liên hệ với mấy vị trên tiên giới kia, ngược lại là có thể thử một chút. Thạch Hạo thì thào, nhưng người của tiên giới muốn xuống đây cũng không dễ dàng, hơn nữa rơi xuống càng lâu, sẽ dính tới khí tức của phẩm giới, không cách nào lại tu luyện trong một thời gian, liền hỏi ai sẽ nguyện ý, ngẫu nhiên tới phàm giới, trang cái bức. Chơi một chút còn có thể, nhưng muốn thường xuyên hạ giới, đoán chừng, lão đại bên trên liền đánh chết hắn. Cho nên, con đường này cũng đi không thông. Thạch Hạo thì thào, thở dài. Rõ ràng hắn nắm giữ chí bảo vô cùng chân quý, tùy tiện bán đi liền có thể để hắn trở thành cự phú, lại không thể xuất thủ, không dám ra tay, chỉ có thể tự mình nhìn xem, đây là chuyện bi ai cỡ nào. Tốt, ta đây liền tự mình nghĩ biện pháp kiếm tiền. Thạch Hạo lập tức tỉnh lại. Dùng cái gì để kiếm tiền đây? Đan thuật. Trận đạo, phù binh. Thạch Hạo nghĩ nửa ngày, quyết định trước từ trận đạo đi lên. Bởi vì lúc muốn về Vân Đính Tinh, hắn mua sắm đại lượng vật liệu chế tạo trận pháp, nguyên ý là muốn chữa trị truyền tống trận, nhưng Liễu gia thay hắn chuẩn bị, những tài liệu này tự nhiên cũng liền cất đi. Hiện tại, hắn ra công thoáng một phát, làm thành trận cơ bán đi, hẳn là có thể kiếm lời không ít tiền. Quyết định như vậy đi. Thạch Hạo bắt đầu nghiên cứu trận đạo, trước đây chỉ là tập trung tinh lực nghiên cứu truyền tống trận. Nhưng bây giờ hắn cũng không phải chế dạng trận cơ này, cho nên tự nhiên muốn lần nữa tới qua. Tam Vương Thái A trận. Thạch Hạo từ trong trí nhớ tìm ra một môn trận pháp, đây là 6 sao cấp bậc, có thể nhanh chóng bố trí, sau đó rút ra lực lượng trong linh thạch, bộc phát ra công kích cấp bậc bổ thần miếu, uy lực rất là kinh người. Trận pháp này chế tác cũng rất khó, nhưng linh hồn lực của Thạch Hạo quá cường đại, lúc khắc trận văn, đạt đến độ hoàn mỹ, cho nên, cái Tam Vương Thái A trận này cũng mạnh lên rất nhiều. Đương nhiên, cái này vẫn như cũ không thể phá vào đại tế thiên, nhưng Thạch Hạo tin tưởng, có rất nhiều phú nhị đại nguyện ý vì tiêu món tiền này. Hắn cầm lấy trận cơ, tiến đến cửa hàng trận pháp. Hắn chọn cửa hàng lớn nhất trong thành, đây là một vị trận sư 6 sao sáng lập, mà thành phố này bởi vì trình độ võ đạo cũng không phải quá cao, đại tế thiên chính là người mạnh nhất, cho nên, trận sư 6 sao đương nhiên cũng mười phần ngưu bức. Thạch Hạo vào cửa hàng, chỉ thấy nhân viên của cửa hàng đều là mắt cao hơn đầu, thế mà không có một cái nào tới thăm hỏi hắn. Phải biết, hắn còn không có nói mình đến bán trận pháp. Các ngươi chính là đối đãi khách nhân như thế sao? Thạch Hạo đều đứng ít nhất ba hơi, nhưng hết thảy nhân viên vẫn như cũ giả vờ không thấy. Một bộ trận pháp nhà ta vô cùng chân quý, ngươi phải tự mình tới. Ha ha! Thạch Hạo lắc đầu, đi đến bên cạnh một nhân viên, nói, ta có một bộ trận pháp, muốn bán cho các ngươi. Cái gì? Điếm viên kia lập tức bật cười, lộ ra vẻ suy nhiên, chúng ta đường đường là cửa hàng trận pháp Kim Ngô. Còn cần mua sắm trận pháp của người khác chế tác sao? Ngươi không biết chủ tiệm nhà ta chính là trận sư 6 sao sao? Nhanh cút, nhanh ra ngoài. Thạch Hạo sầm mặt lại, đây là cái tố chất gì? Đem chủ sự của các người kêu đến. Hắn nói ra, ha ha, ngươi còn muốn dùng chủ sự tới áp ta. Điếm viên kia cười nhạo một tiếng, tốt, ta giúp ngươi đi gọi. Không bao lâu, hắn liền gọi tới một tên trung niên mập mạp. Đây chính là chủ sự nhà ta. Nhân viên cửa hàng ở một bên giới thiệu. Thạch Hạo nhìn về phía nam tử kia, Đối phương một mặt không nhịn được, tràn đầy không vui. Hắn đè ép ép hỏa khí, nói, ta muốn bắn ra một bộ trận pháp. Nói đùa cái gì? Không đợi Thạch Hạo nói hết lời, nam tử kia liền nhảy dựng lên. Ngươi bị mù sao, thế mà chạy đến cửa hàng chúng ta bán trận pháp, quả thực chính là thiên đại nhục nhã. Có ai không? Đem hắn kéo ra ngoài. Lần này, chúng nhân viên cửa hàng nổi lên hứng thú, đều là khí thế hùng hổ, kéo kéo tay áo, giống như muốn làm khung. Thạch Hạo cười một tiếng, oanh, khí thế dương động, lập tức đem tất cả mọi người chấn ngã xuống đất. Tại cái tiểu thành thị này, bổ thần miếu vô địch như hắn cũng là tồn tại như thần linh. Hắn lấy ra một cái trận cơ bị hỏng, hướng về phía mặt đất ném một cái, để chủ tiệm các ngươi nhìn xem. Cái này mặc dù bị hỏng, nhưng cũng có thể nhìn ra trình độ chế tác, tuyệt đối là 6 sao cấp bậc. Dứt lời, hắn nghênh ngang rời đi. Chủ sự. Mấy cái nhân viên cửa hàng đều bò dậy, hướng về người chủ sự nhìn sang, làm sao bây giờ? Người đàn ông trung niên cũng họ Kim, gọi Kim Đông Lập, chính là cháu trai của Kim Ngô, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Bởi vì có quan hệ với Kim Ngô, hắn cũng vênh váo xung thiên, người nào dám không cho hắn mặt mũi. Nhưng bây giờ thì sao, thế mà bị người đánh. Hừ, ta liền đi tìm Hạ Hoành. Kim Đông Lập lập tức có chủ ý, hắn vẫn muốn cầu mua hóa thiên tụ linh trận, nhưng trận này chế tác lên quá mức phiền phức, thúc thúc một mực không muốn chế tác. Ta dùng cái này trận làm trao đổi, tin tưởng Hạ Hoành nhất định nguyện ý xuất thủ. Hắn chạy ra ngoài, cơn tức này đương nhiên không có khả năng nuốt xuống như thế. Chỉ chốc lát, hắn liền đi tới Hạ gia. Hạ gia là hào môn trong thành, lão tổ chính là bổ thần miếu, mặc dù không bằng Trương gia, lại cũng có thể được xưng tụng là thế lực đỉnh cấp, dù sao. Đại tế thiên chỉ có một cái là Trương gia. Ngửi được Kim Đông Lập tới chơi, Hạ Hoành liền buông xuống tu luyện, chạy đến gặp hắn. Hóa thiên tụ linh trận có thể tụ tập linh khí thiên địa, gia tốc tu hành, nhưng phí tổn đắt đỏ, cũng chỉ có hào môn như Hạ gia mới gồng gánh nổi. Chỉ là trận này chế tác quá mức rườm rà, lại có tỷ lệ thất bại cao, bởi vậy Kim Ngô cũng không muốn chế tác. Hắn mặc dù là người thừa kế của Hạ gia, nhưng căn bản không có khả năng ép buộc Kim Ngô giúp mình chế tác trận pháp. Sáu sao trận sư, dù sao cũng là ngồi ngang hàng với lão tổ, hắn nếu dám bức bách, vậy lão tổ cũng có thể bắt hắn chơi chết. Cho nên, Kim Đông Lập tới chơi, hắn tự nhiên liền cực kỳ vui mừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hạ thiếu, ta cũng không vòng vo với người, chỉ cần ngươi giúp ta giáo huấn một người, ta liền cầu thúc thúc chế tác hóa thiên tụ linh trận cho người. Kim Đông Lập vừa bước vào cửa liền mở miệng nói. Hắn hiện tại lửa giận ngút trời, vội vã báo thù, tự nhiên có hứng cùng Hạ Hoành vòng vo. Hạ Hoành không khỏi vui mừng, nhưng hắn cũng không ngốc, không có một lời liền đáp ứng, mà chỉ nói, người này có lai lịch gì. Nếu như là người Trương gia, vậy hắn dù có muốn trận pháp này, cũng chỉ có cách từ bỏ. Người nào có thể chọc, người nào không thể trêu vào, hắn vẫn còn có chút đếm được. Một cái người xứ khác, muốn bán trận pháp cho ta, bị ta cự tuyệt, thế mà thẹn quá hóa giận, xuất thủ làm thương ta. Kim Đông Lập thuận miệng liền đổi trắng thay đen. Người xứ khác, Hạ Hoành lập tức xác định lập tức nói. Đã như vậy, ta liền vì ngươi xuất thủ một lần. Nhưng mà, ngươi nhất định phải bảo đảm đem bộ trận pháp kia bán cho ta. Một lời đã định. Kim Đông Lập vừa cười vừa nói. Vậy được, hiện tại liền đi tìm hắn. Hạ Hoành là người nóng tính. Đi theo ta đã phái người đi theo tiểu tử kia. Hiện tại hẳn đã điều tra ra chỗ ẩn thân của tiểu tử kia ở nơi nào. Kim Đông Lập lộ ra nụ cười dữ tợn. Hạ Hoành gật đầu, hai người sóng vai mà ra. Đi tới cửa hàng trận pháp. Quả nhiên, phục vụ hồi báo, đã điều tra được nơi ở của Thạch Hạo. Thế là, Kim Đông Lập lại lập tức mang theo Hạ Hoành đuổi theo. Thạch Hạo dự định ở chỗ này ở một đoạn thời gian, cho nên, hắn mua một tòa biệt viện, dù sao giá cả cũng rất tiện nghi, một khối linh thạch liền có thể mua được. Bởi vậy, hai người Kim Đông Lập cũng rất mau tới được ngôi biệt viện này. Bành! Kim Đông Lập một chân đá ra, đem cửa lớn đá văng, sau đó sải bước đi vào. Có Hạ Hoành ở một bên, hắn sợ cái gì? Phải biết, Hạ Hoành nổi danh võ si, bây giờ 30 tuổi cũng chưa tới, cũng đã là quan tự tại. Thạch Hạo nhìn qua so Hạ Hoành còn muốn tuổi trẻ, cho nên, chỉ cần Hạ Hoành xuất thủ, Thạch Hạo tự nhiên chỉ có phần bị đánh. Mặc dù trình độ võ đạo của hắn không cao, nhưng ai bảo hắn có một cái thúc thúc làm 6 sao trận sư chứ? Mẹ nhà ngươi, thế mà dám trêu chọc tới trên đầu của ta. Ngột tiểu tử kia, nhanh cút ra đây cho ta. Kim Đông Lập hét lớn. Trong sân, đám người tiểu hắc đều là sắc mặt cổ quái. Thạch Hạo chẳng lẽ là phiền phức tinh chuyển thế sao? Vừa mới tới Bách Hoa Tinh bao lâu, người cũng đã đem người đều trêu chọc đến cửa tới. Nhưng mà, mấy người đều không sợ. Hai người kia, quá yếu. Thạch Hạo đi ra, thản nhiên nói, còn không có tiếp nhận giáo huấn sao? Hắn lưu lại một cái trận cơ, chính là muốn để Kim Ngô xem thực lực của hắn, tin tưởng lấy nhãn lực của đối phương cũng có thể nhìn ra thực lực của hắn. Hiện tại Kim Đông Lập lại mang theo một người trẻ tuổi tới, hiển nhiên không có đem cái trận cơ kia đưa Kim Ngô nhìn, mà là tự chủ tình người tới giúp báo thù. Kim Đông Lập cười lạnh, cũng không quay đầu lại, chỉ Hạ Hoành sau lưng, người biết hắn là ai không? Hắn lại không có nhìn thấy, Hạ Hoành lại đang run lẩy bẩy. Thần tượng đấy. Hạ Hoành là cái võ si, tự nhiên sẽ thường xuyên tiếp nhập thái hư giới, cùng thiên tài trong tinh vũ luận bàn, xúc tiến tăng lên thực lực của bản thân. Cho nên, trong thái hư giới phát sinh việc lớn, hắn tự nhiên cũng biết rõ. Người đang nổi tiếng nhất là ai? Tu La, Thạch Trọng. Mà bộ dáng của hai người cũng được lưu truyền rộng rãi trong thái hư giới. Có thể nói, chỉ cần là người thường xuyên vào thái hư giới, khẳng định sẽ biết Thạch Hạo có hình dáng như thế nào. Hạ Hoành đương nhiên biết rõ, thậm chí, hắn còn đem Thạch Hạo coi như thần tượng, cả đời truy cầu đuổi theo. Hiện tại, thần tượng thế mà liền xuất hiện ở trước mặt, để Hạ Hoành làm sao có thể không kích động. Về phần mục đích của chuyến này, hắn đã sớm quên đến chân trời, chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn bị huyết dịch xung đến nổ tung. Quá kích động, quá kích động. À, Kim Đông Lập thì sững sờ, chính mình một chỉ này, Hạ Hoành hẳn là phải đứng ra, phát ra khí thế cường đại, dùng để uy hiếp Thạch Hạo mới đúng nha. Ngươi làm sao thế? Hắn quay đầu, đã thấy toàn thân Hạ Hoành đều đang run rẩy, nhưng không phải sợ sệt, mà là kích động. Đánh người mà thôi, cần phải kích động như thế sao? Hạ Thiếu, chính là hắn, ngươi đánh chết hắn cho ta. Hắn lớn tiếng kêu lên. Bị hắn gọi như thế, Hạ Hoành từ trong kích động khôi phục mấy phần lý trí. Cái gì? Muốn chính mình đánh Tu La? Ngươi ngốc sao? Đừng nói thực lực của hắn so với Tu La chênh lệch không biết nhiều ít, tự tính thực lực của hai người tiếp cận, Hạ Hoành lại sao dám đối thần tượng của mình mà xuất thủ? Tương phản, thần tượng nói cái gì, hắn sẽ không điều kiện nghe theo. Ba, hắn một trưởng vỗ ra, quất vào trên mặt Kim Đông Lập. Thanh thúy, vang dội. Đừng nói Kim Đông Lập mộng bức, chính là đám người tiểu hắc cũng như thế. Tình huống thế nào? Làm sao lại đấu tranh nội bộ rồi? Hạ Thiếu, ngươi. Kim Đông Lập mặt mũi tràn đầy ủy khuất, càng có mãnh liệt không hiểu. Ngươi là kích động đến đầu óc rút gân. Ngay cả ta cũng dám đánh, ngươi không muốn trận pháp nữa sao? Làm càn. Hạ Hoành đã hoàn toàn phản ứng lại, cái hỗn đản này lại dám nhục nhã thần tượng của hắn. Tu La đồng ý bán trận pháp cho ngươi, kia là cất nhắc cho người. Ngươi chẳng những không thu, còn muốn tìm người thu thập Tu La. Đánh chết ngươi. Ba ba ba, Hạ Hoành không ngừng xuất trưởng, đánh đến Kim Đông Lập oa oa kêu thảm. Dám người tiểu hắc hoàn toàn không nghĩ ra, muốn nói Thạch Hạo gây tai họa năng lực nhất lưu, nhưng phương thức hóa giải cũng vô cùng đặc biệt. Ngươi nhìn, đều không cần kẻ nào xuất thủ, người ta liền đấu tranh nội bộ. Quỳ xuống, hướng Tu La đại nhân xin lỗi. Hạ Hoành đem Kim Đông Lập cưỡng ép quỳ xuống đất. Kim Đông Lập không dám không nghe theo, hắn bị Hạ Hoành đánh sợ rồi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn liên tục nói ra. Cút. Hạ Hoành một chân đem Kim Đông Lập đá ra ngoài, còn dám đến tìm phiền phức, ta lấy mạng chó của người. Kim Đông Lập chỉ là ỷ vào thúc thúc đi phách lối, bản thân lại không có thực lực gì. Bị Hạ Hoành làm một hồi, lập tức sức lực đi phách lối đều không còn. Vội vàng chạy chối chết, liền một câu lời hung ác cũng không dám nói. Nhưng mà, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lần này hắn muốn thân hướng thúc thúc cáo trạng, hậu nhân Hạ gia chẳng những lật lọng, thế mà còn dám đánh hắn, đây là hoàn toàn không nể mặt Kim Ngô. Các ngươi chờ cho ta. Kim Đông Lập phách lối mà đến, chật vật mà đi. Tu La đại nhân. Hạ Hoành hướng về Thạch Hạo một chân quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái, cuồng nhiệt đến chỉ cần Thạch Hạo ra mệnh lệnh, hắn thậm chí liền đại tế thiên cường giả cũng dám đi ám sát. Thạch Hạo kinh ngạc, ngươi nhận ra ta? Hình dáng của đại nhân ngài ở trong thái hư giới đã được lưu truyền rộng rãi. Hạ Hoành cung kính nói, đại nhân truyền kỳ, ta cũng nghe nói vô số lần, nhưng mỗi nghe một lần, đều là nhiệt huyết sôi trào, khó tự kiềm chế. Mẹ nó, Thạch Hạo đến cùng đã làm gì? Bọn tiểu hắc đều là hiếu kỳ, bọn hắn chỉ biết là Thạch Hạo đi tinh vũ dạo qua một vòng, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng hắn lại có tên đến tình trạng như vậy, để người ta hâm mộ tiếng tăm tới mức như vậy. Kim Đông Lập quỳ gối trước mặt Kim Ngô, khóc ròng ròng. Nói thật, Kim Ngô cũng không thích đứa cháu này, nhưng cũng không có biện pháp. Hắn dưới gối không con, ngày sau gia nghiệp này vẫn phải truyền cho hắn. Cho nên trên người Kim Đông Lập, Kim Ngô đã đổ xuống không ít tâm huyết. Nhưng dần già, hắn cũng liền lười nhác lãng phí tinh lực, chỉ hy vọng Kim Đông Lập có thể ra một cái con trai có thiên thú tốt một chút, hắn lại cố gắng một phát. Nghe được Kim Đông Lập khóc lóc kể lể, Kim Ngô sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Tiểu tử Hạ gia kia lại ngang ngược như thế. Rõ ràng đã nói xong, một bộ trận pháp để hắn xuất thủ, nhưng làm sao lại đột nhiên lật lọng rồi. Ở thời điểm này, hắn đương nhiên sẽ không suy nghĩ tới chuyện cháu trai gây sự với Thạch Hạo trước. Phải biết, liền xem như lão tổ tông Hạ gia ở trước mặt, cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Ngươi một cái tiểu tử miệng còn hôi sữa, dựa vào cái gì phách lối như vậy? Không thể nhịn, đương nhiên không thể nhịn. Kim Ngô bỗng nhiên đứng lên, theo ta đi. Vâng. Kim Đông Lập thấy một màn, liền biết Kim Ngô đã bị chọc giận, không khỏi vui mừng. Thạch Hạo, Hạ Hoành, các ngươi chờ lấy, ta nhất định phải giáo huấn các người thật tốt. Bọn tiểu hắc như đang nằm mơ, nghe Hạ Hoành kể về sự tích của Thạch Hạo trong Thái Hư giới. Trước đó Thạch Hạo đúng là đã nói, nhưng hắn chỉ hời hợt một câu, bây giờ lại nghe Hạ Hoành êm tai nói, như là đích thân tới, cảm giác kia lại hoàn toàn không giống. Hơn nữa, Hạ Hoành bởi vì quá sùng bái Thạch Hạo, còn thêm một số chuyện không có thật, đem Thạch Hạo nâng thêm một bước, để Thạch Hạo nghe được cũng có chút sửng sốt. Người này thật sự là ta sao? Đám người tiểu hắc lại không biết, chỉ cho là Hạ Hoành nói đều là thực, tự nhiên đối Thạch Hạo càng thêm bội phục. Đúng rồi, Tu La đại nhân, trước ngươi muốn bán cho Kim Đông Lập một bộ trận pháp sao? Hạ Hoành cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chẳng lẽ Tu La đại nhân thiếu tiền sao? Cái kia không quản bộ này trận pháp kém đến cỡ nào, hắn nhất định sẽ mua lại, sao có thể nhìn xem thần tượng nghèo túng chứ? Thạch Hạo lấy ra trận cơ, hướng về Hạ Hoành đưa tới, 6 sao trận pháp, Tam Vương Thái A trận. Hạ Hoành lập tức liền giật nảy mình, 6 sao trận pháp. Nói cách khác, bộ trận pháp này, thậm chí có thể địch nổi lão tổ tông của hắn. Đương nhiên, trận pháp nhất định phải cố định xuống mới có thể phát huy tác dụng, không có khả năng vừa lên liền lấy ra đánh, mà trong lúc đó, kẻ địch đã giết người không biết bao nhiêu lần. Mặc dù hắn không phải trận sư, nhưng đối với trận pháp cũng có chút nghiên cứu, vừa nhìn, liền phát hiện bộ trận pháp này hẳn là thành phẩm, đã có thể vận chuyển. T, đây cũng quá kinh người. Thạch Hạo chẳng những võ đạo nghịch thiên, thế mà còn học qua trận pháp, hơn nữa còn có chút bất phàm, có thể chế tạo ra trận pháp 6 sao. Tu La đại nhân, ta có thể dùng thử một chút không? Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói. Có thể. Thạch Hạo cười nói, bán cho ai không phải tiền chứ? Hắn dạy Hạ Hoành làm sao bố trí trận cơ, lại tại chỗ thực hành, đem từng cây trận cơ cắm vào trên mặt đất. Bởi vì đây là do linh thạch khu động, liền không cần cân nhắc địa thế. Linh thạch, Hạ Hoành có rất nhiều. Đúng lúc này, hừ, ta lại trở về. Chỉ thấy Kim Đông Lập lại đi đến, nhưng hắn cũng không có xung phong, mà là theo bên người một vị lão giả. Lão giả nhìn qua đến có hơn 60, có phần có tiên phong đạo cốt, bên cạnh hắn còn có một lão giả, tầm tuổi 60, long hành hổ bộ, uy thế vô cùng cao sang. Trương Sâm, Hạ Hoành thốt ra. Trương Sâm, cường giả chú Vương Đình, đồng thời còn là người của Trương gia. Tại trước mặt Trương gia, tất cả mọi người đều phải cúi đầu. Hạ Hoành, ngươi thật đúng gan lớn, rõ ràng cùng ta ước định, lại dám đi lật lọng. Kim Đông Lập uy nghiêm nói ra, hiện tại, thúc thúc ta tự mình đi tới, ngươi không nhanh lên giải thích rồi xin lỗi. Khí thế của Hạ Hoành đã bị đoạt, một vị chú Vương Đình, một vị 6 sao trận sư, cái nào cũng là quái vật, hắn làm sao chặn nổi. Thạch Hạo mỉm cười, Kim trận sư, ta đi nhà ngươi bán trận pháp, các ngươi có thể không thu, nhưng mở miệng kiêu ngạo với ta, lại đuổi ta đi, chuyện này vốn chính là các ngươi làm sai trước. Nhưng đứa cháu này của người chẳng những không có chút tự kiểm điểm, còn tìm người tới chỗ ta gây phiền phức, đây là đạo lý gì? Kim Ngô một mặt không quan trọng. Tâm tình tốt nha, giải thích với người thoáng một phát, tâm tình không tốt, trực tiếp làm thịt. Thật muốn theo quy củ, đám người Kim Đông Lập dám đụng tới bổ thần miếu như Thạch Hạo, vốn là tự tìm đường chết, Thạch Hạo chỉ trừng trị nho nhỏ, đã có thể coi là rộng lượng. Kim Ngô không khỏi đem mày trắng khiêu thoáng một phát, lộ ra vẻ giận dữ. Nếu như Thạch Hạo là cái đại nhân vật, nói ra lời này cũng không sao, nhưng... ngươi chỉ là một tên mò đầu tiểu tử, lại dám nói như thế. Trương Huynh, còn muốn làm phiền ngươi. Hắn quay đầu hướng về Trương Sâm nói ra. Hắn mặc dù là một trận sư 6 sao, có thể cùng bổ thần miếu cường giả ngồi ngang hàng, nhưng tu vi lại chỉ là dưỡng hồn mà thôi, dĩ nhiên là không dám ra tay. Lại nói, hắn đường đường 6 sao trận sư, tự thân lên trận cùng người đánh nhau, mặt mũi làm sao giữ chứ? Trương Sâm gật gật đầu. Hắn được Kim Ngô nhờ cậy, tự nhiên sẽ thay đối phương xuất lực. Một vị 6 sao đan sư vẫn đáng bán cái mặt. Hắn sải bước đi ra, khí thế phát động, tạo thành uy áp cường đại. Hạ Hoành chỉ là quan tự tại, tự nhiên lập tức nhận lấy áp lực cực lớn, một đầu đều là mồ hôi. Nhưng hắn lại không chút do dự ngăn cản ra tới, một bộ ta muốn cùng ngươi liều chết. Phía sau là thần tượng, chỉ cần hắn có một hơi, liền không thể nhìn người khinh nhờn. Kim Đông Lập thì cười lạnh, Hạ gia tiểu tử. Ngươi thật to gan, liền Trương đại nhân cũng dám cản. Hừ, ngươi cho rằng Hạ gia uy hiếp Trương đại nhân sao? Hắn thật ra là đang lăng mạ Trương Sâm, nếu như ngươi không dám ra tay, chính là sợ Hạ Hoành, chính là Trương gia sợ Hạ gia. Trương Sâm lộ ra một vẻ không vui, mặc dù hắn hoàn toàn không đem Hạ Hoành để vào mắt, nhưng cũng không muốn bị người lợi dụng. Nhưng mà, nhận ủy thác của người, hắn tự nhiên muốn đem chuyện làm được tới cùng tiểu tử, tránh ra. Hắn uy nghiêm nói ra, Hạ Hoành cắn răng, mồ hôi lạnh như mưa, nhưng cũng không tránh đi. Vậy thì đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Trương Sâm lạnh lùng nói, hắn không có đem Hạ Hoành để vào mắt, Trương gia càng sẽ không e ngại Hạ gia. Thạch Hạo thì lắc đầu, Hạ Hoành, trận pháp cho ngươi, vì sao không sử dụng? Đúng. Hạ Hoành bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, trong tay hắn còn nắm một bộ 6 sao trận pháp, liền linh thạch đều đã chôn xuống dưới, chỉ là còn chưa kịp thí nghiệm mà thôi. Tốt, tới đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trương Sâm có chút kinh ngạc, bởi vì Hạ Hoành khí thế thoáng cái liền thay đổi. Trước đó hắn mặc dù đứng trước mặt mình, lại tràn đầy sợ sệt, nhưng trong giây phút này, dũng khí của lại trở nên mạnh mẽ, cường tráng. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo nói một câu liền có hiệu quả lớn như thế sao? Tiểu tử kia là cái thuốc mê gì, cư nhiên bị người bài bố như thế? Phóng ngựa tới. Hạ Hoành lớn tiếng nói, lại không nửa điểm yếu thế. Trương Sâm kém chút tức điên, hắn là đại năng chú Vương Đình, mà Hạ Hoành bất quá là quan tự tại, giữa hai người chênh lệch tới cỡ nào? Ngươi tại sao lại có dũng khí tới khiêu khích ta? Tự tìm cái chết. Hắn giận dữ, dù là mặt mũi Hạ gia không giết Hạ Hoành, cũng phải cho tiểu tử này một cái giáo huấn. Cường giả không được nhục. Oanh, hắn nhảy lên, hướng về Hạ Hoành đánh tới. Vù vù, trận pháp trong nháy mắt kích hoạt, phóng xuất ra quang mang chói mắt. Không được. Kim Ngô lập tức thất sắc, Trương huynh, mau lui lại. Hắn là 6 sao trận sư, dù không chế tác cái Tam Vương Thái A trận này, nhưng muốn nhận biết lại không khó. Nhưng mà, trận pháp đã phát động, quá muộn. Hư hư hư, hào quang đan vào thành 3 đạo nhân hình, đều là đầu đội bình thiên quan, như là đế vương. Bành, bành, bành. 3 đạo nhân hình oanh lên Trương Sâm, lực lượng cấp bậc bổ thần miếu bắn ra, lập tức đem Trương Sâm đánh bay ra ngoài. 3, lúc Trương Sâm rơi xuống mặt đất, chỉ gặp hắn đã trải qua thiếu một đầu đùi phải cùng một cánh tay trái, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, làm sao có thể nghĩ đến, một cái quan tự tại nho nhỏ lại có thể oanh ra một kích khủng bố như thế. Sau đó, hắn mới kêu lên thảm thiết. Xong đời, hắn phế đi một tay một chân, chiến lực tổn hao, địa vị ở Trương gia cũng phải rớt xuống ngàn trượng. Kim Ngô toàn thân phát run, nói, đây là Tam Vương Thái A trận. Ngươi muốn bán cho lão phu, sẽ không phải chính là bộ này trận pháp đúng không? Hắn thực đến muốn điên rồi, sớm biết như thế, hắn không tiếc ra thiên giới cũng phải mua lại. Tự tay chạm đến trận văn, quan sát trận cơ, cái này cùng trên sách học vô cùng khác nhau. Tập được bộ trận pháp này, vậy hắn chẳng những nâng cao địa vị, thậm chí chiến lực cũng tăng lên tới bổ thần miếu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thạch Hạo mỉm cười, không sai, đây là Tam Vương Thái A trận, cũng là trận pháp ta vốn định bán ra, đáng tiếc, tiểu nhị trong tiệm của người, còn có đứa cháu này đều là mắt cao hơn đầu, căn bản chướng mắt, còn muốn đem ta đánh ra cửa hàng. Bại gia tử mà. Kim Ngô giận tím mặt, đột nhiên liền quay về Kim Đông lập quyền đấm cước đá. Người mẹ nhà nếu là không có kiêu ngạo như vậy, cũng không đến mức để tiểu nhị cũng học xấu. Hiện tại bộ trận pháp này đã sớm đã rơi vào trong tay của hắn, lấy đâu nhiều chuyện như vậy. Hiện tại thế nào? Trận pháp không có đạt được, Trương Sâm còn thành tàn phế. Chuyện này hắn nhất định phải cho Trương gia một cái công đạo, để hắn có thể không hối hận cùng phẫn nộ sao? Kim Đông lập chẳng những không dám hoàn thủ, liền trốn tránh cũng không dám, chỉ có thể mặc cho Kim Ngô ẩu đả, để thúc thúc thật tốt chút giận. Mọi thứ của hắn đều đến từ Kim Ngô, cho nên, ở trước mặt Kim Ngô tự nhiên ngoan đến như chuột. Đánh một lúc, Kim Ngô ngừng tay, hướng về Thạch Hạo nói, đạo hữu, ta có thể ra 1 vạn, không, 10 vạn linh thạch, mua sắm bộ trận pháp này. Thạch Hạo lắc đầu, hiện tại ta không có hứng thú bán cho ngươi. Mặc dù hắn cần linh thạch, nhưng tâm tình chẳng lẽ liền không trọng yếu. Kim Ngô nhìn chằm chằm Thạch Hạo mấy lần, cũng không có lại nói gì, mà là phất phất tay, đi. Kim Đông lập vội vàng đi đỡ lấy Trương Sâm. Mặc dù hắn không học vấn không nghề nghiệp, nhưng ít ra cũng biết tí võ thuật, vị một mình đi dĩ nhiên là không thành vấn đề. Bọn hắn vừa đi, Hạ Hoành liền tranh thủ thu trận cơ vào, hướng về Thạch Hạo đưa tới, Tu La đại nhân. Không hổ là vạn năm đệ nhất thiên tài, trên trận đạo đều có thành tựu như thế. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi muốn không? Muốn. Hạ Hoành lập tức gật đầu, có bộ này trận pháp, tương đương với có một vị bổ thần miếu thiếp thân bảo vệ. Mặc dù cái này cực phí linh thạch, nhưng mà... So sánh cùng 11 tên bổ thần miếu, một mực đi theo bên cạnh mình, cái này lại bớt đi nhiều ít bao nhiêu lần. 5 vạn linh thạch bán cho ngươi, như thế nào? Thạch Hạo ra giá nói. Kim Ngô đồng ý ra 10 vạn, đó là bởi vì đối phương còn muốn dựa vào cái này, học được cách chế tác Tam Vương Thái A trận, mà Hạ Hoành liền chỉ là sử dụng, cho nên, mục đích không giống, giá trị cũng bất đồng. Tốt, tốt, tốt. Hạ Hoành liền vội vàng gật đầu, nhưng mà, trên người của ta không có mang nhiều linh thạch như vậy, nay liền trở về lấy. Đi thôi. Thạch Hạo phất phất tay. Hạ Hoành vội vàng về Hạ gia đi, mà phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng cần hướng lão tổ tông bẩm báo thoáng một phát. Nhưng mà, cho dù là lão tổ tông biết rõ, cũng sẽ 100% ủng hộ hắn. Vì cái gì? Đây chính là Tu La đại nhân, tương lai tất thành đỉnh cao nhất, chẳng lẽ còn muốn thiên hướng một cái 6 sao trận sư hay là 7 sao thế lực sao? Không bao lâu, sân nhỏ của Thạch Hạo trở nên náo nhiệt. Người Trương gia đến. Do gia chủ Trương Nhậm dẫn đội, hắn là cường giả bổ thần miếu. Về phần lão tổ tông tự nhiên đã sớm không quản sự, một mực đều đang tiềm tu, hy vọng có thể tiến thêm một bước, bước vào thánh vị. Trương Nhậm hết sức tức giận. Tại trong tòa thành này, thế mà còn có người dám nhổ răng cọp, khiêu khích Trương gia bọn hắn. Mặc dù là do Hạ Hoành tổn thương, nhưng trách nhiệm tự nhiên trên người Thạch Hạo. Thúc cháu Kim gia cũng trong đội ngũ, nhưng có chân chính bổ thần miếu xuất hiện, chính là Kim Ngô cũng phải thu liễm rất nhiều, không dám tùy tiện mở miệng. Trương Nhậm nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt thì mang theo vẻ kinh ngạc. Còn trẻ như vậy, trẻ tuổi như vậy đã thành 6 sao trận sư, ngày sau sẽ có tiền đồ rộng lớn cỡ nào. Hắn lập tức liền đổi chủ ý, nói, ngươi phế đi một tên tộc nhân của ta, cũng tương đương hủy cuộc đời của hắn, về sau, liền bán thân cho Trương gia ta, nếu không, ta liền lập tức lấy tính mạng của ngươi. Kim Ngô thì chợt nóng lên, Trương gia đây là muốn nuôi nhốt Thạch Hạo, để hắn liên tục không ngừng chế tác trận pháp cho Trương gia. Nhưng hắn có biện pháp nào chứ? Không, Tam Vương Thái A trận hắn nhất định phải đem tới tay, lấy thực lực của hắn, chỉ cần có vật để quan sát, hắn tuyệt đối có thể học được. Thạch Hạo quét Trương Nhậm một chút, bật cười nói, để ta bán thân cho Trương gia các người. Ngươi thật đúng là khẩu vị rất lớn. Như vậy đi, nếu ngươi có thể tiếp ta một quyền, ta liền tha cho ngươi một mạng. A, ha ha. Đám người Trương gia đều cười lạnh, một tên mao đầu tiểu tử lại dám hướng bổ thần miếu đại năng khẩu xuất cùng ngôn, đây không phải ảo tưởng sao? Nhưng bọn hắn thân là một phương bị khiêu khích, tự nhiên không có gì tâm tình cười nói, chỉ có phẫn nộ. Quá ghê tởm. Thạch Hạo cũng không để ý, tùy ý một quyền, hướng về Trương Nhậm đánh tới. Trương Nhậm lộ ra vẻ khinh thường, đưa tay nhấn một cái. Bành, cả người hắn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một chùm mưa máu. Mẹ nó! Móa! Tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, người Trương gia đều mở to hai mắt, coi như xuất hiện ảo giác. Ha ha, thế mà thấy được gia chủ đại nhân bị đánh phát nổ. Đây không phải ảo giác lại là cái gì? Đám người Trương gia xoa xoa con mắt, lại vẫn không thấy Trương Nhậm. Uy, đây là cái ảo giác gì? Làm sao liền ít đi một người, lại có thêm một mảnh mưa máu chứ? Bọn hắn lại bấm bấm mình một phát, lại phát hiện vẫn không có biến hóa gì. Tê! Bọn hắn cuối cùng đã lấy lại tinh thần, lộ ra vẻ sợ hãi. Gia chủ đại nhân thực chết rồi. Bị một người trẻ tuổi oanh bạo thành mưa máu, mà đối phương, vẻn vẹn chỉ là đánh một quyền. Trời ạ! Người Trương gia đều bị dọa đến run rẩy, càng là mờ mịt luống cuống. Trương Nhậm là gia chủ của bọn hắn cũng là đi theo đối phương tới, nhưng bây giờ Trương Nhậm lại chết được đột nhiên như vậy, để bọn hắn làm sao bây giờ? Hoàn toàn mất hết đầu mối. Báo thù. Nói đùa cái gì, liền gia chủ đều bị một quyền dây, bọn hắn có lên thì cũng làm được cái gì chứ, chỉ là nhiều đưa mấy cái đầu người mà thôi. Nhưng chẳng lẽ chỉ có thể xám xịt chạy đi sao? Cũng không được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, bọn hắn từng cái đều như kiến bò trên chảo nóng, chân tay luống cuống, vô cùng mờ mịt. Hừ, thật sự là thật to gan, dám giết người Trương gia ta. Một tiếng nói già nua vang lên, lại mang theo vô thượng uy thế, để cho tâm linh mỗi người đều run rẩy. Toàn trường, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Cái này giống như không phải nói ra, mà là đi thẳng vào nhân tâm. Đại tế thiên cường giả, vị lão tổ tông kia cuối cùng đã ngồi không yên. Phải biết, đại tế thiên đã tu ra lĩnh vực. Mà phạm vi lĩnh vực càng đạt đến một vạn trượng, đủ để đem toàn bộ thành thị đều bao trùm tại trong đó. Chỉ là tại Đại Tế Thiên mà nói, dù có thể quan sát, nhưng cũng không cần làm như vậy. Phàm nhân làm gì, cũng thu vào trong tai, trong mắt, không phiền sao. Cho nên, Trương Nhậm xuất động, hướng Thạch Hạo xuất thủ, Trương gia lão tổ kỳ thật đều không biết. Nhưng mà, khi Trương Nhậm bị oanh bạo, huyết mạch tạo thành đặc thù cảm ứng, để hắn lập tức sinh ra báo động, đem lĩnh vực phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt mà thôi, hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Xèo, trong sân vô thanh vô tức thêm một người, nhìn qua đến có 70-80 tuổi, tóc trắng phơ, nhưng ánh mắt lại cực kỳ hung lệ, mày trắng cũng móc nghiêng, tản ra sát ý đáng sợ. Bái kiến lão tổ, người Trương gia đều là quỳ đầy đất. Đại tế thiên, cấp độ sinh mệnh phát sinh biến chất, nói thần tiên cũng không quá đáng. Lão tổ Trương gia chỉ là tùy ý giơ tay lên, ánh mắt thì ngưng lại trên người Thạch Hạo. Trương Nhậm chết rồi, hắn lại phẫn nộ hơn là thương tâm. Giết Trương Nhậm, chính là đang gây hấn với mình. Thật to gan. ngươi muốn chết như thế nào? Trương gia lão tổ tử tốn nói. Đã quá lâu không người nào dám vuốt râu hùng của Trương gia, hắn cũng muốn mượn cơ hội này chấn nhiếp thoáng một phát, hắn cũng không có chết, không tới phiên các người lộn xộn. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, bình thường, ta muốn chậm rãi chết già. Nhưng ta thiên tài như vậy, ngày sau nhất định có thể trở thành tiên vương tiên tôn thậm chí đế tôn, cho nên, ta hẳn là thọ nguyên vô cương, không có ngày kia. Lão tổ Trương gia không khỏi hơi nhíu mày lại, người trẻ tuổi này thật đúng là gan lớn. Người rất không tệ. Hắn gật gật đầu, trước tiên khen Thạch Hạo một câu, tuổi còn trẻ liền trở thành bổ thần miếu, vốn hẳn nên tiền đồ vô lượng. Nhưng mà, người đã giết người Trương gia ta, vậy cuộc đời của người cũng nên im lặng mà dừng. Kim Ngô không khỏi âm thầm khen ngợi trong lòng, Thạch Hạo không chết, vậy trong thành liền sẽ thêm một cái 6 sao trận sư, bất kể như thế nào, địa vị của hắn nhất định sẽ bị xung kích. Nhưng Thạch Hạo chỉ cần chết đi, hắn liền là 6 sao trận sư duy nhất, địa vị liền vững chắc không gì lay động nổi. Người muốn giết ta? Thạch Hạo hỏi. Trương gia lão tổ không khỏi bật cười, đây là một câu hỏi rất ngu. Thạch Hạo lắc đầu, vấn đề này không chút ngu nào. Vì cái gì? Trương gia lão tổ thuận miệng hỏi một câu. Bởi vì, ngươi nào muốn giết con trai của ta, ta liền làm thịt ngươi đó. Âm thanh Thạch Phong vang lên, lạnh lùng vô tình. Cái gì? Trương gia lão tổ giật mình, trong cái biệt viện này làm sao sẽ còn một người? Hắn làm sao lại không có phát hiện? Phải biết, hắn đã mở ra lĩnh vực, phàm một khi có người, nhất cử nhất động đều chạy không khỏi thần ý của hắn. Nhưng bây giờ lại đột nhiên bốc lên một người ra tới, tê, người này sẽ mạnh tới cỡ nào? Ngươi là ai? Trương gia lão tổ trầm giọng hỏi. Đại tế thiên cường giả, hắn đương nhiên sẽ không hoảng loạn rồi. Thạch Phong xùy một tiếng, người ngốc sao, ta dĩ nhiên là cha con trai của ta. Trương gia lão tổ sầm mặt lại, đây coi như là cái trả lời gì. Các hạ, ngươi đến cùng là, người muốn giết con trai của ta. Trương gia lão tổ vừa mới mở miệng, liền bị Thạch Phong cắt đứt. Mẹ nhà nó. Trương gia lão tổ ở trong lòng chửi mẹ, ngươi cũng quá bá đạo, ngay cả lời đều không cho ta nói xong. Không sai, dám đụng đến ta Trương. Phốc. Chỉ thấy tiên huyết vẩy ra, Trương gia lão tổ đã biến thành thi thể không đầu, cổ vẫn đang không ngừng phun máu tươi. Đại tế thiên lại như thế nào, nói giết liền giết. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Đúng. Đám người Trương gia đều nhắm mắt lại, hôm nay làm sao vậy, lại liên tục nhìn thấy ảo giác. Bọn hắn lại mở mắt ra, vẫn thấy lão tổ nhà mình còn đang phun máu, dưới chân thì thất tha thất thểu, võ giả lớn lên, nhất là đại tế thiên, cấp độ sinh mệnh liền không giống, dù là không có ý thức. Thân thể vẫn như cũ có thể bảo trì sinh lực trong một thời gian nhất định. Nhưng đối với người Trương gia mà nói, một màn này quả thực chính là ác mộng lớn nhất trong cuộc đời. Thạch Phong thu tay lại, lộ ra cười lạnh, nho nhỏ đại tế thiên thế mà còn dám nhầm vào con của hắn, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Cút! Thạch Hạo trách mắng. Đám người Trương gia như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng chạy trối chết. Xong đời, lần này thật sự là đá vào tấm sắt, gia chủ. Lão tổ trước sau vẫn lạc, lần này thực lực của Trương gia rớt xuống ngàn trượng, mặc dù vẫn có bổ thần miếu tọa chấn, nhưng cùng các thành thế lực khác trong thành so sánh, kỳ thật thực lực đã không bằng. Thúc cháu Kim Ngô thì cái rắm cũng không dám thả một cái, cũng lăn lộn trong đám người Trương gia, muốn chuồn đi. Bọn hắn là kẻ đầu têu, nếu là Thạch Hạo thanh toán, bọn hắn khẳng định cũng phải xui xẻo. A, các ngươi đi cái gì? Thạch Hạo cười một tiếng, đem thúc cháu Kim gia ngăn lại. Các hạ, là chúng ta có nhiều đắc tội, còn xin các hạ đại nhân đại lượng, rộng lòng tha thứ 1-2. Kim Ngô đè lại hỏa khí, cung kính nói ra. Người trẻ tuổi này, hắn thực đến không thể trêu vào. Thực lực trận đạo không yếu hơn hắn, mà nói đến thực lực võ đạo, người ta một quyền miểu sát bổ thần miếu, lại yêu nghiệt đến mức nào. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ta nếu không có chút thực lực, không có chút hậu trường, chẳng phải đã sớm treo sao? Người nào lại rộng lòng tha thứ cho ta đây? Tha mạng. Kim Ngô lập tức quỳ xuống. Đây đều là cháu ta gây họa, bây giờ ta liền giết hắn. Nhãn cầu Kim Đông lập co rụt lại, ngươi vì cứu mạng, thế mà liền đem ta bắn đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng, ta đúng là đã làm sai trước, nhưng ngươi lại hoàn toàn vô tội sao? Đại thiếu tha mạng. Đại thiếu tha mạng. Kim Đông lập lại không có chỗ cải lại, bởi vì đúng là hắn trước đắc tội tới Thạch Hạo, còn đi hạ ra tình người, cái này nồi làm sao mới vứt xuống được. Lão đại, hai người kia giao cho ta đến giải quyết đi. Hàn Đông đi tới. Hắn không thể thay Thạch Hạo chia sẻ cường địch, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần Thạch Hạo tự mình ra tay, miễn cho giơ tay Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không chấp nhặt, quay người tiến vào phòng bên trong. Đại thiếu, đại thiếu. Phía sau, thúc cháu Kim Ngô thúc vẫn còn đang kêu to, mưu toan đợi Thạch Hạo mở miệng tha cho bọn hắn. Hàn Đông xuất đao, phốc phốc 2 lần, liền đem đối thúc cháu này chém rơi. Giải quyết xong hậu quả, tự nhiên lại không cần Thạch Hạo quan tâm, bọn người Tiểu Hắc, Hàn Đông sẽ xử lý thỏa đáng. Nhưng mà, một vị đại tế thiên vẫn lạc, cái này sẽ nhắc lên cỡ nào sóng gió to lớn cỡ nào. Thế lực trong thành, đều như lâm đại địch. Đây là muốn biến thiên sao? Nhưng cường giả như thế, bọn hắn cho dù lại lo lắng thì có thể làm gì? Chẳng lẽ còn dám tới vạn hỏi sao? Ngược lại là Hạ gia, bọn hắn cực kỳ vui vẻ. Bởi vì Hạ Hoành cùng Thạch Hạo cũng có tí quen biết nha. Từ trong miệng Hạ Hoành, bọn hắn đã biết rõ, Thạch Hạo chính là tu la danh chấn thái hư giới, mà thiên tài như vậy, sẽ chịu ở lại nơi nhỏ bé này sao? Nói giỡn. Hơn nữa từ Hạ Hoành kể ra, rõ ràng là Kim gia đang cố ý gây sự. Ngươi nhìn, Thạch Hạo chỉ là muốn bán cái trận pháp mà thôi, ngươi lại đi nhục nhã người ta, bị chút trừng phạt. Với bổ thần miếu như Thạch Hạo mà nói, cái này thực chỉ có thể coi là trừng phạt. Nhưng Kim Đông Lập lại không bỏ qua, chạy tới cổ động Hạ Hoành xuất thủ. May mắn, Hạ Hoành nhận ra Thạch Hạo, nếu không, hiện tại Hạ gia đoán chừng cũng bước theo gót Trương gia. Suy nghĩ một chút cũng quá đáng sợ, một cái bảy sao thế lực cứ sụp đổ như thế. Lấy ra 10 vạn linh thạch, đem bộ kia trận pháp kia mua súng ra chủ Hạ gia lập tức làm ra quyết định. Với hắn mà nói, Tam Vương Thái A trận đến cùng bao nhiêu cũng không quan trọng, trọng yếu là có thể cùng Thạch Hạo tạo nên mối quan hệ tốt. Ngày sau, Thạch Hạo trở thành cao thủ, có tầng quan hệ này, thế lực nào dám đắc tội Hạ gia? Được. Hạ Hoành liền vội vàng gật đầu. Không, ta đi chung với ngươi gia chủ Hạ gia nghĩ nghĩ, quyết định để tỏ lòng thành ý, vẫn là tự mình đi một chuyến. Hắn tự mình lĩnh đội, mang tới đại lượng linh thạch, tiến đến biệt viện của Thạch Hạo. Bái kiến Tu La đại nhân. Hạ Hoành lập tức cung kính nói. Gia chủ Hạ gia cũng chắp tay, nói, gặp qua Thạch thiếu. Đừng nhìn Thạch Hạo còn trẻ tuổi như thế, nhưng người ta là bổ thần miếu, giết hắn chỉ cần một quyền mà thôi. Cho nên, thái độ của hắn tự nhiên cũng phải cung kính. Thạch Hạo cười cười, nói, không cần khách khí, hiện tại các ngươi là hộ khách của ta, trời đất bao la, hộ khách lớn nhất. Cuối cùng, Thạch Hạo cự tuyệt đề nghị dùng 10 vạn linh thạch, để mua trận pháp của gia chủ Hạ gia. Hắn đàng hoàng bán trận pháp, cũng không phải lưu manh đi đoạt tiền. Lại nói, mặt mũi của hắn lại há chỉ có 5 vạn linh thạch sao? Cái này khiến gia chủ Hạ gia có chút đáng tiếc, nếu là Thạch Hạo có thể thu 5 vạn linh thạch, vậy quan hệ song phương có thể thân thêm một phần. Ngay cả như vậy, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Thế lực khác chỉ có thể run rẩy phát run, nhưng Hạ gia bọn hắn lại cùng Thạch Hạo nhắc lên quan hệ, là ai có thể sánh được. Nhưng mà, gia chủ Hạ gia hiển nhiên cũng chỉ nghe Hạ Hoành nói Thạch Hạo ngư bức, nhưng cũng không biết rõ, Thạch Hạo thế nhưng mà hướng một vị trúc thiên thê đại năng gây vào, vạn nhất tin tức lộ ra, cái kia vốn không cần Song Hoa tôn giả xuất thủ, có rất nhiều muốn vuốt mông ngựa xuất thủ đem Hạ gia tiêu diệt. Bởi vậy, gia chủ Hạ gia cực lực muốn cùng Thạch Hạo nâng lên mối quan hệ, hắn tha thiết mời, muốn Thạch Hạo đi Hạ gia làm khách. Bởi vì bọn Tiểu Hắc đã tìm được có chút tin tức về mấy loại linh dược, cho nên Thạch Hạo dự định tạm thời ở lại chỗ này ít ngày, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, liền đáp ứng đi một chút. Thạch thiếu, gia chủ Trương gia mới cầu kiến. Còn không có ngồi xuống bao lâu, một tên hạ nhân của Hạ gia liền tới, hướng Thạch Hạo bẩm báo. Thạch Hạo kinh ngạc, gia chủ Trương gia lại cố ý chạy tới Hạ gia gặp hắn. Hắn hướng về gia chủ Hạ gia nhìn qua, việc này hẳn là cùng hắn có quan hệ đi. Gia chủ Hạ gia vội vàng nói, vị gia chủ mới của Trương gia kia xác thực hướng ta đề cập tới việc này, nhưng ta cũng không có đáp ứng, đây là hắn tự làm chủ. Cái này dĩ nhiên là phải phủi sạch quan hệ, nếu không bị Thạch Hạo ghi hận, vậy cố gắng trước đó không phải uổng công sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nói, đã tới, vậy thì mời hắn đến đây đi, ta ngược lại muốn xem, hắn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Chỉ chốc lát, gia chủ Trương gia tới. Hắn đương nhiên là vừa mới tiếp nhận gia tộc, mấy ngày nay loay hoay sức đầu mẻ chán, vẻ mặt mỏi không thể che giấu trên nét mặt. Gặp qua Thạch thiếu, vị gia chủ mới hướng về phía Thạch Hạo chắp tay. Mặc dù cùng là bổ thần miếu, nhưng hắn lại vô cùng cung kính, giống như Thạch Hạo chính là đại tế thiên cường giả. Thạch Hạo nhấc tay, nói, không cần lãng phí thời gian của ta, muốn nói cái gì liền nói đi. Được gia chủ Trương gia gật đầu, hắn lấy ra một bao vải, hướng về Thạch Hạo đưa tới. Hàn gia đắc tội Thạch thiếu, tâm của trọng không ăn ngủ không yên, chuyên tới đây để hiến vật quý, để cầu Thạch thiếu tha thứ. Ở trong đó là một tấm bản đồ, còn có một cái chìa khóa, có thể mở ra một cái di tích cổ. Nhưng mà, vẫn xin Thạch thiếu cẩn thận, cái di tích cổ này tương truyền do cường giả thượng cổ lưu lại, vô cùng nguy hiểm. Thạch Hạo tiếp nhận, mở ra xem, quả nhiên, bên trong là một cái chìa khóa cùng một tấm bản đồ, mà vô luận là chìa khóa hay là bản đồ, đều là tản ra khí tức cổ xưa. Đồ đạc ta nhận, ngươi đi đi. Hắn nói ra. Được gia chủ Trương gia đề mi thuận nhãn, mặc dù Thạch Hạo cũng không có hứa hẹn gì, nhưng hắn lại không có chút oán giận. Chỉ là, vừa mới ra khỏi cửa lớn của Hạ gia, gia chủ Trương gia liền lộ ra uy nghiêm đáng sợ. Cái kia đúng là di tích cổ, Trương gia ta có thể phát tích, cũng là do chỗ đó, từ một tiểu gia tộc đi đến hiện tại. Nhưng mà, chỗ đó cũng nguy hiểm trùng điệp, cường giả trong tộc đã tìm tòi, dù là có tổ tiên ghi chép, nhưng cũng tử thương vô số. Tiểu tử kia không có một chút chỉ dẫn, nếu là vì bảo tàng tới mê, muốn mạnh mẽ bắt lấy, liền chỉ có một con đường chết. Ngươi giết người Trương gia ta, làm hại gia tộc từ đỉnh mây rơi xuống, thù này, ta nhất định phải báo. Mặc dù lão tổ Trương gia cũng không phải là Thạch Hạo giết chết, nhưng tự nhiên cũng là muốn ghi lên người Thạch Hạo. Ta sẽ đi theo phía sau ngươi, ngươi nếu bị trọng thương còn chưa chết, ta liền bổ sung một cái, tiễn ngươi lên đường. Nếu như ngươi mở ra một chút bảo tàng gì đó, vậy ta cũng sẽ thu nhặt giúp ngươi. Tử Kim Chuột kinh ngạc, nói, ngươi kém chút đem người cho diệt tộc, người ta thế mà trả lại cho ngươi đưa bảo. T, đây là gia kiến thức quá ít, còn là lão tiểu tử kia muốn hại ngươi. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, đem bản đồ mở ra, tìm tới cái này di tích cổ, đi vào tìm tòi chẳng phải sẽ biết. Ngươi liền không sợ kia là một cái bẫy sao? Tử Kim Chuột hỏi. Ta hẳn là sợ sao? Thạch Hạo hỏi lại. Tử Kim Chuột lập tức im lặng, Thạch Hạo tay cầm tiên cư, đây chính là tối thiểu tiên vương cấp đại năng mới có thể chế tác được, chính là Ngọc Tiên muốn hủy đi đều cần tiêu phí rất nhiều sức lực, đặt ở cái này phàm giới, lại thế nào khả năng bị công phá đâu? Tiểu tử ngươi thật sự là đắc chí. Nó nói ra. Thạch Hạo ác cười to, ta chính là thích xem như ngươi loại này biểu lộ, khó chịu ta nhưng lại tiêu diệt không được ta. Tiểu tử, ngươi phách lối như vậy, rất dễ dàng không có bằng hữu. Tử Kim Chuột nói. Thạch Hạo giang tay ra, đối với người khác hắn luôn luôn rất có lễ phép, đây chỉ là nhằm vào Tử Kim Chuột. Chúng ta lúc nào đi? Tử Kim Chuột lại hỏi. Ta nói qua muốn mang ngươi cùng nhau sao? Thạch Hạo cười nói. Tử Kim Chuột lập tức đưa hắn mới vừa nói qua mà nói quên mất sạch sẽ. Dùng móng vuốt nhỏ đáp lấy Thạch Hạo vai, chúng ta là ai cùng ai? Thạch Hạo trầm ngâm thoáng một phát, tiểu hắc bọn hắn lưu tại nơi này tiếp tục nhìn chằm chằm Thái Hư, giới bên trong tin tức, ta hỏi một chút cha, hắn có đi hay là không? Hắn đi tìm Thạch Phong, nhưng Thạch Phong lại biểu thị, cái này địa phương nhỏ dù cho có cái gì di tích cổ, đối với hắn cái này trèo lên, thánh vị cường giả đến nói, cũng đã không có cái gì có ích, cho nên, hắn thì không đi được. Thạch Hạo gật đầu, Thạch Phong là sợ có chính mình ở bên người. Sẽ để cho hắn sinh ra ỷ lại chi tâm, từ đó ảnh hưởng võ đạo tiến cảnh. Đây quả thật là có đạo lý, thật giống như Thạch Hạo hiện tại đối tiên cư liền có rất mạnh ỷ lại, nhưng cái này vừa là bảo vật của hắn, vì cái gì không đem tác dụng tối đại hóa đâu. Phải biết, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. An bài một chút về sau, Thạch Hạo liền cùng Tử Kim Chuột lên đường, theo bản đồ tìm đi qua. Cái này rất tốn thời gian, bởi vì bản đồ vẽ không biết là bao nhiêu năm trước sự tình. Thật nhiều địa phương đều là thương hải tăng điền, biến hóa cực lớn. Võ giả động một chút lại có thể đẩy núi Bình Hải, cho nên, địa hình xuất hiện biến hóa lớn chính là 10 phần bình thường chuyện. 9 ngày sau đó, Thạch Hạo cùng Tử Kim Chuột mới rốt cục đã tìm được địa phương. Một ngọn núi, dựa theo bản đồ chỗ bày ra, phía trên hẳn là còn có một tòa miếu, mà di tích cổ lối vào liền tại miếu thờ bên trong. Bọn hắn theo núi mà lên, đi không bao lâu, đã thấy một đoàn người từ trên núi mà xuống. Thạch Hạo nhìn lướt qua, nghề này người hết thảy có 11 tên, do một lão giả dẫn đội, 7 tên người trẻ tuổi đi theo, ngoài ra còn có 3 tên áo xám ăn mặc nam tử, xem ra hẳn là tùy tùng. Đường núi chật hẹp, bất quá vẫn là có thể cho hai người song hành. Nhưng vấn đề là, người đi đường kia không có chút nào hợp thành một đội, cùng Thạch Hạo giao thoa mà qua ý tứ. Đại tế thiên sao? Thạch Hạo nhìn lão giả kia một chút, khó trách chi đội ngũ này lớn lối như thế, không có chút nào khiêm nhượng ý tứ. Cũng được. Thạch Hạo đứng tại trên một tảng đá, để cái này đoàn người trước tiên qua. Lão giả kiêu căng, hắn chính là đại tế thiên cường giả, một tên nho nhỏ bổ thần miếu ở trước mặt hắn nhường đường, không phải chuyện rất bình thường sao? Tính ngươi thức thời. Một người thanh niên đi qua thời điểm, hướng về Thạch Hạo bỏ xuống một câu, sau đó nghênh ngang rời đi. Tiểu Thạch đầu, ngươi đây cũng có thể nhịn. Tử Kim Chuột chỉ sợ thiên hạ không loạn, lập tức bắt đầu gây sự. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên có thể xuất kỳ bất ý giết người. Sau đó trốn vào tiên cư bên trong đi. Thậm chí, lấy hắn hiện tại kinh khủng chiến lực, dù cho đối lần trước hiến tế đại tế thiên, không nói có thể thắng chi, tối thiểu không bị thua đến khó coi. Bất quá, vì loại tiểu nhân vật này mà cuộc đời nộ, đây là không đáng. Hơn nữa, di tích cổ lối vào liền ở trước mắt, Thạch Hạo cũng không muốn phức tạp. Thạch Hạo tiếp tục đi tới giữa sườn núi thời điểm, quả nhiên thấy, nơi này có một tòa miếu vũ. Bất quá, cái này miếu thờ đồng thời không có xây dựng ở trên sơn đạo, cho nên bốn phía cỏ dại rậm rạp, miếu thờ bản thân cũng là phá hư không chịu nổi. Có chút cổ quái. Thạch Hạo nói ra. Xác thực cổ quái. Tử Kim Chuột cũng gật đầu. Đều nói thương hải tăng điền, biến hóa cực lớn. nhưng vì cái gì tòa này miếu hoang còn ở đây? Miếu thờ kỳ thật vẫn còn lớn, bọn hắn đi tới khu vực trung tâm, nơi này có một cái cực lớn lư hương, nhưng tự nhiên sớm đã không còn hương hỏa bay ra khỏi. Thạch Hạo vòng quanh lư hương tìm, rất nhanh liền ngừng lại, sau đó lấy ra chìa khóa, linh hồn chi lực bắt lấy phía dưới, chìa khóa không căn cứ bay lên, hướng về lư hương lên một cái lỗ nhỏ cắm vào. Tạp tạp tạp, chìa khóa lại chính mình chuyển động, sau đó, lư hương phía dưới, một cái cửa ngầm vô thanh vô tức mở ra. Thạch Hạo đưa tay khẽ vồ, chìa khóa liền bay trở về trong tay của hắn. Đi! Tử Kim chuột lập tức nhảy đến Thạch Hạo trên vai, phía trước nguy hiểm không rõ, ra mới không đi ở phía trước. Ngươi ngược lại là rất ngay thẳng, nhưng là không sợ ta một chân đem ngươi đạp chết sao? Thạch Hạo im lặng, cái này con chuột sợ chết, tham tài, theo lý hẳn là 10 phần khiến người chán ghét mới đúng. Nhưng nó đem như thế vô sỉ biểu hiện quang minh chính đại về sau, thế mà để cho người cũng không biết nên làm như thế nào tức giận. Hắn tiến vào cửa ngầm, phía trước là đen nhánh lối đi. Xèo, cặp mắt của hắn bên trong bắn ra rực sáng hào quang, lĩnh vực cũng là mở ra, xung quanh ngàn trượng bên trong, hết thảy đều là chạy không khỏi hắn trưởng khống. Hắn nhanh chân mà đi, không sợ hãi. Làm hắn đi vào về sau, cửa ngầm vô thanh vô tức đóng lại. Vẻn vẹn tiếp qua một nén hương thời gian, cửa ngầm lại lần nữa mở ra. Trương Trọng không xuất hiện, trong tay hắn thình lình còn có một cái chìa khóa. Tiểu tử, ngươi sẽ không nghĩ tới đi, người chiếc chìa khóa kia là ta Trương gia sớm tại mấy trăm năm trước đạt được cái thanh này, chân chính chìa khóa về sau, lấy người chế ra phó thìa. Hắn lộ ra cười lạnh, ngươi liền hết khả năng thay ta đem di tích cổ mở ra, vì ta làm áo cưới đi. Nhiều năm như vậy nghiên cứu một chút đến, Trương gia phát hiện, cái này di tích cổ mở ra cần huyết tế. Di tích cổ bên trong hết thảy có 8 tòa đại điện, mở ra tòa thứ nhất thời điểm, Trương gia tử thương mấy chục người, mở ra tòa thứ hai thời điểm, Trương gia thì là chết hơn 100 người, mà mãi cho đến thứ 8 tòa, đã trải qua có hơn 1000 người chết ở nơi đó, lại như cũ còn không có mở ra. Mà nhiều người như vậy bên trong, dĩ nhiên có Trương gia tộc nhân, nhưng càng nhiều, lại là Trương gia mời đến cùng mở ra di tích cổ. Cùng mở ra dĩ nhiên là câu lời nói dối, chân thực mục đích là bắt bọn hắn huyết tế. Không có cách, cầm người bình thường huyết tế, căn bản không có tác dụng, tối thiểu cũng phải là bổ thần miếu. Nhưng bổ thần miếu cường giả lại có thể có bao nhiêu? Trương gia cũng không dám làm được quá trắng trợn, nếu không, rất dễ dàng đem chân tướng lộ ra ngoài. Đến lúc đó chẳng những Trương gia cũng bị người kêu đánh, cái này di tích cổ tự nhiên cũng thủ không được. Cho nên, Trương gia nhiều đời hố người vào di tích cổ, ấn suy đoán của bọn hắn, thứ 8 ngôi đại điện cũng nhanh muốn mở ra. Trương Trọng không cười lạnh liên tục, cầm chìa khóa mở ra người chính là huyết tế đối tượng, Thạch Hạo quả quyết không có khả năng biết mình đang ở đi hướng tử vong. Đáng tiếc, huyết tế là thoáng cái bị rút khô huyết nhục tinh hoa, nếu không, hắn ngược lại là có thể tại Thạch Hạo trước mặt đắc chí thoáng một phát, đem chân tướng vạch trần, làm cho đối phương chết được càng thêm oán khí 10 phần. Hắn yểm lên thân hình, bước chân rơi xuống im ắng, như là mèo được. Tử Kim chuột kinh ngạc, nói, người kém chút đem người ta diệt tộc, người ta thế mà lại đưa bảo cho ngươi. Oa, đây là gia kiến thức quá ít, hay là lão tiểu tử kia muốn hại ngươi? Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, đem bản đồ mở ra, tìm tới cái di tích cổ này, đi vào tìm tòi chẳng phải sẽ biết. Ngươi liền không sợ kia là một cái bẫy sao? Tử Kim chuột hỏi. Ta nên sợ sao? Thạch Hạo hỏi lại. Tử Kim chuột lập tức im lặng, Thạch Hạo tay cầm tiên cư, đây chính là tiên vương đại năng mới có thể chế tác được, chính là ngọc tiên muốn hủy đi đều cần tiêu phí rất nhiều sức lực, đặt ở cái phàm giới này, ai cắn gãy được một miếng của nó. Tiểu tử ngươi thật là quá đắc chí. Nó nói ra. Thạch Hạo cười to, ta chính là thích xem loại biểu lộ này của người, khó chịu ta nhưng lại không cách nào phản bác. Tiểu tử, ngươi phách lối như vậy, sẽ không có bằng hữu. Tử Kim chuột nói. Thạch Hạo giang tay ra, đối với người khác hắn luôn ắt có lễ phép, đây chỉ là nhằm vào Tử Kim chuột. Chúng ta lúc nào đi? Tử Kim chuột lại hỏi. Ta nói qua muốn mang ngươi cùng đi sao? Thạch Hạo cười nói. Tử Kim chuột dùng móng vuốt nhỏ đáp lấy vai Thạch Hạo, chúng ta đã thân như thế, ngươi còn cần làm bộ sao? Thạch Hạo trầm ngâm một phát. Hắn lại đi tìm Thạch Phong, nhưng Thạch Phong lại biểu thị, cái địa phương nhỏ này mặc dù có cái di tích cổ gì, nhưng đối với hắn mà nói, cũng đã không có lợi ích, cho nên, hắn không đi được. Thạch Hạo gật đầu, Thạch Phong sợ có mình ở bên cạnh hắn, sẽ để cho hắn sinh ra tâm ỷ lại, từ đó ảnh hưởng võ đạo. Đây quả thật là có đạo lý, thật giống như Thạch Hạo đang rất ỷ lại với tiên cư, nhưng cái này vừa là bảo vật của hắn, vì sao không đem tác dụng đi tối đa hóa chứ? Phải biết, vận khí cũng là một mặt của thực lực. An bài một chút, Thạch Hạo liền cùng Tử Kim chuột lên đường, theo bản đồ tìm đi tìm. Cái này rất tốn thời gian, bởi vì bản đồ vẽ không biết là bao nhiêu năm trước, thật nhiều địa phương đều là thương hải tăng điền, biến hóa cực lớn. Võ giả động một chút lại có thể đẩy núi Bình Hải, Cho nên, địa hình xuất hiện biến hóa lớn chính là 10 phần bình thường chuyện. 9 ngày sau, Thạch Hạo cùng Tử Kim Chuột mới rốt cục đã tìm được địa phương. Một ngọn núi, dựa theo bản đồ chỗ, phía trên hẳn là còn có một tòa miếu, mà lối vào di tích cổ liền bên trong miếu thờ. Bọn hắn theo núi mà lên, đi không bao lâu, đã thấy một đoàn người từ trên núi mà xuống. Thạch Hạo nhìn lướt qua, đoàn người này có 11 tên, do một lão giả dẫn đội, 7 tên người trẻ đi theo, ngoài ra còn có 3 tên nam tử áo xanh, xem ra hẳn là tùy tùng. Đường núi chật hẹp, nhưng mà vẫn có thể để cho hai người song hành. Nhưng vấn đề là, người đi đường kia không có chút ý nhường đường, cùng Thạch Hạo giao thoa mà qua. Đại tế thiên sao? Thạch Hạo nhìn lão giả kia một chút, khó trách chi đội ngũ này lớn lối như thế, không có chút ý khiêm nhượng nào. Cũng được. Thạch Hạo đứng trên một tảng đá, để đoàn người này đi qua trước. Lão giả kiêu căng, hắn chính là đại tế thiên cường giả, một tên bổ thần miếu ở trước mặt hắn nhường đường, không phải chuyện rất bình thường sao? Coi như người thức thời. Lúc một người thanh niên đi qua, hướng về Thạch Hạo bỏ xuống một câu, sau đó nghênh ngang rời đi. Tiểu Thạch đầu, ngươi có thể nhịn sao? Tử Kim Chuột chỉ sợ thiên hạ không loạn, lập tức bắt đầu gây sự. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên có thể giết người, sau đó trốn vào trong tiên cư. Thậm chí, lấy chiến lực hiện tại của hắn, cho dù đối đại tế thiên, không nói có thể thắng, tối thiểu không bị, thua đến khó coi. Nhưng mà, vì loại tiểu nhân vật này mà ảnh hưởng tới tâm trạng, không đáng, hơn nữa, di tích đã ở trước mắt, Thạch Hạo cũng không muốn phức tạp. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, lúc đi tới giữa sườn núi, quả nhiên thấy, nơi này có một tòa miếu vũ. Nhưng mà, cái miếu thờ này cũng không có xây dựng ở trên sơn đạo, cho nên, bốn phía cỏ dại mọc rậm rạp, bản thân miếu thờ cũng đã tàn phá đến 8-9 phần. Có chút cổ quái. Thạch Hạo nói ra. Xác thực cổ quái. Tử Kim Chuột cũng gật đầu. Đều nói Thương Hải Tăng Điền, biến hóa cực lớn, nhưng vì cái gì tòa này miếu hoang này còn ở đây? Miếu thờ kỳ thật vẫn còn lớn. Bọn hắn đi tới khu vực trung tâm, nơi này có một cái lư hương cực lớn, nhưng tự nhiên đã không còn hương hỏa. Thạch Hạo tìm quanh lư hương, rất nhanh liền ngừng lại, sau đó lấy ra chìa khóa, linh hồn lực lướt qua, chìa khóa bay lên, hướng về phía một lỗ nhỏ trên lư hương cắm vào. Tạp tạp tạp, chìa khóa lại tự mình chuyển động, sau đó, phía dưới lư hương, một cái cửa ngầm vô thanh vô tức mở ra. Thạch Hạo đưa tay khẽ vồ, chìa khóa liền bay trở về trong tay của hắn. Đi. Tử Kim Chuột lập tức nhảy đến trên vai Thạch Hạo, phía trước nguy hiểm không rõ, ra mới không đi phía trước. Ngươi lại rất ngay thẳng, nhưng không sợ ta một chân đem ngươi đạp chết sao? Thạch Hạo im lặng, cái này con chuột sợ chết, tham tài, theo lý hẳn là 10 phần khiến người chán ghét mới đúng. Nhưng nó đem vô sỉ biểu hiện đến vô cùng quang minh chính đại, thế mà để cho người khác không làm sao tức giận được. Hắn tiến vào cửa ngầm, phía trước là lối đi đen nhánh. Xèo, cặp mắt của bắn ra hào quang rực sáng, lĩnh vực cũng mở ra. Ngàn trượng xung quanh, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhanh chân mà đi, không chút sợ hãi. Lúc hắn đi một hồi, cửa ngầm vô thanh vô tức đóng lại. Vẻn vẹn lại qua một nén nhang, cửa ngầm lại lần nữa mở ra. Trương Trọng không xuất hiện, trong tay hắn thình lình còn có một cái chìa khóa. Tiểu tử, ngươi sẽ không nghĩ tới đi, ngươi chiếc chìa khóa kia đã được cắt ra thành hai chìa. Hắn lộ ra cười lạnh, ngươi liền hết khả năng thay ta đem di tích cổ mở ra, vì ta làm áo cưới đi. Nghiên cứu nhiều năm như vậy, Trương gia phát hiện, muốn mở cái di tích cổ này ra phải cần huyết tế. Trong đó có 8 tòa đại điện, lúc mở ra tòa thứ nhất, Trương gia tử thương mấy chục người, mở ra tòa thứ hai, Trương gia thì chết hơn 100 người, mà mãi cho đến thứ 8, đã có hơn 1.000 người chết ở nơi đó, lại vẫn không có mở ra. Mà nhiều người như vậy, dĩ nhiên có tộc nhân Trương gia, nhưng càng nhiều, lại là Trương gia mời đến cùng mở ra di tích cổ. Cùng mở ra dĩ nhiên là câu lời nói dối, mục đích là bắt bọn hắn đem đi huyết tế. Không có cách, cầm người bình thường huyết tế, căn bản không có tác dụng, tối thiểu cũng phải là bổ thần miếu. Nhưng cường giả bổ thần miếu lại có bao nhiêu? Trương gia cũng không dám làm quá trắng trợn, nếu không, rất dễ dàng đem chân tướng lộ ra ngoài. Đến lúc đó chẳng những Trương gia cũng bị người kêu đánh, cái di tích cổ này tự nhiên cũng thủ không được. Cho nên, Trương gia nhiều đời hố người vào di tích cổ, ấn suy đoán của bọn hắn, cái đại điện thứ 8 này cũng sắp mở ra. Trương Trọng không liên tục cười lạnh, cầm chìa khóa mở ra lối vào. Mà Thạch Hạo cũng không biết mình đang đi hướng tử vong. Đáng tiếc, huyết tế chính là thoáng một cái bị rút khô tinh hoa cùng huyết nhục. Nếu không, hắn lại đắc chí trước mặt Thạch Hạo một pháp, đem chân tướng vạch trần, để cho đối phương chết được càng thêm oán khí. Hắn thu lại thân hình, bước chân im ắng rơi xuống, như là mèo nhỏ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thạch Hạo đã đi ra lối đi, chỉ thấy phía trước rộng rãi sáng sủa, hiện ra 8 tòa đại điện. Lẫn nhau tách ra đến 10 phần xa xôi. Thạch Hạo đi tới tòa đại điện thứ nhất, chỉ thấy cửa điện mở rộng. Hắn lấy lĩnh vực cảm ứng, lại kinh ngạc. Bởi vì, bên trong đại điện có một loại lực lượng thần bí, hoặc nói là quy tắc, đem lĩnh vực của hắn ngăn cách ở bên ngoài. Đây là có chuyện gì? Tiểu Thạch đầu, cẩn thận. Tử Kim chuột nói ra, ra có một loại rất linh cảm không lành. Được. Thạch Hạo gật đầu, sau đó nắm lên Tử Kim chuột, hướng về trong đại điện ném đi vào. Chi? Tử Kim chuột rít gào lên, sau đó giống như là bị lửa thiêu mông, lập tức liền chạy trở về. Tiểu tử, ngươi muốn hại chết ra sao? Nó lớn tiếng chỉ trích nói. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ngươi không phải có dự cảm xấu sao? Ta chỉ là để dự cảm của ngươi thành sự thật. Mắt Tử Kim chuột trợn trắng, nó dự cảm là nhằm vào nơi này, cũng không phải nói Thạch Hạo sẽ ra tay với nó. Không có việc gì, ngươi da dày thịt thô, người phàm giới có thể làm thương ngươi, ta đoán chừng cũng chỉ là đại năng đỉnh cao. Thạch Hạo còn nói thêm. Tử Kim chuột vẫn thở phì phì, lần này thế mà bị Thạch Hạo bày một đạo. Không được, lần sau nó nhất định phải hối trở về. Thạch Hạo cũng đi vào đại điện, đưa mắt quét qua. Nơi này trống rỗng, cái gì cũng không có. Nếu như đây là một cái di tích cổ, vậy hiển nhiên sớm đã bị người chiếu cố qua. Móa, chuyển thật đúng là sạch sẽ. Tử Kim chuột bất mãn nói, sau đó bỗng nhiên từ trên vai Thạch Hạo nhảy xuống, đi đào gạch. Ngươi làm gì thế? Thạch Hạo có chút nhe răng. Ra cũng không thể ăn thiệt thòi, đào mấy khối gạch trở về. Tử Kim chuột hùng hồn nói, chuyện có hại đương nhiên không thể làm, cho nên, nó tuyệt đối không thể đi không một chuyến. Thạch Hạo lấy tay che tráng, ta nói con chuột, chúng ta có thể đừng mất mặt như vậy hay không? Tử Kim chuột nạy ra đến chi chi thét thét, nhưng tuyệt không ngờ rằng, gạch này lại vô cùng, không có một khe hở, nó căn bản nạy ra không ra một chút. Thạch Hạo cũng cảm thấy kỳ quái, theo Tử Kim chuột cùng nhau nạy lên. Nhưng mà, hắn cũng là nạy không nổi. Ta cũng không tin. Hắn vận dụng kim chi lực, chỉ phong như đao, hướng về phía nền gạch chạm xuống, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Nói không chừng là bảo bối. Tử Kim chuột nhỏ giọng nói. Thạch Hạo gật đầu. Tìm cho mình cái cớ, có thể hùng hồn nạy ra gạch đất, nếu không thật sự là quá mất mặt. A, Thạch Hạo đột nhiên dừng lại. Có chuyện gì? Tử Kim chuột hỏi. Có người đi vào rồi khóe miệng Thạch Hạo lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Tử Kim chuột chỉ là đem con ngươi đảo một vòng, trương ra. Thạch Hạo gật gật đầu, không tệ. Lão tiểu tử kia quả nhiên không có ý tốt. Tử Kim chuột hừ một tiếng, đi giết chết hắn. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, không cần phải gấp, để hắn trước tiên gấp một hồi. Hắn cùng Tử Kim chuột tiếp tục nạy ra gạch đất, khối này không được liền đổi một khối, cũng không tin mỗi một khối đều là kiên cố như vậy. Nhưng mà, để bọn hắn im lặng là, mỗi một miếng gạch nơi này chính là vô cùng cứng tán, cái nào cũng cậy không động. Được rồi. Thạch Hạo thở dài. Quên đi thôi. Tử Kim chuột cũng thở dài. Một người một chuột đi ra, sau đó đi tới tòa đại điện thứ hai. Nơi xa, Trương Trọng Không cũng nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, chưa thấy qua dạng người này, thế mà liền gạch đất đều muốn đào. Người đây là nghèo đến trình độ nào? Còn tốt, bọn hắn cuối cùng đã rời bước. Tòa cung điện thứ hai cũng là như thế, trống rỗng, gạch đất cũng cứng rắn như bàn thạch. Tòa thứ ba, tòa thứ tư, thứ năm tòa. Mãi cho đến thứ bảy tòa, đều là như thế. Trừ thứ tám tòa. Tòa cung điện này vẫn đóng chặt cửa, tản ra khí tức nặng nề, kiên cố. Ra lại có một loại cảm giác chẳng lành, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Tử Kim chuột nói ra, nó nhìn chằm chằm cửa lớn, một lát sau, nó nhăn nhăn mi, tê, thật ác độc. Đây là cánh cửa huyết tế. Giải thích thế nào? Thạch Hạo hỏi. Muốn mở ra cái đại môn này, nhất định phải dùng sinh mệnh tiến hành hiến tế. Tử Kim chuột nói ra. Trên cửa có vài cái âm hồn, không sai biệt lắm là một năm trước lưu lại. Nó quay đầu hướng về Thạch Hạo nhìn nhìn, mà Thạch Hạo cũng đang nhìn nó. Một người một chuột liền hiểu ý tứ của đối phương. Trương gia thật đúng là ác độc. Lấy danh mở ra di tích, không biết hại bao nhiêu người rồi. Tiểu Thạch đầu, hiện tại bọn hắn đem chủ ý đánh tới trên đầu của người, ngươi có thể chịu? Đương nhiên không thể. Thạch Hạo cười một tiếng, quay đầu hướng về một nơi nhìn qua. Lập tức, Trương Trọng Không run lên trong lòng. Mình bị phát hiện sao? Nhưng làm sao có thể chứ? Hắn quá hiểu rõ địa hình nơi này, một mực lẩn tránh thật tốt, tuyệt không có khả năng bị phát hiện. Nhưng vì cái gì Thạch Hạo lại nhìn về phía hắn chứ? Còn không ra. Thạch Hạo mở miệng. Giả, đối phương nhất định là phô trương thanh thế. Đúng, đây là cung điện cuối cùng, hơn nữa còn khóa lại, nói rõ bên trong khẳng định có bảo tàng, cho nên, xuất phát từ cẩn thận, như thế nào cũng muốn lừa dối một đợt. Trương Trọng Không trong lòng đốc định. Nhưng mà, trước mắt hắn một hoa, đã là không thấy bóng dáng Thạch Hạo. A, người đâu? Một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới, hắn cũng cảm giác trên vai trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vai đã đáp lên một cái tay. Thạch Hạo. Lần này, Trương Trọng không sợ đến mật đều muốn xuất hiện, chỉ cảm thấy toàn thân đều đang phát lạnh. Hắn không vào thái hư giới, cho nên cũng không biết rõ Thạch Hạo chính là Tu La. Nhưng mà, hắn lại đã biết rõ Thạch Hạo một quyền đem ra chủ tiền nhiệm đánh chết, như thế vẫn chưa đủ sao. Hiện tại cái sát tinh này, liền đem bàn tay để lên vai của hắn. Má ơi! Trương Trọng không run lên bần bật, đầu óc ong ong oanh động. Thạch Hạo cười một tiếng, Trương gia chủ, tại sao người lại ở chỗ này? Cái này, cái kia. Trương Trọng không bình thường cũng coi là miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng bây giờ lại không khác người cả lăm. Thạch Hạo lại hỏi, ngươi không phải đem chìa khóa hiến cho ta rồi sao? Làm sao còn lưu lại một cái? Con người của ta có chút hoài cựu, hy vọng sau lúc Thạch Thiếu lấy đi bảo tàng, có thể ở nơi này nhìn xem. Trương Trọng không nói ra, không quản người khác tin hay không, trước nói sau lại tính. Tốt, đã như vậy, vậy thì mời Trương gia chủ cùng đi. Thạch Hạo kéo Trương Trọng không đi tới trước cửa cung điện, ầy, mở cửa đi. Mở con em ngươi à? Trương Trọng không ở trong lòng nhổ nước bọt nói, đây không phải ai mở ai chết sao? Mở ra bảo tàng, hành động kích động như thế, ta làm sao dám đi quá giới hạn chứ? Hắn vội vàng cự tuyệt. Không cần phải khách khí, ngươi mở cửa, bảo vật ta cầm, ta hoàn toàn không có ý kiến. Thạch Hạo cười nói, cũng tiếp tục đem Trương Trọng không đẩy ra ngoài. Mẹ nó, da mặt Trương Trọng không vặn vẹo, ngươi cũng quá vô sỉ, như thế mà nói ra được sao? Hắn liều mạng lui về phía sau, nhưng lại làm sao chống nổi Thạch Hạo. Dù không tình nguyện, hắn đã đứng trước cửa lớn. Thạch Hạo làm một cái tư thế xin mời, khóe miệng thì mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Lừa ta, ha ha. Trương Trọng không thấy thế, biết rõ Thạch Hạo khẳng định đã tra xét hết thảy. Hắn hét lớn một tiếng, toàn lực bắn ra, muốn xông đi ra ngoài. Nói ra chân tướng, hướng Thạch Hạo xin mệnh. Đây không phải đùa giỡn hay sao, biết rõ toàn bộ chân tướng, Thạch Hạo sẽ tha thứ cho hắn sao? Nhưng mà, hắn cũng quá ngây thơ. Ba, hắn mới vừa vọt lên, liền bị Thạch Hạo quất trở về. Hoàn toàn không địch lại. Nhưng trước ranh giới sống và chết, hắn không nhìn chênh lệch, tiếp tục phá vây. Ba, ba, ba, liên tục vài chục lần, Trương Trọng không nhiều lần phá vây, lại nhiều lần bị đánh trở về. Thạch Hạo đều bị đối phương cảm động, trực tiếp một quyền đem hắn oanh bạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, huyết nhục trong không khí lại không có rơi xuống, mà là giống như bị một cỗ lực lượng hấp dẫn, hướng về phiến đại môn kia mà đi. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mưa máu liền bị cửa lớn hấp thu sạch sẽ, mà để Thạch Hạo cùng Tử Kim đầu tê đầu chính là, có vô số đầu người hư ảo đang trên cửa chính xông ra, từng cái đều đang thét lên, để cho người ta nhìn thôi cũng rùng mình. Sau đó cửa lớn liền từ từ mở ra. Hiến tế đã đủ số lượng, Thạch Hạo không có tùy tiện bước vào, hắn chỉ là đứng ở bên ngoài quan sát. Nhưng bên trong chỉ một màu đen kịt, liền thị lực của hắn đều che lấp, để cái gì cũng không thể nhìn thấy. Hai mắt Thạch Hạo phát sáng, lập tức, hai đạo quang trụ bắn vào trong cung điện. Vẫn là trống rỗng, cái gì cũng không có. Làm sao có thể? Tử Kim chuột lập tức nhảy dựng lên. Thạch Hạo cũng nhướng mày, cái này quá không phù hợp đạo lý. Trương gia không ngừng hiến tế, mở ra từng tòa cung điện, khẳng định là ăn vào ngon ngọt. Đạt được chỗ tốt, nếu không liên tục mở 2-3 tòa không điện, hẳn cũng nên từ bỏ từ sớm mới đúng. Dù sao, muốn gạt nhiều người như vậy đi vào hiến tế, cái này chẳng những hao phí tinh lực, hơn nữa cũng phải chịu phong hiểm rất lớn. Chỉ là, vì sao tòa cung điện cuối cùng này lại trống không? Trừ phi, Thạch Hạo cùng Tử Kim chuột lẫn nhau nhìn xem. Phía trước có bảo vật, chỉ là vì dẫn dụ người khác không ngừng mở ra. Cho nên, nếu toàn cuối cùng đã được mở ta, ở trong còn cần mồi câu sao? Thế nhưng mà, làm như vậy thì được gì chứ? Ai nhàm chán như vậy, bố trí 8 tòa cung điện, lấy từng tòa làm mồi nhử, để cho người liền mở xong 8 tòa, sau đó dùng tòa cuối cùng trêu ngươi. Nếu quả thật như thế, cái người bố trí xuống tất cả những thứ này, quả thực đầu óc có hố. Ầm ầm, đúng lúc này, mái vòm lại phát sinh rung động, có cho bụi đá vụn nhao nhao rơi xuống. Tình huống như thế nào? Đi! Thạch Hạo lập tức phát động thân pháp, theo đường cũ trở về. Tử Kim chuột cơ trí như vậy, tự nhiên đã sớm nhảy tới trên vai Thạch Hạo. Có lĩnh vực gia trì, tốc độ của Thạch Hạo cực nhanh. Chỉ là một hồi, hắn liền từ trong miếu hoang bay vụt ra ngoài. A, Thạch Hạo cùng Tử Kim chuột đều là sững sờ, chỉ thấy miếu thờ rách dưới đúng đang phát sáng, mà cái lư hương kia cũng không biết bị ai đốt lên, có mùi thơm ngát từng cơn, lay động trong thiên không. Đây không phải hương hỏa. Quy tắc, Thạch Hạo cùng Tử Kim chuột mỗi người một câu, sau đó đều là lộ ra kinh sợ. Bổ thần miếu. Cái này mẹ nhà nó tuyệt đối là một vị đại năng nào đó dưỡng ra, hiện tại lại bốc cháy lên hương hỏa, có quy tắc dương động. Chờ một chút. Thạch Hạo sững sờ, trước đó trong di tích cổ, chúng ta thấy được 8 tòa cung điện, đây chẳng lẽ là vương đình? Võ giả tu ra sau khi 9 tòa vương đình, liền có thể xung kích bổ thần miếu, mà thần miếu chính là lấy vương đình làm cơ sở. Cho nên, nếu quả thật như Thạch Hạo đoán, nơi này là một tòa thần miếu, bên trong tự nhiên chỉ còn dư lại 8 tòa vương đình. Mã Trứng, người này còn sống. Tử Kim Chuột hít ngụm khí lạnh, lộ ra vẻ kinh sợ. Có thể đem vương đình, thần miếu hiển hóa, như là chân thực, cái này cần cái tu vi gì? Mấu chốt là, cái cường giả nào sẽ như vậy làm? Để cho người khác hiến tế huyết nhục, cái này lại vì cái gì chứ? Binh giải tử ma công. Tử Kim Chuột đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không khỏi động dung, tiểu thạch đầu, chạy nhanh, người này không chết. Bành. Thạch Hạo lập tức phóng lên trời, lúc này, hắn cũng mặc kệ có thể lộ bí mật của hắn ra ngoài hay không. Xèo, hắn bay ra thật xa, sau đó thân hình rơi xuống. Tòa thần miếu kia đã cách xa vô cùng, ầm ầm, cả tòa núi đều đang run rẩy, sau đó vặn vẹo, hóa thành một cái hình người. Quá kinh người, một ngọn núi đúng là hóa thành một người. Cái miếu hoang kia, những cung điện kia, chính là thần miếu cùng vương đình của gia hỏa này. Tại ánh mắt khiếp sợ của Thạch Hạo cùng Tử Kim Chuột, nhân hình nọ cấp tốc thu nhỏ, hóa thành người bình thường. Xèo, đúng lúc này, chỉ thấy một đám người từ trên bầu trời bay nhanh mà xuống. Trước đó gặp phải người đi đường kia, bởi vì trong đó có một vị cường giả Đại Tế Thiên, hiện tại chính là do hắn mang theo mấy người còn lại bay tới. Có thể làm cho Đại Tế Thiên cường giả gấp gáp chạy tới như thế, hiển nhiên là đối phương cũng phát hiện nơi này có động tĩnh lớn. Lại là ngươi. Một tên trẻ tuổi nhìn về phía Thạch Hạo, quát, nói, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngọn núi kia đã biến mất. Trước đó Thạch Hạo không chấp nhặt với hắn, là bởi vì hắn một lòng muốn mở ra di tích cổ, nhưng bây giờ, ha ha, nếu như ta nói cho ngươi, ngọn núi kia hóa thành một người, ngươi có tin hay không? Thạch Hạo cười nói, phốc, người trẻ tuổi kia lập tức cười phun ra ngoài, sau đó lộ ra vẻ suy nhiên, ngươi cho rằng ta ngớ ngẩn sao? Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ngươi nếu không phải ngớ ngẩn, làm sao lại đi khiêu khích, làm loại này chuyện tìm chết này? Ngươi thật to gan, tên kia đem mi vẩy một cái, liền muốn xuất thủ. Cái lão giả kia đưa tay, đem người trẻ tuổi ngăn lại, lộ ra một vệt không vui. Hiện tại là phức tạp thời điểm sao? Người trẻ tuổi, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại Tế Thiên lão giả hướng về Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo chỉ vừa rồi người trẻ tuổi, để hắn trước tiên nói xin lỗi ta mới có thể nói. Người nghĩ hay lắm. Người trẻ tuổi kia chỉ vào Thạch Hạo, đều muốn giận điên lên. Ngươi thật sự là ăn gan tiên long, dám phách lối như vậy. Lão giả lại trầm giọng nói, Bành Định, hướng người ta xin lỗi. Hắn nóng lòng biết rõ chân tướng, tự nhiên lười đi để ý một tên hậu bối. Bành Định tức giận đến run rẩy, nhưng hắn chỉ là quan tự tại nho nhỏ, lại dám có kè mặc cả sao. Thật xin lỗi. Hắn cắn răng nói, nắm đấm bóp thật chặt. Lần này, hắn cùng Thạch Hạo kết xuống tử thù. Lão giả thản nhiên nói, hiện tại, ngươi có thể nói rồi chứ. Thạch Hạo gật đầu, vừa rồi, ngọn núi kia biến thành một người, cho nên, núi biến mất. Mẹ nó. Nghe nói như thế, đối diện những người kia đều muốn mắng chửi to. Trước đó ngươi đã như thế lắc lư Bành Định, hiện tại còn muốn giễu cợt bọn hắn. Ngươi cho rằng, bọn hắn đều là kẻ đần độn sao? Ngươi thật đúng là không biết sống chết. Lão giả uy nghiêm đáng sợ nói ra, bỗng nhiên xuất thủ hướng về Thạch Hạo chộp tới. Trước đó không có xuất thủ, chỉ là lười nhác làm như vậy mà thôi. Chỉ là một tên bổ thần miếu nho nhỏ, hắn nhẹ nhàng bóp một cái liền chết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.